Liễu Nguyệt Yên thở phì phì nói, lập tức đem trên ngực hai tay di rời, giận dữ nói, về sau không chuẩn bị đang sờ di nương nơi này. Thậm chí trách ta a di nương, là mẫu thân không nên kéo lấy ta cùng nàng ngủ, nàng nói yêu thích bị con ôm tại trong ngực cảm giác, chỉ có con ôm lấy nàng ngủ, mới có thể ngủ. Cái gì, ngươi nói đúng thật. Liễu Nguyệt Yên ngẩn ra, đầy mặt đều là mùi giấm. Đúng vậy a, không tin ngươi đi hỏi mẫu thân a. Hừ, di nương cũng muốn ngươi ôm lấy ngủ. Liễu Nguyệt Yên làm nũng nói. Có thể, ta cũng nghĩ ôm lấy di nương ngủ, bất quá ta cùng mẫu thân đều là cởi quần áo trần trụi ôm tại cùng một chỗ, di nương cũng nguyện ý như vậy phải không? Ngụy Ương lại cố ý kích thích nàng một chút, nhìn ra được đến, nàng tại ăn chính mình mẫu thân giấm chua, Ngụy Ương liền thuận nước đẩy thuyền, dùng phương thức này đến kích Liễu Nguyệt Yên. A, Liễu Nguyệt Yên kinh ngạc há to miệng. Như thế nào cũng không nghĩ đến muội muội của mình lại đã cùng hắn quan hệ đạt được đến loại trình độ này, một nam một nữ, hơn nữa còn là thân sinh mẹ con, cư nhiên cả người trần trụi ôm tại cùng một chỗ đi ngủ, chẳng lẽ nàng không sợ con trai của mình buổi tối vô tình ở giữa sẽ đem căn kia này nọ cắm đi vào sao? Hay là nói, các nàng ở giữa đã phát sinh loại này quan hệ? Nghĩ vậy, Liễu Nguyệt Yên trong lòng lập tức có loại mãnh liệt gấp gáp cảm giác. Nàng cũng không có ý thức được Ngụy Ương trong lời nói lỗ hồng, lấy Liễu Huyền Âm loại này cao cao tại thượng tiên nữ vậy nữ nhân, làm sao có khả năng cả người trần trụi cùng con ôm tại cùng một chỗ đi ngủ. Không mặc gì cả. Lúc này, Liễu Nguyệt Yên đột nhiên cảm giác một cây lửa nóng con cặc lại chống đỡ ở tại mông, trong lòng nàng run run, dùng sức đem thân thể hoạt động một chút, nhưng là căn kia lửa nóng con cặc lại trùng hợp chống đỡ vào khe đít bên trong, chính hướng về lỗ đít của nàng phun cháy nóng khí lưu. E hèm. Liễu Nguyệt Yên trong miệng theo bản năng phát ra một đạo mê người rên rỉ, theo sau khẩn trương nói, ngươi. Ngươi tại sao lại cứng rắn? Mau, nhanh chút mang ra. Thậm chí trách ta a đại di nương, lấy đại di nương mỹ mạo, ta căn bản không cách nào khống chế ở a. Bất quá đại di nương không cần lo lắng, ta tối đa cũng chính là giống như vậy chống đỡ tại đại di nương khe đít bên trong, không có những chuyện khác. Ngụy Ương cười nói. Liễu Nguyệt Yên cảm giác khe đít nội truyền đến mãnh liệt khô nóng cùng ngứa ngáy, căn kia con cặc nóng bỏng vô cùng, chống đỡ tại hoa cúc phía trên làm nàng bên trong thân thể khoái cảm nhất trọng tập kích đến. Ngươi, ngươi như thế nào không cự tuyệt Tuyệt Huyền Âm, nàng. Nàng có thể là của ngươi mẹ ruột a, tính là nàng muốn trần trụi thân thể ôm lấy ngươi ngủ. Ngươi, ngươi cũng không thể đáp ứng. Liễu Nguyệt Yên âm thanh run rẩy nói, chậm rãi thói quen Ngụy Ương con cặc chống đỡ nhập khe đít nội cảm giác. Vậy lần sau ta làm mẫu thân mặc áo lót vào, như vậy nói không coi là trần trụi. Ngụy Ương cười hắc hắc nói. Chứng thối, ta xem là ngươi một mực như vậy nghĩ a. Liễu Nguyệt Yên duỗi tay tại Ngụy Ương eo hông nhẹ nhàng sờ, thở phì phì nói, tóm lại di nương mặc kệ, về sau không cho phép ngươi ôm lấy Huyền Âm thân thể ngủ, càng không cho phép ngươi nhóm trần trụi ôm tại cùng một chỗ. Nghe được không? Vậy muốn nhìn mẫu thân được rồi, mẫu thân yêu cầu. Xem như con có thể cự không dứt được. Hơn nữa, không ôm mẫu thân ngủ, ta còn có thể ôm lấy ai ngủ đâu. Đại phôi đàn, chỉ biết cuốn lấy mẹ ngươi. Liễu Nguyệt Yên hừ một tiếng, về sau di nương cho ngươi ôm, liền giống như bây giờ, ngươi nghĩ như thế nào ôm liền như thế nào ôm, bất quá điều kiện tiên quyết là di nương phải mặc áo phục. Nàng tuy rằng cũng thực không muốn xa rời cháu ngoại trai ôm ấp, yêu thích trần trụi thân thể bị cháu ngoại trai ôm tại trong ngực cảm giác. Vẫn như trước lo lắng cái này phá hư cháu ngoại trai không cẩn thận đem căn kia thô to đồ vật xử tiến hạ thân, đó là nàng không thể tiếp nhận. Ngụy Ương nghe đi ra, nàng ghen tuông rõ ràng lớn hơn. Ta đây đến lúc đó hãy cùng mẫu thân nói. Nói cái gì? Đã nói đại di nương không cho phép ta ôm lấy mẫu thân ngủ, chỉ cho phép ta ôm lấy đại di nương ngủ. Ngụy Ương cười hắc hắc nói. Hừ, ngươi nói đi. Nhìn Huyền Âm nghe được lời này có khả năng hay không chị ngươi. Liễu Nguyệt Yên bĩu môi nói, nàng ngược lại hy vọng cháu ngoại trai đem những lời này mang cho muội muội của mình. Hai người hiện tại cơ bản phía trên đã sắp đạt tới đi thẳng vào vấn đề tình cảnh rồi. Ai cũng không muốn tại tranh đoạt Ngụy Ương chuyện này thượng nhượng bộ. Bởi vậy riêng phần mình đều lợi dụng sắc đẹp của mình, thân thể, cùng với cùng Ngụy Ương ở giữa quan hệ tới thử đồ đem hắn kéo đến mình bên người. Làm hắn duy nhất thuộc về chính mình, không cho bất kỳ cái gì nữ nhân nhúng chàm. Đúng rồi, di nương thiếu chút nữa quên mất, người cái này tiểu chứng thối là cùng Phượng Ngạo Tiên quan hệ thật không minh bạch. Hừ, nói mau, Ngươi cùng Phượng Ngạo Tiên không chỉ quan hệ đến để tiến triển đến một bước kia rồi hả? Liễu Nguyệt Yên lúc này mới có phản ứng, nàng tình địch cũng không chỉ có muội muội mình một người, thiếu chút nữa đều quên Phượng Ngạo Tiên cái này tuyệt mỹ thục phụ. Hơn nữa theo phía trên cảm tình đến nhìn, Phượng Ngạo Tiên cùng Ngụy Ương quan hệ càng sâu, tương đương với dưỡng dục hắn 10 năm mẫu thân nhân vật, theo phương diện nào đó đến nhìn, tình cảm của hai người thậm chí muốn vượt qua Ngụy Ương cùng Liễu Huyền Âm mẹ con quan hệ, dù sao các nàng chia liềm 10 năm, Ngụy Ương lại ghi hận nàng 10 năm, tuy rằng giải chưa hiểu làm, nhưng ngắn như vậy thời gian nội một lần nữa thành lập tình cảm mẹ con, không hẳn có thể vượt qua Ngụy Ương cùng Phượng Ngạo Tiên ở giữa 10 năm thầy trò tình. Chương 353. Ôm ôm. Cái kia. Như thế nào, không dám nói sao? Liễu Nguyệt Yên thân thể đột nhiên vòng vo qua đi, chủ động đem hai chân kẹp ở Ngụy Ương bụng vị trí, ánh mắt một mực nhìn hắn. Nàng sớm cũng cảm giác Ngụy Ương cùng Phượng Ngạo Tiên ở giữa thường xuyên mắt đi mày lại rồi, mà nhìn Phượng Ngạo Tiên hình dáng kia tử, căn bản không giống vườn không nhà trống trạng thái, mà là một loại bị dễ chịu sau thỏa mãn, càng là có phong vận mỹ. Nàng thực hoài nghi hai người đã sớm đã xảy ra cái loại này quan hệ. Chẳng lẽ ngươi thật cùng Phượng Ngạo Tiên đã xảy ra cái loại này quan hệ? Không, không có. Ngụy Ương liền vội vàng phủ quyết. Nhìn Liễu Nguyệt Yên đầy mặt ghen tuông bộ dạng, hắn thế nào dám thừa nhận, làm nàng biết nói còn không xích mích thiên, không chỉ là đại di nương, mẹ ruột của mình cũng giống như vậy, hiện tại tuyệt đối không thể làm cho các nàng biết chính mình đã sớm cùng sư tôn đã xảy ra thân thể quan hệ, nàng kia màu mỡ tiểu huyệt không biết đều bị chính mình địch qua bao nhiêu lần. Chúng ta bây giờ chính là phát triển đến. Phát triển đến trong thế nào? Liễu Nguyệt Yên cấp bách vội hỏi, âm thanh có khẩn trương. Sợ cái này phá hư cháu thật cùng chính mình đoán nghĩ như vậy. Sư tôn hiện tại chỉ làm cho ta liếm nàng phía dưới. Ngụy Ương nhìn Liễu Nguyệt Yên liếc nhìn một cái. Ngươi, nghe được lời này, Liễu Nguyệt Yên thở phì phì nhìn Ngụy Ương, nhưng trong lòng dễ chịu nhiều, chính là phát triển đến loại trình độ này vậy cũng may, bất quá nàng trong lòng cũng rõ ràng, chính mình chính là kẻ đến sau, tại Ngụy Ương trong lòng địa vị nhất định không thể cùng Phượng Ngạo Tiên so sánh với. Bởi vậy nàng càng khẩn yếu hơn nhanh bắt lấy tên bại hoại này cháu ngoại trai. Còn nữa không? Liễu Nguyệt Yên hít thở sâu một hơi khí, lại lần nữa hỏi. Chứ có hay không cắm đi vào ở ngoài, cái khác đều đã xảy ra. Ngụy Ương nói dối liền ánh mắt cũng không chắt một chút, Liễu Nguyệt Yên càng là không dám hướng đến này phía trên nghĩ. Người cái này tiểu biến thái, chẳng những yêu thích liếm nữ nhân tất chân, cư nhiên liền nữ nhân phía dưới đều liếm, ngươi. Người cứ như vậy yêu thích nha, chẳng lẽ không ngại bẩn? Liễu Nguyệt Yên bất đắc dĩ nhìn Ngụy Ương, tuy rằng tất chân bị hắn liếm thật thoải mái, nhưng nàng có cảm giác chân chỉ dùng để đến đi đường, thực không sạch sẽ, hơn nữa phía dưới chỗ đó thuộc về nữ nhân tối tư mật mẫn cảm khu vực, tuy rằng thường xuyên vệ sinh, có thể chung quy còn chưa phải sạch sẽ. Không bẩn, ta cũng không phải là ai cũng liếm, muốn nhìn nhân, giống sư tôn cùng đại di nương loại này ngoại tại mỹ lệ như tiên nữ. Nội tại thuần khiết không tì vết mỹ nhân, trên người không có một chỗ không phải là sạch sẽ, chẳng những không có bất kỳ cái gì mùi là lạ, hơn nữa tất cả đều là thơm ngào ngạt. Nhất là đại di nương tất chân, lúc nào cũng là tỏa ra một loại đặc thù hương thơm. Ngụy Ương nói làm Liễu Nguyệt Yên hai má đỏ bừng vô cùng, có thể trong mắt rõ ràng hiện lên hài lòng thần thái, bị âu yếm cháu ngoại trai như vậy khen, nàng cảm giác tâm lý ấm áp. Hừ, coi như ngươi thật tinh mắt. Liễu Nguyệt Yên tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, giận cũng hết giận không ít. Bất quá di nương phía dưới cũng không thể cho ngươi liếm, ngươi muốn liếm lời nói, liền liếm di nương chân a. Hiện tại lại tắm một lần, ngươi liếm một chút nhìn còn có hay không hương vị. Liễu Nguyệt Yên thân thể ly khai Ngụy Ương ôm ấp, đem lưng dựa vào tại bên cạnh một khác thùng tắm phía trên, đem hai cái chân ngọc theo bên trong nước ấm nâng, phân biệt gác ở Ngụy Ương hai bên bả vai phía trên. Nếm thử a, tiểu biến thái, ánh mắt đều trừng thẳng. Liễu Nguyệt Yên hừ một tiếng, đem một cái ướt sũng chân ngọc chống đỡ đến Ngụy Ương bờ môi, ý bảo hắn há mồm đem ngũ căn ngón chân ngậm vào liếm sách. Ngụy Ương há mồm ngậm vào ngũ căn chân ngọc, dùng sức nhất sách, phía trên ấm áp thủy toàn bộ đều hút rớt, theo sau lè lưỡi tại ngũ căn ngón chân lên xuống liếm láp. Hiện tại còn có hay không hương vị? Liễu Nguyệt Yên híp lấy mắt thấy hắn hỏi một câu. Có. Thơm ngào ngạt, Ngụy Ương nói một câu, liền tiếp tục tại nàng chân ngọc phía trên liếm sách. Hừ, vậy ngươi là hơn liếm liếm a. Liễu Nguyệt Yên nhìn cháu ngoại trai si mê liếm chính mình chân ngọc, trong lòng thỏa mãn vô cùng, hay dùng này song chân đẹp, một mực đem cháu ngoại trai chặt chẽ chảo ở trong tay, có thể nàng cũng biết chỉ dựa vào này song chân đẹp vẫn chưa được, dù sao Phượng Ngạo Tiên cùng Liễu Huyền Âm hai cái nữ nhân cũng là trên đời này tối tuyệt sắc mỹ nhân một trong, các nàng chân ngọc không kém gì chính mình, muốn đem người ngoại xanh này cầm ở trong tay, phải dùng những biện pháp khác. Liễu Nguyệt Yên ngập nước ánh mắt truyền một chút, hình như tại suy nghĩ sách lược. Qua một hồi, Ngụy Ương đem Liễu Nguyệt Yên chân ngọc nhổ ra, hai cái chân ngọc lại bị hắn liếm láp mấy lần. Đại Di Nương, chúng ta đi ngủ đi thôi. Ngụy Ương mở miệng nói, dẫn đầu theo thùng tắm nội đi ra. Di Nương đi không đặng. Liễu Nguyệt Yên bĩu môi nhìn Ngụy Ương nũng nịu lên. Vậy làm sao bây giờ? Ngụy Ương nhìn ra nàng ý nghĩ trong lòng, nhưng làm bộ như không biết. Hừ, muốn ôm ôm. Liễu Nguyệt Yên đem hai tay cánh tay theo bên trong nước ấm cầm ra đến, tại bên cạnh hai bầy ra, làm ra muốn ôm ôm tư thế. Tốt, ta đến ôm Di Nương bảo bối. Thối, ai là bảo bối của ngươi, không sợ bị. Liễu Nguyệt Yên đỏ mặt nói, nàng yêu thích bị Ngụy Ương che chở cảm giác, cũng yêu thích cùng Ngụy Ương loại này mập mờ kích thích, kia tình ý kéo dài giống như tình lữ tại cùng một chỗ làm nũng, giận dữ bộ dạng. Nói vậy nhất định có thể đánh trúng người ngoại xanh này trong lòng mềm mại nhất địa phương. Tuy rằng không thể cùng hắn phát sinh thực chất quan hệ, nhưng loại này kéo dài tình yêu cũng đủ để cho Liễu Nguyệt Yên thỏa mãn. Vô tình yêu đối với Liễu Nguyệt Yên tới nói căn bản không là vấn đề, nàng từ trước đến nay đều là tính lãnh đạm, hơn nữa tính tình cũng lãnh đạm, bây giờ có thể cùng cái này làm chính mình tâm hoảng ý loạn tiểu nam nhân mỗi ngày tại cùng một chỗ giống như tình lữ giống nhau, nàng liền thỏa mãn. Chưa bao giờ khát khao, càng không có đối với tình yêu có bất kỳ cái gì khát vọng nàng, cũng không nghĩ đến đối với chính mình thân ngoại xanh sinh ra loại này vi phạm đạo đức yêu, này không hẳn không có hai người phía trước tại mảnh kia không gian đồng sinh cộng tử nguyên nhân. Ngụy Ương đi tới, một bàn tay ngăn cản Liễu Nguyệt Yên đầu gối, tay kia thì ôm lấy nàng sau lưng, sau đó lấy công chúa ôm tư thế, đem Liễu Nguyệt Yên ôm ra thùng tắm. Ướt sũng thân thể phía trên nhỏ giọt rơi xuống giọt nước. Ngụy Ương đem Liễu Nguyệt Yên đặt ở một bên sạch sẽ mềm mại thảm phía trên, dùng dục bố đem nàng trên người lau sạch sẽ, theo sau ôm lấy nàng trở lại trên giường. Di Nương đi xuyên món đồ ngủ. Liễu Nguyệt Yên ngồi ở trên giường nói. Không phải nói không mặc quần áo sao? Ngụy Ương nhìn nàng nói. Như vậy sao được? Liễu Nguyệt Yên lắc lắc đầu, quên đi, Di Nương xuyên quần tất a, tỉnh ngươi cái này tiểu chứng thối buổi tối làm loạn. Mặc lên quần tất có hai cái tác dụng. Một mặt là vì càng khả năng dụ dỗ Ngụy Ương, về phương diện khác cũng là vì bằng không hắn cái kia căn này nọ cắm đi vào. Ương Ương, người yêu thích loại nào nhan sắc tất chân? Liễu Nguyệt Yên nhìn hắn hỏi một câu. Chỉ cần mặc ở Di Nương trên người tất chân, ta đều yêu thích. Tiểu chứng thối, chỉ biết dỗ Di Nương hài lòng. Liễu Nguyệt Yên hé miệng cười, theo sau cả người trần trụi hướng về tủ quần áo đi đến, nàng hai cái bạch ngọc chân đẹp dẫm tầm cung trên sàn nhà. Không có bất kỳ cái gì cho bụi, tẩm cung nội tự nhiên không nhiễm một hạt bụi, tính là không mang giày cũng không có khả năng lây dính bất kỳ cái gì cho bụi. Mở ra tủ quần áo sau đó, bên trong xuất hiện không ít tất chân, các loại nhan sắc đều có, còn có một chút tình thú tất chân, bất quá tình thú tất chân đều là nàng gần nhất một đoạn thời gian mới mua, vì chính là xuyên cấp Ngụy Ương nhìn. Liễu Nguyệt Yên nhìn một hồi, cuối cùng vẫn là lựa chọn một kiện màu da siêu mỏng quần tất. Nàng bên trong cũng không có mặc quần lót, mà là đem màu da tất chân xuyên tại trên người, liền có thể ngăn trở phía dưới âm hộ rồi, ti trượt quần tất đem nàng nửa người dưới hoàn toàn bao bọc tại bên trong, mê người mông đẹp ngạo nghễ vểnh lên vô cùng. Đợi Liễu Nguyệt Yên đi lúc trở lại, Ngụy Ương ánh mắt đều nhìn thẳng. Liễu Nguyệt Yên hướng về Ngụy Ương lộ ra cực kỳ phong tình nụ cười, theo sau nói mau ngủ đi, tiểu chứng thối. Thân thể của nàng chui vào ga trải giường bên trong. Nhận thấy cháu ngoại trai ấm áp thân thể đã dựa vào, nàng chủ động đưa ra hai tay, đem Ngụy Ương ôm tại trong ngực. Đem Di Nương ôm tại trong lòng. Ân. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, nghiêng thân thể ôm lấy Liễu Nguyệt Yên sau lưng, vừa mới ôm lấy sau đó, Liễu Nguyệt Yên thịt băm chân đẹp liền trực tiếp quấn tại Ngụy Ương hai chân phía trên, Ngụy Ương căn kia ngạo nghễ vểnh lên con cặc cũng chống đỡ ở tại Liễu Nguyệt Yên âm hộ, bất quá cách tất chân không thể cắm vào. E hèm. Liễu Nguyệt Yên nhẹ ân một tiếng, hai chân dùng sức kẹp chặt Ngụy Ương hai chân, cảm giác con cặc truyền lại nhiệt lượng toàn bộ đều hối vào âm hộ bên trong, nàng híp lấy mắt thấy Ngụy Ương liếc nhìn một cái, nhỏ giọng nói, Di Nương thân thể có mềm hay không? Nguyễn, hương, trượt, kia Ương Ương thích hay không thích? rất thích. Hì hì, phải nghe lời Di Nương nói nga, về sau mỗi trời tối, Di Nương cũng làm cho ngươi như vậy ôm. Như ngươi biểu hiện tốt lời nói, Di Nương nói không chừng sẽ đem tất chân cởi, trần trụi thân thể cho ngươi ôm tại trong lòng nha. Liễu Nguyệt Yên lộ ra một chút quyến rũ nụ cười. Tốt, nghe Di Nương nói. Ngụy Ương phun ra một ngụm nhiệt khí nói, dùng sức đem Liễu Nguyệt Yên trần trụi nửa người trên nhu tiến trong ngực, tận tình cảm nhận nàng vừa mềm lại hương vừa nóng thân thể. Bất quá, cũng chỉ là ôm ôm sao? Hừ, vậy ngươi còn muốn làm gì? Liễu Nguyệt Yên híp lấy mắt thấy hắn, hai cái thịt băm chân đẹp tại Ngụy Ương ngón chân thượng nghịch ngợm chiêu chọc. Ngụy Ương ngón chân đã ở nàng tất chân thượng nhẹ nhàng ma sát, thỉnh thoảng kẹp chặt ngón chân của nàng. Liễu Nguyệt Yên cũng chủ động dùng tất chân cùng Ngụy Ương chân quấn quýt tại cùng một chỗ, lẫn nhau ma sát. Ta nghĩ liếm Di Nương phía dưới. Ngụy Ương vô liêm sỉ nói. Không được. Liễu Nguyệt Yên lập tức hừ một tiếng, chỗ đó không thể cho ngươi liếm. Ta chẳng những muốn liếm, còn muốn đem đầu lưỡi chui vào quấy, đem bên trong chảy ra nước đều ăn luôn. Đừng, đừng nói nữa, chứng thối, ngươi thật vô sỉ, biến thái. Liễu Nguyệt Yên bị hắn nói tâm run rẩy không thôi, nghĩ liếm liền đi liếm mẹ ngươi đó bên trong. Không, không đúng, huyền âm ngươi cũng không thể liếm, tuyệt đối không thể liếm, nhớ kỹ sao. Nàng ý thức được tự mình nói sai rồi, lập tức khẩn trương bổ sung một câu. Ta đây ngày mai sẽ đi tìm mẫu thân không cho ta liếm, ta buổi tối vụng trộm liếm. Ngụy Ương hì hì cười nói. Ngươi, hừ. Liễu Nguyệt Yên dùng sức tại Ngụy Ương trên vai bóp một cái, mắt hạnh chừng lấy hắn nói, ngươi dám. Chờ ngươi cùng Lý Gia công chúa thành thân về sau, ngươi liếm Lý Gia công chúa đó bên trong. Liễu Nguyệt Yên lại mềm giọng nói, nàng có thể không có quên người ngoại xanh này đã cùng Lý Gia công chúa đính hôn rồi, không được bao lâu liền có khả năng trở thành phò mã. Tuy rằng nàng rất là đố kỵ Lý Trang Đài, mà dù sao là cháu ngoại trai Minh Mai mối chính cưới thê tử, chính mình không có tư cách đố kỵ nàng, hơn nữa cũng không thể làm Lý Gia công chúa nhìn ra chính mình cùng cháu ngoại trai cấu kết. Cô gái trẻ tuổi tiểu huyệt, nào có đại di nương loại này thuộc nữ tiểu huyệt mỹ vị a. Thật muốn dùng miệng đem đại di nương tiểu huyệt chặn phía trên, sau đó đầu lưỡi chui vào tận tình quấy, đem bên trong lỗ thịt đều thưởng thức một lần. Ngụy Ương càng nói càng thô lỗ, cũng để cho Liễu Nguyệt Yên theo bản năng nghĩ đến đó một màn, cháu ngoại trai đem mặt gò má chôn ở chính mình giữa hai chân, môi mở ra ngăn chặn tiểu huyệt, dùng ẩm ướt trượt đầu lưỡi chui vào âm hộ bên trong, tại bên trong điên cuồng liếm láp. Nghĩ vậy, Liễu Nguyệt Yên khoái cảm đột nhiên mãnh liệt, tâm nhảy cũng oành oành oành vang lên. Nàng bị kích thích sau đó, dục hỏa đằng tăng vọt, một đôi thịt băm chân đẹp nhịn không được càng thêm dùng sức cuốn lấy Ngụy Ương hai chân, bụng cũng theo bản năng dùng sức, nàng lập tức cảm giác Ngụy Ương con cặc rơi vào một chút, màu da tất chân đều bị huyệt miệng ngậm chặt rồi, bên trong truyền đến một cỗ ướt sũng chất lỏng. Nàng há mồm đôi môi, phát ra một đạo kiềm chế rên rỉ ân. Đừng, đừng nói nữa, mau ngủ đi. Liễu Nguyệt Yên gặp Ngụy Ương lửa nóng ánh mắt một mực nhìn chính mình. Trong lòng lập tức một trận hoảng loạn, ánh mắt rất nhanh tránh né, theo sau nhắm chặt hai mắt, đem mặt gò má dùng sức chôn ở Ngụy Ương nơi cổ nói. Ân, không đùa ngươi Di Nương, chúng ta ngủ đi. Ngụy Ương cười nói, cũng cảm giác có chừng có mực là được, nói thêm gì đi nữa, đại Di Nương khả năng thật sẽ tức giận, bất quá hắn cũng đã nhìn ra, tại chính mình ngôn ngữ kích thích phía dưới, đại Di Nương dục hỏa hiển nhiên tăng cường không ít. Bất kỳ cái gì đất đai phí nhiêu đều cần khai khẩn. Chính như thục nữ giống như, cũng cần khai phá, mà đại di nương Liễu Nguyệt Yên loại này tính lãnh đạm nữ nhân, tương đương với mặt ngoài cằn cỗi, mà chỗ sâu đất đai phì nhiêu, cần phải lâu dài khai khẩn, đào móc, lẩm nhẩm, cuối cùng khai khẩn thành đất đai phì nhiêu. Không được bao lâu, Liễu Nguyệt Yên liền cho thấy tối phì nhiêu một mặt. Hai người lẫn nhau ôm lấy tiến vào giấc ngủ. Mà tại giờ này khắc này một bên khác huyền nữ cung tẩm cung bên trong. Liễu Huyền Âm một thân một mình nằm tại trên giường trằn trọc chăn trở, chỉ cần nàng nhắm mắt lại trong não liền hiện lên con gương mặt, điều này làm cho nàng rất khó đi vào giấc ngủ, giống như con không tại bên cạnh, nàng căn bản không thể ngủ giống nhau. Buổi tối nàng không chỉ là đi tỉ tỉ Liễu Nguyệt Yên gian phòng nội tra xét, càng là đi Phượng Ngạo Tiên tẩm cung nội tra xét, nhưng là đều không có nhìn thấy con thân ảnh, bởi vậy cũng tin Liễu Nguyệt Yên lời nói, đại khái dẫn là trở lại Diệu Y lâu. Chính là con rời đi một đêm phía trên, nàng liền bị tưởng niệm tra tấn cực kỳ khó chịu, nàng càng là ý thức được, chính mình càng ngày càng rời không được con trai, trong thường ngày cũng may, nhất đến tối liền tưởng niệm con, hận không thể đem con gắt gao ôm tại trong lòng ngủ. Tại chưa cùng con tướng tụ tập phía trước, tuy rằng ngẫu nhiên một cặp tử sinh ra mãnh liệt tưởng niệm, nhưng cũng có thể chịu đựng, dù sao đã 10 năm, tưởng niệm trận đau đớn kỳ đã sớm vượt qua, nhưng là từ tướng tụ tập về sau, tưởng niệm van hình như lại lần nữa được mở ra, lúc này đây bất luận như thế nào nhẫn nại đều không hữu dụng rồi, nàng không khỏi có chút bận tâm, nếu là con thành thân về sau chính mình nên làm cái gì bây giờ, con thành thân về sau ôm lấy nữ nhân chính là người khác, chính mình có lẽ ngẫu nhiên có thể cùng con ngủ một đêm. Có thể càng nhiều ban đêm có thể nhịn thụ loại tư niệm này sao? Chương 354. Bày ra diễm quang cấm chế. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm thân thể lập tức ngồi dậy đến, hơi hơi thở dốc một lát, cuối cùng hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp đem con lưu tại bên người. Phá hư con cùng Lý gia công chúa hôn sự. Là một loại phương pháp, bất quá như vậy nói có chút thực xin lỗi con. Cùng Lý gia công chúa ngả bài. Nói cho nàng chính mình mỗi trời tối phải ôm lấy con mới có thể ngủ. Quá trực tiếp, nháo ra chuyện tình. Cùng con dâu ngủ tại cùng một chỗ. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm trong lòng chấn động, lập tức bác bỏ. Ta là điên rồi sao? Loại ý nghĩ này làm sao có khả năng xuất hiện? Ai, sớm biết rằng sẽ không nên làm con đi cầu hôn, tính là cả đời không thành thân, cũng còn có ta người mẹ này. Nàng suy nghĩ lung tung vô cùng. Muốn ích kỷ làm con cả đời đều không thành thân, nhưng là hắn chung quy muốn thành thân sinh tử, nàng người mẹ này cũng không có khả năng vì con sinh con. Nguyên bản nàng căn bản cũng không có để ý điểm ấy, nhưng bây giờ đem Lý Trang Đài trở thành lớn nhất tình địch tính là con cùng Phượng Ngạo Tiên hoặc là tỷ tỷ Liễu Nguyệt Yên cấu kết, chính mình tối đa cũng chính là phẫn nộ, cũng không mất đi con, khả nhi tử cùng Lý Trang Đài thành thân lời nói, về sau gặp mặt cơ hội liền không nhiều lắm. Liễu Huyền Âm càng nghĩ tâm càng loạn. Vì thế lại nằm tại trên giường, dùng ga trải giường đắp đầu, trốn tại ga trải giường bên trong. Không biết bao lâu sau đó, Liễu Huyền Âm mới tiến vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy Ương lúc tỉnh lại, trong lòng Liễu Nguyệt Yên đã không thấy. Nghĩ tối hôm qua cùng đại di nương vui thích một đêm, hắn liền đối với những ngày kế tiếp càng ngày càng mong đợi. Ngụy Ương đứng dậy sau khi rửa mặt liền mặc lên quần áo, lặng lẽ rời đi Liễu Nguyệt Yên tẩm cung. Nếu để cho người khác phát hiện, nhất định truyền đến Liễu Huyền Âm trong tai. Trở lại Mộng Ly Điện sau đó, Ngụy Ương ánh mắt sừng sốt, nhìn thấy Liễu Huyền Âm xuất hiện ở tầm mắt. Nàng mặc một thân trắng nõn sắc vươn người sườn xám phía dưới phân nhánh đến lớn chân vị trí, trên chân là một đôi màu tím nhạt siêu mỏng ren vớ dài, trên chân mặc lấy một đôi màu tím nhạt gót nhỏ đầu nhọn giày cao gót. Liễu Huyền Âm hôm nay như trước vẽ đạm trang, môi thượng vẽ loạn đỏ tươi son. Hai bên màu mỡ mông ngồi ở trên giường, mặc dù chỉ là ngồi tư thế, nhưng như trước có thể nhìn ra Liễu Huyền Âm dáng người là cỡ nào hoàn mỹ. Bắp chân tinh tế, đùi đều đặn, hai chân thon dài, eo nhỏ, vú to, mông cong, hoàn mỹ khuôn mặt, tinh xảo dung nhan, làn da trơn bóng như ngọc, trên người tỏa ra lãnh ngạo, uy nghiêm truyền hình hai trong một khí chất. Ngụy Ương thực kinh ngạc, hôm nay buổi sáng mẫu thân cư nhiên mặc màu tím nhạt tất chân. Bao bọc tại hai chân phía trên giống như là sức một tầng mỏng manh tử xương giống như, nhan sắc rất cạn, trắng nõn chân đẹp tuy rằng bị sườn xám đắp lại, tuy nhiên lại như trước có thể nhìn thấy tất chân mỏng bên trong thịt luộc. Đây đúng là do ôm tỷ bà che nửa mặt cám dỗ, đúng là loại này như ẩn như hiện giả dạng, mới tốt nhất đủ chiêu chọc nam nhân tâm lý. Ngụy Ương ý thức được này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên lâm vào, mẫu thân biết chính mình chẳng những yêu chân còn yêu ti. Cố ý giường phía trên này xong cám dỗ vô hạn màu tím nhạt tất chân, hình như muốn cho chính mình nếm thử tiên. Gặp ánh mắt của con trai luôn luôn tại chính mình sườn xám che chắn ti trên chân đánh giá, lại thỉnh thoảng nhìn chính mình mang giày cao gót từ ti chân đẹp, Liễu Huyền Âm trong lòng lập tức lộ ra một chút cười trộm, cái này tiểu chứng thối, cư nhiên dùng loại ánh mắt này nhìn mẹ ruột của mình, thật sự đại nghịch bất đạo. Bất quá trong lòng mặc dù nhiên cười trộm, nhưng Liễu Huyền Âm lấy liền bày ra mẫu thân Ngụy Ương. Sắc mặt cũng hơi hơi lãnh xuống dưới, nghiêm khắc hỏi. Tối hôm qua đi đâu? Mẫu thân, tối hôm qua ta hồi rượu y lâu. Ngụy Ương liền vội vàng nói, theo sau đi tới, chuẩn bị ôm lấy Liễu Huyền Âm. Đừng đụng ta. Liễu Huyền Âm hừ lạnh một tiếng, là lời nói thật, tối hôm qua là không phải là thật rượu y lâu rồi, hay là đi địa phương khác. Nàng như trước hoài nghi con tối hôm qua trốn ở cái nào nữ nhân ổ chăn bên trong rồi. Đối tượng hoài nghi vẫn là chị ruột của mình Liễu Nguyệt Yên, dù sao tối hôm qua chính mình người tỷ tỷ này thật sự quá khác thường, chẳng những mặc lấy mê người siêu mỏng tất chân đi ngủ, còn rõ ràng hóa trang, cùng chính mình lúc nói chuyện cũng ấp úng. Là thật, tối hôm qua con hồi Diệu Y Lâu rồi, dù sao Diệu Y Lâu là con sản nghiệp, không thể không hỏi đến. Ngụy Ương gấp gáp nói, theo sau nhìn Liễu Huyền Âm. Liễu Huyền Âm theo dõi hắn liền mắt nhìn, liền cũng không có hỏi tới, tính là hỏi được rồi, chỉ sợ cũng sẽ chỉ làm chính mình khó chịu. Mẫu thân, người tức giận sao? Ngụy Ương ngồi ở Liễu Huyền Âm bên người, duỗi tay ôm lấy nàng mềm mại eo nói. Buông! Liễu Huyền Âm lạnh lùng nói, tiện đà theo phía trên giường đứng lên, hai cái gót nhỏ dày cao gót đánh vào mặt đất phát ra cạch cạch cạch thanh thúy âm thanh. Ngụy Ương sửng sốt một chút, gặp Liễu Huyền Âm lại quay đầu đến, dùng nghiêm khắc miệng nói về sau không cho phép ngươi tại địa phương khác ngủ, bằng không không tha cho ngươi. Buổi tối đến Huyền Nữ Cung, chuẩn bị cho ngươi tốt lắm quần áo. Sau khi nói xong, Liễu Huyền Âm dẫm lấy giày cao gót rời đi, cặp kia đại chân dài đem Ngụy Ương mọi ánh mắt đều hấp dẫn, nhưng là còn có ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, tinh xảo tất chân, tràn ngập mê người đường cong mềm mại eo, hắn hận không thể nhiều trương mấy con mắt, đem mấy cái này địa phương đều nhìn quang. Ngụy Ương khóe miệng lộ ra một chút nụ cười, tuy rằng mẫu thân vừa rồi thái độ đối với tự mình rất lạnh, có thể kia đều không có là ngụy trang mà thôi, nàng không cho phép chính mình đi địa phương khác ngủ, chỉ cho phép chính mình cùng nàng ngủ tại cùng một chỗ. Nghĩ đến mẫu thân mê người thân thể, Ngụy Ương trong lòng một mảnh lửa nóng, hận không thể thời gian gia tốc trôi qua, mau chóng đi tới phía trên trễ. Ngụy Ương không có ở nghĩ nhiều, khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu tiếp tục tế luyện kim ô chém nguyên kiếm. Kim ô chém nguyên kiếm hắn đã tế luyện rất nhiều, này nỗi uy lực đã có thể phát huy ra đến thất thất bát bát, nhưng là còn cũng chưa xong thành viên mãn tế luyện, cho nên kia quan trọng nhất cung thất tuần 49 nặng diễm quang cấm chế nhưng không cách nào phát huy ra đến, bởi vậy nhất định phải đem kim ô chém nguyên kiếm hoàn toàn tế luyện, mới có thể huy làm cho. Về phần thái cổ thiên yêu luyện hình bí quyết, hắn đã lấy được không nhỏ tiến triển, bất luận là máu hồ hình thái vẫn là tử tẫn thần viên hình thái, đều có thể thuận lợi biến hóa. Hóa thành chân chính thiên địa dị chủng, chính là uy lực các không giống nhau, khác biệt hình thái hạ sở huy làm cho thần thông tự nhiên cũng các không giống nhau, lẫn nhau máu hồ hình thái, yêu thế tự nhiên là một đôi lợi trảo, cùng với tứ chi cường đại bắn nhảy lực, còn có sau lưng lông đuôi, đều là hắn biến hóa sau sở mang đến thủ đoạn. Biến thành máu hồ hình thái sau đó, tốc độ càng là tăng lên mấy lần, có thể hóa thành máu hồ cầu vòng xuyên qua. Còn có tự tẫn thần viên hình thái, lực lượng cùng phòng ngự làm chủ. Có thể khống chế tử tẫn thần lôi, cũng có thể mở ra mi tâm viên thứ ba mắt, phun ra tử tẫn thần lôi, trên người bộ lông có thể căn căn đổ bạt, hóa thành vô cùng vô tận màu vàng lợi nhận. Đương nhiên, bất luận biến thành loại nào hình thái, bản thân thần thông là có thể sử dụng, chẳng qua khác biệt hình thái phía dưới sử dụng ra khác biệt bản thể thần thông có cực hạn tính, nhưng là có tăng phúc tính. Ví dụ như máu hồ hình thái hạ nếu là sử dụng trong nháy mắt phá thiên cương lời nói. Lấy máu hồ cường đại chỉ lực uy lực tăng phúc mấy lần không thôi, lấy tự tẫn thần viên hình thái sử dụng hỗn nguyên lôi đấm lời nói, lấy hắn tam thiện tu vi, có thể thoải mái đánh nát tứ thiền tu sĩ. Thái cổ thiên yêu luyện hình bí quyết đối với hắn tăng lên rất lớn, chính là quyền này pháp quyết thực sự quá huyền diệu, cần phải thời gian dài tìm hiểu, hiện tại tính là lĩnh ngộ biến hóa vì máu hồ cùng tự tẫn thần viên hình thái thần thông, nhưng như trước chỉ có thể coi là tối sơ cấp lĩnh ngộ, còn cần càng nhiều tìm hiểu. Máu hồ mạnh yếu lấy cái đuôi số lượng vì chuẩn, số đuôi càng nhiều, thực lực càng khủng bố. Tử tẫn thần viên mạnh yếu thì tại ở thân cao, hiện tại hắn biến hóa sau cũng chỉ có trăm trượng độ cao, nếu có thể đạt tới nghìn trượng, thậm chí là vạn trượng, thực lực kia mạnh không cách nào tưởng tượng, trong truyền thuyết tiên gia thần thông pháp thiên tượng, cũng không gì hơn cái này. Ngụy Ương thu hồi tâm tư, bắt đầu chuyên chú ở tế luyện kim ô chém nguyên kiếm. Một thanh màu vàng trường kiếm nhảy ra. Vòng tầm cung nội lượn vòng vài vòng, theo sau bay trở về đến Ngụy Ương trước người tính tính di động lập, phía trên tỏa ra một cỗ màu vàng vầng sáng, đó là diễm quang cấm chế bước đầu thể hiện. Chìm vào tế luyện bên trong quên mất thời gian, Ngụy Ương liên tục tế luyện, trên mặt tràn ra không ít mồ hôi, ngay tại sắc trời dần dần ngầm hạ đến thời điểm Ngụy Ương lông mi run run, trên mặt xuất hiện một chút sắc mặt vui mừng, giống như lấy được không tầm thường tiến triển. Một giây kế tiếp, Ngụy Ương ánh mắt mở ra. Theo sau lơ lửng kim ô chém nguyên kiếm rõ ràng tuôn ra một cỗ mãnh liệt kim quang, cỗ này kim quang đem toàn bộ tầm cung đều chiếu sáng, Ngụy Ương lập tức cảm giác như là đắm chìm trong ánh nắng mặt trời phía dưới giống như, hào quang ấm áp nhưng cũng không mãnh liệt. Ngụy Ương ánh mắt hướng về kim ô chém nguyên kiếm nhìn lại, chuôi này màu vàng lợi nhận tựa như cảm ứng được ý chí của hắn, tiện đà tại trong không trung thoải mái toàn lên, kéo ra màu vàng kiếm hoa. Chanh! Mũi kiếm đãng xuất réo rát mà kéo dài âm thanh, giống như khiếu âm, nhưng càng giống như là kiếm vũ phá không tiếng. Một cái hô hấp lúc, kim ô chém nguyên kiếm liền hóa thành ảnh như bay hoa màu vàng ảo ảnh trốn vào không khí, theo sau lại xuất hiện ở Ngụy Ương thân hình bốn phía, vần quanh thân hình qua lại xoay quanh, giống một cái nhảy nhót chim sơn ca. Thần kiếm có linh, cũng không là vật chết, có thể cảm giác được chủ nhân ý chí, tâm tùy ý động lúc, liền có thể như cánh tay huy làm cho. Kim ô chém nguyên kiếm lúc này biểu hiện, đúng là Ngụy Ương ý chí thể hiện, đang bị Ngụy Ương hoàn toàn tế luyện sau đó, cuối cùng như là thoát khốn kim long, tung hoành phương dã. Nhìn thấy kim ô chém nguyên kiếm biểu hiện, Ngụy Ương khóe miệng lộ ra một chút nụ cười, theo sau ý niệm vừa động, màu vàng lợi kiếm rất nhanh tăng một tiếng thoát ra mộng ly điện, Ngụy Ương cũng sôi nổi dựng lên, thân hình cũng lôi ra một đạo trường ảnh truy đuổi đi qua. Mộng ly ngoài điện bầu trời, bóng đêm đã hoàn toàn tối xuống. Ngụy Ương truy đuổi đi ra ngoài thân hình tại trong bầu trời đêm chợt lóe, hai chân liên tục đạp ở trên hư không, rơi vào kim ô chém nguyên kiếm phía trên. Đây là hắn lần thứ nhất gặp mà đi, cũng coi như thỏa mãn kiếp trước ngự kiếm phi hành kiếm tiên mộng. Đứng ở kim ô chém nguyên kiếm phía trên, Ngụy Ương đứng chắp tay, đầu đầy tóc đen phiêu tán ở sau người, vạt áo bay phất phới. Ngự kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, từng đạo phong cảnh hiện lên, bất quá một lát liền đã ra khỏi Ngọc Kinh Thành. Ngự kiếm tốc độ phi hành so với hắn ngự không mà đi nhanh không chỉ gấp 10 lần, như đem ngự không tốc độ phi hành so sánh kiếp trước bình thường ô tô tốc độ, như vậy ngự kiếm tốc độ phi hành thì tương đương với máy bay chiến đấu tốc độ, đã vượt qua vận tốc âm thanh, hơn nữa đối với pháp lực tiêu hao cực nhỏ. Tỉnh thì tỉnh lực tốc độ cực nhanh, chỉ dùng để đến chạy đi phương pháp tốt nhất. Ngụy Ương lúc này đã bay đến mấy ngàn trượng bầu trời đêm phía trên, vô tận trận gió càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng Ngụy Ương nghe xuống dưới. Toàn bộ thế giới một mảnh hắc ám, căn bản nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Y hắn nể tình động, lòng bàn chân kim ô chém nguyên kiếm phi đến bên trong rảnh tay, hai chân đạp tại hư không phía trên đứng yên, đưa tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, cảm giác được một loại ấm áp nhiệt lượng truyền lại đến lòng bàn tay. Hắn muốn thử một chút kim ô chém nguyên kiếm phía trên cung thất tuần 49 nặng diễm quang uy lực của cấm chế, theo sau tay phải cầm kiếm, tay trái tạo thành kiếm chỉ, mũi kiếm ở trước ngực nhẹ nhàng khẽ múa. Xung quanh truyền đến ù ù phá không âm thanh, một cỗ mãnh liệt khí tức đẩy ra nghìn trượng phạm vi. Thật mạnh. Ngụy Ương nhịn không được kinh ngạc nói, chính mình căn bản còn không có sử dụng diễm quang thần thông, cư nhiên liền sinh ra uy lực kinh khủng như thế, so với trước cường lớn hơn nhiều lắm. Hắn hiểu được đây cũng chính là bởi vì đem kim ô chém nguyên kiếm hoàn toàn tế luyện sau đó, uy lực đã có thể hoàn toàn phát huy ra đến đây. Ngụy Ương nhìn mũi kiếm thượng sáng lên màu vàng vầng sáng. Theo sau kiếm chỉ nâng lên, ở kiếm thượng nhẹ nhàng rạch một cái, cùng lúc đó, mũi kiếm nội phong ấn giống như bị triệt để mở ra giống như, nhất đạo kim sắc quang hoàng nhằm phía bầu trời đêm chỗ sâu, giống như đem bầu trời đêm đều đâm xuyên rồi, theo sau vô tận ánh sáng màu vàng bộc phát đi ra. Tia sáng này dần dần thành hình sau hóa thành màu vàng lửa cháy khuếch tán mở, giống như không có phần cuối, một mực kéo dài tới, làm cho cả bầu trời đều giống như là bị triệt để thiêu đốt giống nhau. Nhìn thấy toàn bộ phiến thiên không đều bị ngọn lửa màu vàng cửa hàng triệt sau Ngụy Ương sửng sốt một chút. Đây là, kim ô hỏa, khó trách. Ngụy Ương kinh ngạc tự nói, lập tức liền minh bạch, chuôi kiếm này tên là kim ô chém nguyên kiếm, thần thông tự nhiên cùng tên tương tự, mà kim ô cũng thiên địa dị trùng, tương truyền kim ô chính là theo thái dương trung tâm nội sinh ra, trời sinh liền có thể bộc phát ra thái dương ngọn lửa, về sau liền xưng là kim ô hỏa. Mà này phía trên thất 74 lâu nặng diễm quang cấm chế thần thông, đúng là kim ô hỏa, đốt cháy vạn vật, chiếu rọi thiên địa. Đối với đạo này diễm quang cấm chế thần thông, Ngụy Ương khống chế còn chưa không quá quen luyện, nhưng vô cùng uy lực Ngụy Ương đã hiểu rõ, sau này chỉ cần nhiều hơn ứng dụng liền có thể thuận buồm xuôi gió. Ngụy Ương trong tay kim ô chém nguyên kiếm tại ngực nhẹ nhàng nhất vãn, phô khai kim ô hỏa rất nhanh vọt vào mũi kiếm bên trong. Thu kim ô hỏa sau đó. Ngụy Ương cầm trong tay kim ô chém nguyên kiếm buông xuống, theo sau kim ô chém nguyên kiếm toát ra một chút, chủ động rơi vào Ngụy Ương lòng bàn chân, chở hắn hướng về Ngọc Kinh Thành phương hướng bay đi. Đợi Ngụy Ương sau khi trở về, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, hắn đem kim ô chém nguyên kiếm thu vào nhẫn chữ vật bên trong, xoay người hướng về Huyền Nữ Cung nội đi đến. Huyền Nữ Cung, Liễu Huyền Âm an tĩnh ngồi ở trên giường, hình như đang chờ đợi con trai mình đến, nàng trên người quần áo cũng không có bất kỳ biến hóa nào. như cũ là món đó trắng nõn sắc xẻ tà trưởng sườn xám, màu tím nhạt siêu mỏng tất lụa ống dài, gót nhỏ giày cao gót. Mẫu thân, Ngụy Ương đi vào tầm cung nội nhìn thấy Liễu Huyền Âm hoán một tiếng. Liễu Huyền Âm ngẩng đầu nhìn con, sắc mặt thật bình tĩnh. Đi tắm rửa, giặt xong đi ngủ. Liễu Huyền Âm nhàn nhạt nói một câu, theo sau cầm lấy trên giường chuẩn bị tốt nội y cùng với một kiện lụa mỏng đồ ngủ ném cho Ngụy Ương. Tốt, mẫu thân. Ngụy Ương nhìn Liễu Huyền Âm, lại hướng về nàng chuẩn bị tốt quần áo phía trên nhìn, phát hiện là một kiện hơi mờ quần lót trắng, làm hắn kinh ngạc chính là, quần lót cạnh góc thế nhưng còn có gen hoa văn hình thức. Đây là nữ sĩ nội y. Ngụy Ương sừng sốt một chút, nghi hoặc nhìn Liễu Huyền Âm. Liễu Huyền Âm bị hắn nhìn ánh mắt có chút hoảng loạn, vì thế giảm thấp xuống âm thanh nhẹ nhàng nói toàn bộ quan tự tại phường đều không có nam sĩ nội y. Liền, sẽ mặc mẫu thân a. Ngụy Ương trong lòng run run, tiện đà trong mắt lóe lên một tia thần sắc hưng phấn, theo sau rất nhanh đi đến Liễu Huyền Âm bên người làm xuống dưới, duỗi tay ôm lấy nàng mềm mại thân thể, dán tại nàng bên tai nhỏ giọng nói mẫu thân, về sau con đều mặc quần lót của ngươi sao? Chương 355. Xuyên mẫu thân quần lót. Ân. Liễu Huyền Âm sắc mặt xuất hiện một chút đỏ bừng, nhỏ giọng nói. Cái này quần lót mẫu thân trước kia có chưa từng xuyên? Ngụy Ương lại lần nữa hỏi. Không, không có mặc quá, là tân. Kia con không mặc. Vì sao? Liễu Huyền Âm nghi hoặc nhìn hắn. Bởi vì con nghĩ xuyên mẫu thân xuyên qua nội y. Không được, không thể. Liễu Huyền Âm lập tức lắc lắc đầu. Nàng phía trước cũng đang do dự làm như vậy thật sự quá rõ ràng, có thể vì đem con nắm chặt tại bên người, đành phải ra hạ sách này. Kia con không mặc. Không mặc sẽ không xuyên, hừ, ngươi đã là đại nam hài rồi, không mặc quần lót nhìn ngươi làm sao có ý tứ ra ngoài. Liễu Huyền Âm tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Mẫu thân, có thể hay không cho ta ngươi mặc quá quần lót a? Ví dụ như, ngươi bây giờ mặc lấy quần lót, cởi xuống cấp con xuyên. Ngụy Ương lại được một tấc lại muốn tiến một thước nói một câu. Nghe con như vậy dâm uế lời nói, Liễu Huyền Âm trong lòng xấu hổ vô cùng, cái này phá hư đứa nhỏ lại muốn xuyên chính mình xuyên qua quần lót. Là bởi vì phía trên là tự nhiên mình hương vị sao? Nhanh đi tắm rửa. Liễu Huyền Âm lập tức đè xuống trong lòng kia cổ quái khát vọng, nghiêm khắc nói. Gặp mẫu thân thái độ kiên quyết, Ngụy Ương lúc này mới cầm lấy quần áo hướng về phòng tắm đi đến. Vào phòng tắm về sau, Ngụy Ương rất nhanh thanh tẩy một lần thân thể, theo sau cầm lấy món đó hơi mờ màu trắng quần lót ren mặc ở trên người, quần lót trung gian là một tầng hơi mờ ti sa vải mỏng, vừa vặn đem con cặc đắp tại bên trong, cái này quần lót mặc ở hắn trên người mặc dù có một chút nhanh, có thể vừa nghĩ đến mặc lên quần lót sau giống như cùng mẫu thân kết hợp tại cùng một chỗ vậy, Ngụy Ương con cặc âm thầm lặng lẽ cương lên. Qua một hồi, Ngụy Ương theo phòng tắm đi ra. Người trước trên giường, mẫu thân đi tắm một chút. Bỏ lại những lời này sau đó, Liễu Huyền Âm liền đi vào phòng tắm nội cẩn thận thanh tẩy thân thể, tắm xong sau nàng đổi lại một kiện mới tinh màu đen chạm rỗng quần lót ren, sau lại đem món đó màu tím nhạt siêu mỏng ren vớ dài đeo vào chân phía trên, mặc xong cặp kia gót nhỏ giày cao gót chuẩn bị đi ra. Nhưng là nàng đột nhiên lại dừng lại, hướng về xa xa kia để đặt nội y rổ nhìn, vì thế đi tới, đưa ra tinh tế ngón tay nắm quần lót. Hừ, thật là một phá hư đứa nhỏ. Liễu Huyền Âm nhỏ tiếng tự nói, theo sau hai má một mảnh đỏ ửng đi ra. Trở lại mép giường sau đó, Liễu Huyền Âm nhìn đã nằm tại ga trải giường bên trong con, tức giận nói cho ngươi. Nói, Ngụy Ương nhìn thấy một kiện màu đen chạm rỗng quần lót ren quăng. Ngụy Ương hơi sững sờ, lúc này tiếp nhận cái này quần lót, sau đó đặt ở trước lỗ mũi nhẹ nhàng vừa nghe, lập tức, hắn ngửi được một cỗ đặc biệt mùi thơm, này phía trên lây dính tất cả đều là Liễu Huyền Âm hạ thân mùi thơm cơ thể. Làm Ngụy Ương cảm giác kích thích vô cùng. Nhìn Ngụy Ương si mê nghe thấy quần lót của mình, Liễu Huyền Âm trong lòng không khỏi rung động, hai má hồng đều nhanh muốn chảy ra nước rồi, nàng hơi hơi nghiêng đầu không đi nhìn hắn, tiện đà nhỏ giọng nói mau. Mau thay đổi a. Vâng, mẫu thân. Ngụy Ương rất nhanh trả lời một câu, theo sau đem trên người màu trắng quần lót ren cởi xuống dưới, mặc lên cái này mẫu thân xuyên qua màu đen nguyên vị chạm rỗng quần lót ren. Sau khi mặc vào hắn cảm giác cái này quần lót càng thêm chặt chẽ, đã hơi chút cương lên con cặc vừa vặn chống đỡ tại bao bọc âm hộ vị trí vải bông phía trên, cái vị trí kia đúng là bọc lại mẫu thân âm hộ mẫn cảm vị trí, lúc này cùng hắn con cặc dính sát tại cùng một chỗ, làm hắn cảm giác chính mình con cặc cùng mẫu thân âm hộ dán tại cùng một chỗ. Tốt lắm mẫu thân. Ngụy Ương liền vội vàng nói một câu, đem cởi xuống màu trắng quần lót ren phóng tại bên cạnh, vì thế nằm xuống dưới. Ân. Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói, đem trên chân giày cao gót cởi, trên người bọc lấy một kiện tim mỏng liền thân đồ ngủ, trên chân màu tím nhạt siêu mỏng vớ dài cũng không có cởi, liền chui vào ga trải giường bên trong. Nàng mềm mại thân thể vừa mới chui vào, Ngụy Ương liền trực tiếp đem nàng vây quanh tại trong ngực, lúc này Liễu Huyền Âm thân thể hơi hơi run run, tựa như là xương sụn, tùy ý con ôm lấy. Mẫu thân, buổi sáng khí còn không có tiêu sao? Ngụy Ương dán tại nàng bên tai nhẹ nhàng hỏi. Đừng lý ta, không muốn nói chuyện với ngươi. Tuy rằng tùy ý con ôm lấy, nhưng Liễu Huyền Âm lại đem hai má hướng về một bên phít một chút, không đi nhìn hắn. Mẫu thân, quần lót của ngươi tốt mỏng a, xuyên tại trên người thật thoải mái, vừa rồi con nghe thấy một chút, phía trên tất cả đều là thơm ngào ngạt hương vị. Nhìn thấy Liễu Huyền Âm vẫn là một bức thở phì phì bộ dạng, Ngụy Ương kề sát tại nàng bên tai nhỏ tiếng nói một câu, bàn tay cũng lặng lẽ trượt xuống đến nàng mặc màu tím nhạt vớ dài đùi thượng nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Liễu Huyền Âm cảm giác bàn tay ấm áp tại đùi phía trên hoạt động, thân thể nhịn không được run lên một cái, kia cực kỳ giống khiêu khích thủ pháp, làm Liễu Huyền Âm cảm giác được một cỗ nhàn nhạt khô nóng thẳng lên. Đừng, sờ loạn, mau ngủ đi. Liễu Huyền Âm nhịn không được trả lời một câu, tuy rằng trong lòng có một loại không hiểu mong chờ, nhưng là làm nàng đang cùng con tiến thêm một bước phát sinh quan hệ, làm là mẫu thân nàng tại thời gian ngắn nội cũng không qua được cửa ải này. Mẫu thân, phía dưới chứng thực khó chịu. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, nhất là mặc lên mẫu thân vừa mới thay cho đến nóng hầm hập thơm ngào ngạt nguyên vị quần lót, thì càng thêm khó chịu, giống như phía dưới đồ vật một mực cùng mẫu thân tiếp xúc thân mật một chút. Chớ nói nhảm, chính mình chịu đựng. Ngụy Ương nói đem Liễu Huyền Âm làm cho đầy mặt đỏ bừng, nhưng bây giờ nàng tại như thế nào ngượng ngùng, hối hận cũng vô ích, đây là nàng chính mình tự mình đem xuyên qua nguyên vị quần lót giao cho con xuyên, trách không được con. Lấy tay ra. Liễu Huyền Âm gò má đột nhiên chuyển nhìn hắn, nàng cảm giác tay của con trai ngón tay đã lặng yên nói đến háng. Khoảng cách bắp đùi cũng bất quá mấy tấc khoảng cách mà thôi, chỉ cần tải về phía trước một chút, đều có thể xoa đến nàng kia bị tim mỏng quần lót bọc lại màu mỡ bào ngư. Không muốn. Ngụy Ương cự tuyệt, tiếp tục tại Liễu Huyền Âm háng phía trên chiêu chọc, bất quá cũng không có hướng về nàng bên trong bào ngư chui vào. Hắn cũng biết mẫu thân tính là phóng túng chính mình, hiện tại cũng không có khả năng làm chính mình vuốt ve nàng bào ngư, đó là nữ nhân mẫn cảm nhất vị trí, hơn nữa hai người vẫn là thân sinh mẹ con. Liễu Huyền Âm đột nhiên cảm giác bên trong thân thể khô nóng mãnh liệt, tay của con trai ngón tay hết sức khiêu khích phía dưới, bên trong thân thể truyền đến một cỗ cấm kỵ khoái cảm, trong lòng nàng lại sợ hãi, lại cảm thấy đến một tia khát vọng, còn có một xóa sạch khác thường kích thích. Nàng sợ con nổi điên, đem ngón tay đưa đến kia mẫn cảm khu vực, tuy nhiên lại rất khát vọng cái loại này trước nay chưa từng có khoái cảm, lại tăng thêm mẹ con quan hệ cấm kỵ vi phạm đạo đức, càng là sinh ra khác thường kích thích. Ngươi đừng sờ loạn rồi, mẫu thân không tức giận. Liễu Huyền Âm thân thể run run, theo sau mềm giọng nói. Thật, Ngụy Ương nhìn Liễu Huyền Âm, mẫu thân có phải hay không quái con cùng đại di nương ở giữa quá mức thân mật? Không có. Liễu Huyền Âm bĩu môi phủ nhận nói, có thể nàng u oán bộ dạng đều viết tại mặt phía trên. Ngụy Ương trong lòng cười, đưa ra tay kia thì trường tại Liễu Huyền Âm sắc mặt nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Mẫu thân. Người đêm nay đẹp quá. Hừ, đối với ngươi sư tôn Mỹ, cũng không có ngươi đại di nương Mỹ, càng không sư tỷ của ngươi Mỹ. Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói. Hì hì, mẫu thân, ngươi như thế nào liền sư tỷ giấm chua còn ăn a? Không phải là mẫu thân mang con đi cầu hôn sao? Ai ghen tị, ta là mẹ ngươi, làm sao có khả năng ăn con giấm chua? Liễu Huyền Âm hai má đỏ bừng, căn bản không dám nhìn thẳng Ngụy Ương lửa nóng ánh mắt. Còn nói chưa ăn giấm chua lời nói, như thế nào mùi giấm lớn như vậy chứ, con đều ngửi được. Ngụy Ương lập tức cười, ngươi, phá hư con, mẫu thân bóp chết ngươi. Liễu Huyền Âm vừa mới bình tĩnh xuống tâm tình, tại con châm ngòi phía dưới, lại trở nên hoảng loạn, duỗi tay tại Ngụy Ương eo hông dùng sức bóp một cái, sau đó nâng lên quả đấm tại Ngụy Ương ngực chùy mấy phía dưới. Cho ngươi nói bậy, mẫu thân đánh chết ngươi. Nhưng là nàng đánh con bộ dạng, lại càng giống như là làm nũng, quả đấm nhuyễn nhuyễn vô lực, thân thể cũng càng ngày càng khô nóng, Ngụy Ương ôm lấy thân thể của nàng, rõ ràng cảm giác được Liễu Huyền Âm thân thể trở nên nóng bỏng lên. Liễu Huyền Âm khả ái như thế một màn, Ngụy Ương tự nhiên không phải là lần thứ nhất thấy, có thể mỗi một lần nhìn thấy nàng bày ra đáng yêu một mặt, trong lòng đối với nàng yêu liền càng thêm mãnh liệt, hận không thể cả đời đều đem nàng ôm tại trong ngực an ủi. Ngụy Ương dùng sức ôm lấy Liễu Huyền Âm nóng bỏng thân thể, dán tại nàng đỏ bừng tai căn nhỏ giọng nói. Nếu như mẫu thân không nghĩ con cưới sư tỷ nói. Ngụy Ương lời còn chưa nói hết, Liễu Huyền Âm thân thể sẽ thấy thứ ngẩn ra, theo sau theo bản năng nói thật. Có thể nàng vừa mới nói xong, lập tức liền hối hận, theo sau lại hoảng loạn nói mẫu thân. Mẫu thân không phải là ý tứ này. Ngươi, mẫu thân, con đều biết, không cần giải thích. Con nghe mẫu thân làm con cưới, con liền cưới, mẫu thân không cho con cưới, con sẽ không cưới. Ngụy Ương tràn ngập ôn nhu, không muốn xa rời, cùng với kéo dài tình ý nói làm Liễu Huyền Âm tâm lập tức mềm mại mềm xuống, khóe miệng nàng lộ ra một chút nhàn nhạt nụ cười, nghe xong này giống như thổ lộ lời nói, nàng tự nhiên hài lòng, này chứng minh chính mình tại con trong lòng địa vị không thể thay thế được, chẳng qua làm là mẫu thân, nàng tự nhiên không thể làm ra loại chuyện đó, càng huống hồ Ngụy Ương cùng Lý Trang Đài đính hôn sự tình, vẫn là chính mình tự mình xử lý. Cưới cùng không cưới đều chẳng qua là cái hình thức mà thôi. Tính là không cưới, cũng có thể tại cùng một chỗ, hơn nữa hắn bên người nhiều như vậy nữ nhân, cũng không tất từng cái nữ nhân đều muốn cưới. Đương nhiên, ở cái thế giới này nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, chẳng qua nữ nhân nhiều, hậu cung khó tránh khỏi loạn, cho nên liền cần muốn một cái có thể kinh sợ hậu cung nữ nhân, mẹ ruột của mình là một chọn người thích hợp, sư tôn Phượng Ngạo Tiên cũng thực thích hợp. Ân, Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói. Nàng có thể cảm giác được con đối với nàng cái loại này đặc thù cảm tình, tuy rằng bản năng cảm giác như vậy phải không đúng, tuy nhiên lại cũng có một loại khát vọng. Mẫu thân, đêm nay những cái này trang là đặc biệt vì con hóa sao? Ngụy Ương nhìn nàng đỏ tươi môi, nhỏ giọng nói. Xem được không? Liễu Huyền Âm đột nhiên nhoẻn miệng cười, theo sau giơ ngón tay lên đem rơi tại gò má phía trên mái tóc gọi tới. Qua dễ nhìn, con có thể ngửi được mẫu thân mùi thơm cơ thể. Còn có môi thượng son hương. Ngụy Ương nói, ánh mắt tại Liễu Huyền Âm đỏ tươi đôi môi phía trên nhìn nửa ngày, hai bên đôi môi có chút ẩm ướt trượt, cực kỳ nhỏ xảo, nhìn qua giống như anh đào giống như, bên trong hàm răng cũng trắng nõn như ngọc, chỉnh tề vô cùng, làm người ta nhịn không được nghĩ đi lên liếm hai cái. Yêu thích nhìn lời nói, về sau mẫu thân đều hóa loại này trang. Liễu Huyền Âm ngượng ngùng nói, cái kia mẫu thân, con nghĩ, muốn hôn một chút. Không được. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Liễu Huyền Âm gấp gáp cự tuyệt, con không thể cùng mẫu thân hôn môi, đây là làm trái nhân luân sự tình. Không thể. Liễu Huyền Âm âm thanh có chút run rẩy, nghe thấy con đưa ra điều thỉnh cầu này, nàng tâm hoảng ý loạn lên. Mẫu thân, cái này không phải là hôn môi, đây chỉ là. Chính là nghĩ mẫu thân phía trước dùng tất chân chân đẹp uy con ăn nho cùng kem giống nhau. Hiện tại bất quá là con đem mẫu thân trên miệng son ăn luôn mà thôi. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Liễu Huyền Âm lập tức nhớ tới phía trước mặc lấy tất chân uy con ăn nho một màn, càng là dùng tất chân lây dính đại lượng kem, hai cái tất chân phía trên vẽ loạn tất cả đều là kem, cuối cùng làm con dùng đầu lưỡi đem chính mình tất chân phía trên kem toàn bộ liếm sạch, càng là đem 10 căn tất chân chứa vào miệng bên trong cẩn thận thưởng thức phía trên kem. Này! Liễu Huyền Âm sừng sốt một chút. Trong lòng kháng cự rõ ràng yếu bất rất nhiều, theo sau hô hấp rõ ràng dồn dập, tiện đà gật gật đầu. Trước hết chờ một chút. Liễu Huyền Âm hình như nghĩ tới điều gì, rất nhanh nói, sau đẩy ra Ngụy Ương ôm lấy thân thể của mình, đầy đặn thân hình theo bên trong ga trải giường rút đi ra, nàng mang giày cao gót cạch cạch cạch rời đi tẩm cung. Qua một hồi, Liễu Huyền Âm bước chân tiếng lại lần nữa truyền đến, tay nàng trung cầm một cái mâm, bên trong ướt sũng màu hồng hoa quả rất nhỏ. Ngụy Ương ngẩng đầu vừa nhìn, nhìn thấy bên trong đúng là dâu tây. Mẫu thân đút ngươi ăn dâu tây à? Liễu Huyền Âm đi đến, đem cái mâm thả ở một bên ngăn tủ phía trên, thân thể chui vào ga trải giường bên trong, lưng tựa vào đầu giường, gặp Ngụy Ương thân thể cũng ngồi dậy đến, nàng đưa ra một cánh tay chủ động ngăn cản con eo, làm hắn nửa bên thân thể đều dựa vào tại trong ngực tự mình, con gò má cũng đặt ở mình bị đồ ngủ bọc lại hai khỏa thật lớn viên thịt phía trên. Liễu Huyền Âm cảm giác con hai má phía trên truyền đến ấm áp nhiệt lượng, khiến cho nàng viên thịt cũng sinh ra một tia khô nóng, một tia trương ý, dần dần cương lên. Mẫu thân, thật là mềm nha. Ngụy Ương vi khẽ nâng lên đầu liền mắt nhìn Liễu Huyền Âm, gặp lỗ tai của nàng tử đều đỏ bừng vô cùng, vì thế hì hì cười, cũng tốt hương. Hừ, đàng hoàng một chút. Liễu Huyền Âm trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, tức giận nói, theo sau theo bên trong cái mâm cầm lấy một viên dâu tây, đem gốc rễ lấy xuống, nhẹ nhàng mở ra đỏ tươi môi, nàng đem dâu tây chứa tại trong miệng, dùng trắng nõn răng nanh nhẹ khẽ cắn chặt, theo sau hơi hơi cúi đầu, hướng về Ngụy Ương miệng đưa tới. Nhìn Liễu Huyền Âm tuyệt mỹ khuôn mặt lỗ, ướt át môi hồng, Ngụy Ương ánh mắt đều trừng thẳng, hắn lập tức hé môi, cắn dâu tây. Lúc này miệng của hai người môi cũng dán tại cùng một chỗ, Ngụy Ương dùng sức khẽ cắn, đem một nửa dâu tây cắn đứt, theo sau hai bên môi liền dán tại Liễu Huyền Âm vẽ loạn son môi hồng phía trên hôn. Bất quá hắn vừa mới hôn môi vài cái, Liễu Huyền Âm liền đỏ bừng cả khuôn mặt đem môi rời đi, còn lại một nửa dâu tây tại nàng trong miệng hóa thành tươi mới chất lỏng cùng thịt mềm, bị nàng nuốt vào. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, không cho phép ngươi như vậy. Liễu Huyền Âm hừ một tiếng nói. Vâng, đã biết mẫu thân. Ngụy Ương nhìn Liễu Huyền Âm tuyệt mỹ khuôn mặt, dùng sức nuốt nước miếng nói, bất quá hắn cũng không có kia dâu tây thứ nhất thời ăn đi, mà là tại trong miệng thong thả thưởng thức lấy, bởi vì phía trên có Liễu Huyền Âm môi hương. Mẫu thân, ngươi có thể đem dâu tây cắn nát, độ cấp con ăn sao? Ngụy Ương lại đưa ra một điều thỉnh cầu, điều này làm cho Liễu Huyền Âm cả người đều giật mình ngay tại chỗ. Này sao có thể? Liễu Huyền Âm tâm hoảng ý loạn, báo cho chính mình tuyệt đối không thể như vậy. Chương 356, ngượng ngùng Liễu Huyền Âm. Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân đều không có giống như vậy uy con ăn cơm. Con nghĩ trải nghiệm một chút, muốn mẫu thân dùng miệng uy. Ngụy Ương lại lần nữa thỉnh cầu. Này, Liễu Huyền Âm tâm tình lúc này bất ổn, nhìn con mong chờ ánh mắt, nàng nguyên bản muốn cự tuyệt tâm thái lại lần nữa sản sinh biến hóa. Chỉ là như vậy uy con ăn dâu tây, cũng đã vượt qua mẹ con quan hệ phải làm sự tình, cư nhiên. Lại muốn chính mình cái này mẫu thân đem dâu tây cắn. Độ đến con trong miệng, kia khởi không phải là cùng con hôn hít sao. Nhưng là nhìn con kia mong chờ ánh mắt, Liễu Huyền Âm tâm đều nhanh muốn hóa, vừa nghĩ đến chính mình cư nhiên đem con để tại Phượng Huyền Cung 10 năm chẳng quan tâm, trong lòng nàng càng là áy náy, xin lỗi, hối hận, nàng muốn bù đắp con thiếu sót tình thương của mẹ. Càng muốn thỏa mãn chính mình tâm lý 10 năm đến không chỗ phát tiết tình thương của mẹ, còn có kia mãnh liệt đến ngày nhớ đêm mong yêu tử chi tình. Thân là mẫu thân, có thế nào một cái không thương chính mình đứa nhỏ, chẳng qua nàng yêu cùng đừng mẫu thân khác biệt, nàng yêu là dị dạng, bị xưng là yêu tử tình kết, nàng hẳn là may mắn con cùng nàng giống nhau, đối với chính mình người mẹ này có giống nhau dị dạng yêu mẫu tình kết. Liền lúc này đây, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nhìn con vài lần, nàng nghĩ đến một cái biện pháp, chỉ cần không cùng con môi tiếp xúc tại cùng một chỗ, vậy cũng không tính là hôn môi. Ừ, con biết. Gặp Liễu Huyền Âm đáp ứng, Ngụy Ương dùng sức gật gật đầu. Há miệng ra, chuẩn bị tiếp lấy. Liễu Huyền Âm lại lần nữa nói một câu, theo sau cầm lấy một cái ướt sũng dâu tây phóng tại trong miệng chứa tước, nàng nhấm nháp động tác rất nhẹ rất chậm, giống như là đang tải hết sức thưởng thức dâu tây ngọt chất lỏng giống như. Cũng không có bất kỳ cái gì nuốt xuống động tác, dâu tây chất lỏng cùng thịt mềm toàn bộ đều lưu tại khoang miệng bên trong, cùng nàng trong suốt nước miếng đều hỗn hợp tại cùng một chỗ. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn Liễu Huyền Âm, hình như biết nàng kế tiếp muốn làm cái gì, vì thế hai má hơi hơi ngẩng lên, đem cằm nhẹ nhàng chống đỡ ở tại nàng trong này một viên thật lớn viên thịt phía trên, hai tay dùng sức ôm lấy Liễu Huyền Âm cổ, chờ đợi Liễu Huyền Âm cắn dâu tây. Qua một hồi, Liễu Huyền Âm đem dâu tây đều cắn bể một đoàn hồng thịt. Liền dùng ẩm ướt trượt cái lưỡi đinh hương tại khoang miệng nội hơi hơi đào qua, sở hữu chất lỏng đều bị nàng lưỡi thơm chống đỡ đến môi bên cạnh. Liễu Huyền Âm đầu buông xuống, miệng của hai người môi bất quá một tấc khoảng cách, theo sau nàng lưỡi thơm nhẹ nhàng đẩy, tươi mới dâu tây chất lỏng dẫn đầu chảy xuôi phía dưới, chẳng qua chất lỏng trở nên cực dính, hiển nhiên là cùng nước miếng hỗn hợp tại cùng một chỗ sau sinh ra biến hóa. Cuối cùng, cỗ kia chất lỏng độ nhập Ngụy Ương trong miệng. Ngụy Ương lập tức cảm giác được chất lỏng thơm ngọt vô cùng, hơn nữa cảm giác được hơi nóng cùng lạnh lẽo chất lỏng, ấm áp nước miếng, lạnh lẽo chính là dâu tây chất lỏng, hai người dung hợp tại cùng một chỗ sau đó, thế nhưng có một phong vị khác. Hơi nóng bọc lấy lạnh lẽo nội cũng có ấm áp. Ngụy Ương hưng phấn đem chất lỏng tại trong miệng qua lại quấy một hồi, cảm giác phía trên tất cả đều là mẫu thân môi hương, vì thế dùng sức nhất nuốt, sở hữu chất lỏng đều bị nuốt xuống. Tiếp lấy. Liễu Huyền Âm trong miệng bị cắn toái dâu tây cũng phun đến Ngụy Ương trong miệng, dâu tây dính dính, bên trong nước đều bị nàng chen ra rồi, còn lại đều là Liễu Huyền Âm nước miếng. Ngay tại dâu tây độ nhập Ngụy Ương trong miệng thời điểm, Liễu Huyền Âm căn kia đỏ tươi ướt át lưỡi thơm, lại lơ đãng tại Ngụy Ương môi thượng liếm một chút, tiện đà rất nhanh thu về. Ngụy Ương thân thể chấn động, hắn không biết mẫu thân cái động tác này là có ý hay là vô tình, chỉ cảm thấy bên trong thân thể khoái cảm đau một chút tăng vọt, hạ thân căn kia thô to con cặc trực tiếp cương lên đến cực hạn, đem món đó Liễu Huyền Âm xuyên qua quần lót gen đẩy ra sau đó, bắn đến bên ngoài, vừa vặn chống đỡ ở tại Liễu Huyền Âm đùi phía trên. Liễu Huyền Âm cũng lập tức cảm giác được đùi phía trên truyền đến một cây thô to lửa nóng đồ vật, trong lòng ngẩn ra, lập tức minh bạch đó là cái gì, bất quá nàng lại cũng không nói gì thêm, hình như cũng không tiện điểm danh, vì thế tùy ý hắn con cặc chống đỡ tại chính mình đùi phía trên. Hai người ánh mắt đối diện, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhận thấy một chút mãnh liệt tình yêu. Đừng, đừng có dùng như vậy ánh mắt nhìn, nhìn mẫu thân, mau, nhanh ăn đi. Liễu Huyền Âm âm thanh run rẩy nói, ánh mắt lập tức né tránh. Ngụy Ương đầu lưỡi không ngừng quấy lấy trong miệng dâu tây, nhưng vẫn không có nuốt xuống, dâu tây phía trên lây dính đều là Liễu Huyền Âm nước miếng, bị hắn cẩn thận thưởng thức sau đó, lại lần nữa lây dính Ngụy Ương nước miếng. Ngụy Ương môi đột nhiên nâng, nhỏ giọng nói mẫu thân, con cũng đút ngươi ăn dâu tây. Sau khi nói xong, tại Liễu Huyền Âm khiếp sợ ánh mắt bên trong, Ngụy Ương môi dán thật chặt ở tại nàng môi hồng phía trên, sau đó dâu tây một lần nữa độ nhập khoang miệng của nàng bên trong, tiếp lấy Ngụy Ương đầu lưỡi cũng chui vào, tại Liễu Huyền Âm ấm áp thơm ngọt khoang miệng nội rất nhanh quấy. Ô, đừng! Liễu Huyền Âm kháng cự nói, muốn tránh thoát con môi, nhưng đột nhiên cảm giác con đầu lưỡi đã quấn tại chính mình lưỡi thơm phía trên, thân thể của nàng giống như là đánh cái lãnh run rẩy giống như, tiện đà đầu lưỡi thượng truyền đến một cỗ không hiểu điện lưu. Làm thân thể của nàng rõ ràng tê dại. Tiêu tiêu tiêu. Ngụy Ương đầu lưỡi lúc này bắt được Liễu Huyền Âm lưỡi thơm, tại lưỡi thơm phía trên vòng vòng, điên cuồng quấy, căn kia ẩm ướt trượt mềm mại lưỡi thơm hoàn toàn không chịu khống chế bị Ngụy Ương đầu lưỡi khống chế. Ngụy Ương cảm giác mẫu thân lưỡi thơm thật sự quá tuyệt vời, ướt át, trắng mịn, mềm mại, hương ngọt như mật tiễn giống như, phía trên lây dính đại lượng hơi nóng nước miếng, hơn nữa tại hắn này vài cái quấn quanh sau đó, nước miếng một chút gia tăng rất nhiều. Ô ô, Liễu Huyền Âm trong miệng phát ra một đạo làm người ta trong lòng rung động rên rỉ, theo sau dùng sức đấu tranh con đầu lưỡi, có thể nàng thân thì lại cảm giác từng cổ mãnh liệt tê dại, cả người cũng chóng mặt, đều nhanh muốn hòa tan ở tại con như vậy ôn nhu mà bá đạo lưỡi hôn bên trong. Ánh mắt mẫu thân dãy dụa càng ngày càng mãnh liệt, Ngụy Ương cũng ý thức được nhiều nhất chính là thưởng thức một chút, tại dưới liếm đi lời nói, mẫu thân phẫn nộ. Vì thế hắn đem Liễu Huyền Âm lưỡi thơm hướng về bên ngoài câu một chút, dùng môi ngậm vào Liễu Huyền Âm lưỡi thơm, dùng sức nhất sách. Bú một tiếng, Liễu Huyền Âm lưỡi thơm phía trên hương đàn toàn bộ đều hắn hút vào miệng bên trong, Liễu Huyền Âm lưỡi thơm cũng không nhịn được kịch liệt run rẩy, tiện đà hô hấp trở nên dồn dập vô cùng. 3. Đúng lúc này, Ngụy Ương trên mặt đã trúng một cái tát, miệng của hai người môi cũng hoàn toàn tách ra. Liễu Huyền Âm cả người run rẩy nhìn con. Đầy mặt lửa giận, hai má hồng đến nơi cổ. Ngươi, ngươi điên rồi. Liễu Huyền Âm nghiêm khắc dày một tiếng. Nương, mẫu thân, con, câm miệng. Không đợi Ngụy Ương giải thích, Liễu Huyền Âm lại lần nữa dày một tiếng, nhìn hắn trên mặt bị chính mình đánh ra đỏ bừng dấu tay, trong lòng không khỏi lại là tê dần. Đau không? Liễu Huyền Âm duỗi tay tại Ngụy Ương đỏ bừng gò má thượng vuốt ve một chút, nhẹ nhàng nói. Không. Không đau, mẫu thân đánh đúng. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Ai, ngươi thật sự là quá làm càn, loại chuyện đó là. Mẹ con phải làm sao? Là mẫu thân cưng chiều, cho ngươi càng ngày càng phóng túng. Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói. Mẫu thân, chúng ta phía trước làm sự tình, vậy cũng không phải là mẹ con phải làm. Nhưng là mẫu thân không cũng giống vậy không có cự tuyệt sao? Ngụy Ương kinh ngạc nhìn Liễu Huyền Âm nói. Cái gì? Liễu Huyền Âm sửng sốt một chút, theo sau phản ứng hắn nói đúng cái gì, trong lòng lập tức càng thêm hoảng loạn, liền vội vàng giải thích nói kia. Đó là bởi vì mẫu thân. Bất kể là cái gì nguyên nhân, còn đối với mẫu thân yêu cũng không có khả năng, không có khả năng giảm bớt chút nào. Ngụy Ương ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Huyền Âm, mặc kệ về sau con cùng mẫu thân quan hệ đến loại nào tình cảnh, tại con trong lòng, mẫu thân vĩnh viễn đều là quan trọng nhất cái kia nữ nhân. Ương, Nghe xong con này giống như thổ lộ lời nói, Liễu Huyền âm tâm nhảy đột nhiên ra tốc, nàng cảm giác đến được nhi tử đối với nàng đậm đặc tình yêu, thực nghĩ đáp lại, tuy nhiên lại bị lý trí ép xuống dưới. Vì thế nàng duỗi tay đem Ngụy Ương thân thể dùng sức ôm tại trong ngực, Ngụy Ương hai má cũng hoàn toàn chôn ở nàng ngực hai khỏa thật lớn viên thịt phía trên. Viên thịt là cỡ nào mềm mại mượt mà, phía trên tỏa ra nhàn nhạt mùi sữa vị, còn có một loại tình thương của mẹ hương vị. Hai người đều không nói gì, chính là cảm nhận lẫn nhau ấm áp thân thể. Lúc này Liễu Huyền Âm trong lòng không biết cỡ nào mâu thuẫn, nàng lại không muốn xa rời con ôm ấp, muốn giống như tình lữ bình thường cùng con luôn luôn tại cùng một chỗ, nhưng cũng theo là mẫu thân thân phận mà kháng cự cùng do dự, một cặp từ tưởng niệm, yêu say đắm làm nàng bao nhiêu cái ngày đêm khó ngủ. Vừa rồi con bắt nàng lưỡi thơm liếm láp thời điểm Liễu Huyền Âm là có như vậy một chớp mắt phẫn nộ, có thể cũng chỉ là một chớp mắt sự tình, liền hoàn toàn bất giận, hiện tại nghĩ nàng còn thực hoài niệm vừa rồi con ấm áp đầu lưỡi, cái loại này tê dại như điện lưu xẹt qua cảm giác, không chỉ là làm nàng thân thể đều sinh ra rung động, càng là đem nàng tâm linh chỗ sâu yêu tử chi tình đều hoàn toàn câu đi ra. Ương, vừa rồi sự tình liền đương chưa từng phát sinh a. Tóm lại, ngươi nhớ kỹ, không thể tại đối với mẫu thân làm loại chuyện đó, biết không? Qua một hồi, Liễu Huyền Âm nhẹ giọng nói một câu. Ân, con đã biết. Ngụy Ương gật gật đầu, trong mắt lóe lên một chút thật lớn thất lạc. Cỗ này thất lạc tự nhiên bị Liễu Huyền Âm nhìn tại trong mắt, nàng làm sao không phải là như thế, chẳng qua nàng tuy rằng yêu tha thiết con, nhưng cũng phải giữ vững lý trí, trong thường ngày giống như này ôm ôm liếm liếm, chẳng sợ ngủ tại cùng một chỗ đều không sao cả, nhưng điểm mấu chốt là không thể cùng con hôn môi. Nàng chỉ cần có thể cùng con mỗi ngày như vậy ngấy tại cùng một chỗ, trong lòng kỳ yêu đắc ý phóng thích liền thỏa mãn, nàng muốn cùng con tiến hành một hồi không đề cập tính yêu say đắm, lấy này đến thỏa mãn nội tâm yêu tử tình kết. Nàng biết nhiều như vậy thực ích kỷ, một cặp tử thực không công bằng, tuy nhiên lại cũng không có những biện pháp khác, chẳng qua nàng cũng ẩn ẩn lo lắng mẹ con hai người chung có một ngày nhịn không được va chạm gây gổ, nàng cái này tuổi tác đúng là dục hỏa thời điểm thịnh vượng, hàng năm không có nam nhân dễ chịu, dục hỏa đã mãnh liệt đến đốt cháy thân thể tình cảnh rồi, mà con cũng là sắp trưởng thành, bắt đầu ý thức được tính phương diện kiến thức. Hai người quả thực xem như củi đốt gặp liệt hỏa. Mẫu thân, người buổi tối vì sao còn mặc lấy tất chân đi ngủ? Ngụy Ương đột nhiên lại hỏi một câu. À, cái kia là bởi vì. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Liễu Huyền Âm hoảng loạn, lại như thế nào cũng không có tìm được che giấu nói. Có phải hay không vì con xuyên đó à? Ngụy Ương cười. Không, không phải là, ngươi đừng hiểu lầm. Mẫu thân chính là cảm giác. Mặc lên tất chân đi ngủ vô cùng, thật thoải mái. Phải không? Ngụy Ương liền mắt nhìn Liễu Huyền Âm, theo sau đầu nâng lên, dán tại Liễu Huyền Âm bên tai nhỏ giọng nói nói. Mẫu thân, con muốn cho mẫu thân dùng tất chân uy con ăn dâu tây. Liễu Huyền Âm thân thể run run, nghĩ đến phía trước dùng tất chân uy con bú sữa mẹ du một màn. Ngươi muốn ăn liền chính mình làm. Mẫu thân mệt mỏi, muốn ngủ. Liễu Huyền Âm ngữ khí run rẩy nói, theo sau dùng sức tránh thoát Ngụy Ương ôm ấp, đem thân thể hướng về ga trải giường bên trong chui vào, lại đem chăn đắp lại khuôn mặt. Ga trải giường bên trong truyền đến Liễu Huyền Âm run rẩy âm thanh mẫu thân. Đang ngủ, cái gì đều không nhìn thấy. Ngụy Ương nghe được lời này sau khóe miệng lộ ra một chút nụ cười, chính mình cái này mẫu thân còn thật ngụy trang, cái gì đang ngủ, rõ ràng chính là ngay trước mặt của mình giả vờ ngủ. Làm chính mình đi liếm láp nàng tất chân đẹp. Bất quá điều này cũng tránh hợp ý tứ của hắn. Ngụy Ương ánh mắt quét qua, nhìn thấy Liễu Huyền Âm hai cái màu tím nhạt trong suốt tất chân chủ động theo ga trải giường nội duỗi đi ra, trắng nõn ngón chân chính lập lờ thanh thuần sáng bóng. Nhìn thấy này 10 căn trắng nõn chân ngọc sau Ngụy Ương sừng sốt, hắn nhớ rõ mẫu thân sơn móng tay là đỏ thẫm sắc, 10 căn chân ngọc móng tay phía trên đều vẽ loạn, nhất là cùng trắng nõn chân ngọc hình thành mãnh liệt tương phản. Làm người ta có một loại ký thuần khiết không tì vết, lại dâm uế nhộn nhạo cảm giác. Nhưng là xuất hiện ở trước mặt hắn 10 căn trên chân ngọc mặt, vẽ loạn cũng là màu trắng tuyền sơn móng tay. Dâm uế khí tức biến mất không thấy gì nữa, mà thuần khiết khí tức lại càng thêm mãnh liệt, hình như Liễu Huyền Âm cũng ý thức được, tại chính mình con trai ruột trước mặt, vẽ loạn loại này hơi lộ ra dâm uế đỏ thẫm sắc sơn móng tay, quá không hợp khi. Ngụy Ương ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Liễu Huyền Âm hai cái màu tím nhạt tất chân bao bọc chân đẹp, phía trên tỏa ra nhàn nhạt trừng hương, giống như đã theo giày cao gót nội cầm lấy thời gian rất dài rồi, cho nên phía trên chừng hương đều phát huy. Liễu Huyền Âm dùng ga trải giường che lại hai má, cảm giác được tất chân thượng truyền đến một cỗ nóng hơi thở, nàng lông mi động phía dưới, đôi môi khẽ mở, phun ra một ngụm nhiệt khí, thân thể cũng hơi hơi rung rung, biết con môi rất nhanh liền muốn liếm tại chính mình tuyệt mỹ tất chân phía trên. Trong lòng nàng vô cùng khẩn trương, lập tức con liềm muốn đem bị tất chân bao bọc bàn chân nhỏ ngậm vào trong miệng ăn, giống như 10 năm trước giống như, bất quá khi đó con là trong giấc mơ vô ý thức hành vi người, mà phía trước cũng chỉ là dùng cấp con ăn nho phương thức đến ngụy trang, hiện tại lại dùng chính mình giả vờ ngủ đến ngụy trang. Chương 357, yêu thích con liếm chân. Đương nhiên, mẹ con ở giữa đối với loại chuyện này ngầm hiểu lẫn nhau, đây cũng chỉ là một loại bịt tay trộm chuông hành vi thôi. Nàng cũng không có nghĩ chân chính cự tuyệt, nếu không nói cũng sẽ không khiến con cùng chính mình người mẫu thân này ngủ tại cùng một chỗ. Chẳng qua lúc này đây, hai người phải chăng xé nát ngụy trang. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm cảm giác tất chân thượng nóng hơi thở càng ngày càng nhiều, nàng minh bạch con chính miệng mở rộng đối với chính mình bàn chân nhỏ phía trên phun nhiệt khí, cũng có thể cảm giác được con chính đem mũi gần sát chính mình ngón chân phía trên, nghe thấy ngón chân thượng tán phát nguyên vị trừng hương. Dần dần, nàng cảm giác ngón chân thượng truyền đến một cỗ nhàn nhạt ngứa, giống như là có con kiến tại bên trong bò giống như, cỗ này ngứa ý dần dần tăng cường, chuyển biến thành ngứa ngáy, có chút khó có thể chịu đựng, quan trọng hơn chính là, nàng tất chân nội thăng lên một cỗ khô nóng, khẩn trương, mong chờ, hoảng loạn vân vân tự đều thẳng lên, lại để cho nàng cảm giác được ngón chân nội chảy ra một cỗ mỏng manh đổ mồ hôi. Mẫu thân, con dùng ngươi chân ăn dâu tây như thế nào đây? Đúng lúc này, con âm thanh truyền qua. Điều này làm cho Liễu Huyền Âm thân thể đột nhiên run run, nghĩ đến trước đây không lâu chính mình tự mình dùng bàn chân nhỏ kẹp chặt nho uy cấp con ăn, gò má nàng đằng một chút hồng, thân thể nhịn không được run rẩy. Liễu Huyền Âm cắn đôi môi không có trả lời, tận lực làm ra vẻ thành thục ngủ bộ dạng, nhưng là trong lòng cỗ kia rung động đã truyền lại đến bàn chân phía trên, 10 căn ngón chân nhịn không được nhẹ nhàng rung động một chút. Gặp mẫu thân không có trả lời, Ngụy Ương cúi đầu cười, theo sau đem không xa dâu tây cầm lấy. Một viên ướt sũng dâu tây đặt ở Liễu Huyền Âm chân phải ngón tay cái cùng ngón giữa khe hở lúc, kề sát phía trên màu tím nhạt tất chân, giống như là kiếp trước nữ thể thịnh. Liễu Huyền Âm cảm giác ngón chân thượng truyền đến một cỗ hơi lạnh giọt nước, tiện đà ý thức được con liền muốn chạy. Ngụy Ương ánh mắt tại phía trên liền mắt nhìn, theo sau hai tay cầm chặt Liễu Huyền Âm chân cổ tay, nhẹ nhàng nâng lên đến từ sau phóng tới bờ môi. Hắn há mồm đem này hai cây tất chân bao bọc chân ngọc chứa vào miệng bên trong. Lập tức cảm giác được tất chân cùng dâu tây hỗn hợp tại cùng một chỗ hương vị. Ngụy Ương răng nanh mở ra, cắn lấy cái ngón chân phía trên đỏ tươi dâu tây, tiếp lấy dâu tây tươi mới chất lỏng bắn tung tóe đi ra, toàn bộ rơi vào Liễu Huyền Âm tất chân cùng cái ngón chân bên trong. Ngụy Ương cũng không có nóng lòng đem dâu tây ăn đi, mà là dùng môi cùng đầu lưỡi cùng một chỗ tại dâu tây phía trên trêu đùa, đầu lưỡi thỉnh thoảng theo dâu tây bên cạnh chen ép đến ngón chân của nàng khâu bên trong, hơn nữa qua lại liếm sách. Ân. Ga trải giường chung Liễu Huyền Âm nhịn không được phát ra một đạo kiềm chế âm thanh, bị Ngụy Ương ăn vào miệng chung ngón chân cũng run run một chút, nàng cảm giác cái ngón chân nội tất cả đều là hơi lạnh chất lỏng. Trứng thối con, như thế nào như vậy biến thái, liền cái ngón chân nội, đều không buông tha. Liễu Huyền Âm đầy mặt đỏ bừng nghĩ đến, mặc dù không có nhìn thấy con liếm láp chính mình tất chân một màn, có thể là thông qua loại cảm giác này. Cùng với liên tưởng đến phía trước con liếm láp chính mình chân đẹp một màn, giống như tạo thành mãnh liệt hình ảnh xung kích tại trong não bộ. Điều này cũng làm cho Liễu Huyền Âm ý thức được, còn đối với nàng tất chân là cỡ nào mê luyến, căn bản mặc kệ nàng tất chân phải chăng chảy ra mồ hôi, cũng không quản nàng mặc bao lâu giày cao gót có khả năng hay không sinh ra mùi là lạ, toàn bộ đều bị hắn si mê liếm sách một lần. Thơm quá! Ngụy Ương trong miệng phát ra một đạo thỏa mãn âm thanh. Điều này làm cho Liễu Huyền Âm tâm nhảy càng thêm kịch liệt, hai mắt tuy rằng đóng chặt, vừa vặn từ lại dị thường tê dại, giống như từng cổ yếu ớt dòng diện tại trên người chảy xuôi quá. Nàng buổi tối lúc ngủ mặc lên ban ngày nguyên vị tất chân, không phải là vì thỏa mãn con biến thái dục vọng nha. Cũng vì thỏa mãn chính mình trong lòng bị con liếm chân tuyệt vời khoái cảm, hiện tại còn tưởng lấy con mặt nói chính mình muốn ngủ, tuy nhiên lại chủ động đem tất chân theo bên trong ga trải giường vươn đi ra. Loại này bịt tay trộm chuông hành vi, có tất yếu sao? Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm hình như hạ quyết tâm, vì thế lặng lẽ đem ga trải giường theo phía trên mặt di rời, một đôi mắt đẹp cũng chậm rãi mở, hướng về con nhìn lại. Đương nhìn thấy con hai tay nâng chính mình tất chân si mê liếm sách thời điểm, nàng trong mắt lộ ra một cỗ khác thường dục lưu. Đúng lúc này, ánh mắt của con trai chuyển, vừa vặn cùng nàng đối diện. Liễu Huyền Âm đầy mặt ngượng ngùng muốn nhắm mắt lại, tuy nhiên lại không bỏ được, nàng hưởng thụ con si mê biểu cảm, kia làm nàng tâm linh cực kỳ thỏa mãn. Tiêu tiêu tiêu. Ngụy Ương đầu lưỡi tại ngón chân của nàng phía trên rất nhanh liếm láp vài lần, theo sau đầu lưỡi một quyển, đem phía trên dâu tây nuốt vào, tiếp lấy môi ngậm ngón tay cái dùng sức hút một cái. Bú một tiếng. Tất chân cùng ngón chân thượng sở hữu chất lỏng toàn bộ đều bị hắn hút vào miệng bên trong. Một màn này màn toàn bộ đều bị Liễu Huyền Âm nhìn tại mắt bên trong. Mẫu thân. Ngụy Ương phun ra nàng ướt sũng chân ngọc, nhìn Liễu Huyền Âm líu díu một câu. Ương, ương. Liễu Huyền Âm âm thanh run rẩy trả lời một câu, đừng. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn, nhìn mẫu thân. Mẫu thân, con cảm giác mẫu thân trên chân hương vị thật quen thuộc. Giống như trước đây ăn qua rất nhiều lần giống nhau. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm trong lòng chấn động, theo bản năng cho rằng con biết trước đây liếm láp chính mình tất chân sự tình. Nhưng là nàng là sẽ không thừa nhận. Đừng, chớ nói nhảm, như thế nào, làm sao có khả năng. Nhỏ như vậy, làm sao có khả năng hội. Giống hiện tại yêu thích liếm mẫu thân tất chân đâu. Liễu Huyền Âm âm thanh run rẩy nói. Nhưng là, đừng nhưng là, mẫu thân chân đều bị ngươi làm ướt. Liễu Huyền Âm nói, lại nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, thấp giọng hỏi nói, cái kia. Mẫu thân chân có hương vị gì vậy sao? Đương nhiên đều là hương vị. Ngụy Ương cười cười nói, theo sau lại đem tất chân dán tại mũi phía trên dùng sức hít một hơi. A. Thật thơm. Tiểu chứng thối, ngươi thật sự là biến thái. Liễu Huyền Âm nhỏ tiếng mắng một câu, mẫu thân chân thật dễ ngửi như vậy sao? Đúng vậy a mẫu thân, con cảm giác trên đời này không có so mẫu thân chân còn muốn hương đồ vật rồi, nhất là mặc lên siêu mỏng tất chân, càng là mỹ vị vô cùng. Hừ, thật chịu không nổi ngươi, ngươi muốn ăn nói liền, cứ tiếp tục ăn đi, nhưng là ngươi phải hiểu được. Mẫu thân sở dĩ theo đuổi ngươi, là bởi vì mẫu thân muốn bù đắp đi qua 10 năm đối với người thiếu sót tình thương của mẹ. Không, không có khác bất kỳ ý tứ gì. Liễu Huyền Âm âm thanh run rẩy nói. Ừ, con minh bạch. Ngụy Ương gật gật đầu, theo sau đem nàng tất chân thả xuống, thân thể nhẹ nhàng leo đến mép giường, cầm lấy Liễu Huyền Âm cởi xuống hai cái giày cao gót. Đây là một đôi màu tím nhạt đầu nhọn gót nhỏ giày cao gót, nhìn qua cực kỳ cám dỗ. Ngụy Ương đem hai cái giày cao gót cầm lấy, đặt ở lỗ mũi thượng nghe thấy một chút, bên trong truyền đến một cỗ nồng đậm trừng hương, còn có nhàn nhạt thuộc gia vị. Những cái này mùi vị đều có thể làm dục vọng của hắn bạo tăng, hơn nữa còn là nguyên vị giày cao gót. Ngươi mau đừng như vậy, mau thả xuống. Nhìn thấy con đem nàng giày cao gót giày miệng phóng tại mặt phía trên dùng sức nghe thấy, Liễu Huyền Âm thân thể càng thêm rung rung, cái này biến thái con, liền nàng giày cao gót đều như vậy yêu thích. Thế nhưng đặt ở lỗ mũi trước nghe thấy. Không quan hệ mẫu thân trên người tất cả đều là hương vị. Ngụy Ương đem giày cao gót cầm lấy xuống dưới, theo sau phân biệt đem hai cái giày cao gót mặc ở Liễu Huyền Âm tất chân phía trên. Ngươi làm cái gì vậy? Liễu Huyền Âm tâm loạn như ma nhìn Ngụy Ương, không rõ cử động của hắn. Ngụy Ương nhìn mẫu thân mang giày cao gót bộ dạng, thật sự quá mê người, cái này nữ nhân nhưng là cao cao tại thượng thần nữ. Lại là chính mình mẹ ruột, song thân phận kết hợp phía dưới, làm Ngụy Ương dục hỏa trực tiếp tăng vọt. Ngụy Ương không trả lời, mà là cúi đầu đem môi đặt ở nàng dày miệng vị trí chân khớp xương thượng hôn hít, đầu lưỡi đưa ra sau nhẹ nhàng liếm, Liễu Huyền Âm ngón chân hơi hơi run run, theo sau cảm giác bị mùi dày bọc lại ngón chân tràn ra một cỗ mãnh liệt nhiệt lượng, buồn ở ngón chân dày cao gót bên trong cũng càng ngày càng nóng. Đừng có như vậy được không? Ương! Mẫu thân tốt xấu hổ thẹn. Liễu Huyền Âm âm thanh rung rung, có cảm giác như vậy thật sự quá dâm uế. Nàng hai cái tất chân một lần nữa mang giày cao gót sau đó, sinh ra một cỗ khô nóng, ngứa ngáy cũng càng ngày càng mãnh liệt, thế cho nên ngón chân thượng lại chảy ra nhè nhẹ đổ mồ hôi. Mẫu thân không thích như vậy phải không? Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn Liễu Huyền Âm hỏi một câu. Ân, ngươi đừng như vậy, mẫu thân không thích như vậy, chân đều thay đổi nóng hầm hập, có chút ngứa. Liễu Huyền Âm không chịu nổi con lửa nóng ánh mắt, dùng sức nhắm mắt tỉnh nói. Ân, kia còn đem mẫu thân giày cao gót thoát ra. Ngụy Ương duỗi tay rút đi Liễu Huyền Âm giày cao gót, theo sau ngửi được một cỗ so với phía trước còn có nồng đậm trừng hương, hắn sừng sốt một chút, không nghĩ tới mang giày cao gót mới đoạn thời gian ngắn ngủi này, dĩ nhiên cũng làm tràn ra cường liệt như vậy trừng hương. Là thể chất sao như vậy? Ngụy Ương nhịn không được liền mắt nhìn Liễu Huyền Âm, theo sau hỏi mẫu thân, muốn con liếm sao? Không. Liễu Huyền Âm dãy dụa nói, có thể ngón chân thượng ngứa ngáy lại càng ngày càng mãnh liệt, thế cho nên làm nàng theo bản năng làm ra vặn vẹo ngón chân hành vi, nàng cảm giác 10 nền móng chỉ ở giữa sinh ra một tia ẩm ướt ý, càng là khát vọng con đem ngón chân của nàng chứa vào miệng bên trong cẩn thận thưởng thức. Thật không muốn con liếm sao? Kia, con liền ngủ. Ngụy Ương khóe miệng xuất hiện một chút ý cười, hắn biết mẹ ruột của mình đã có cảm giác. Cũng ý thức được tại mẫu thân đến cảm giác thời điểm ngón chân liền một cách tự nhiên sinh ra loại này đặc thù trừng hương. Đừng, đừng hỏi mẫu thân, ngươi coi như mẫu thân ngủ, đang ngủ. Liễu Huyền Âm như thế nào bỏ được con ấm áp ướt át khoang miệng, vội vàng dùng run rẩy âm thanh nói, nương hôn cái gì đều không nhìn thấy, cũng cảm giác gì, cũng không có. Tốt, kia con cẩn thận đem mẫu thân bàn chân nhỏ thưởng thức một lần, không? Là 10 lần. 50 biến. Ngụy Ương cười nói. Con nói làm Liễu Huyền Âm cả người đều nóng, kia hoàn toàn là khiêu khích ngôn ngữ, có thể nàng tâm lý chẳng những không tức giận, ngược lại còn cảm giác dị thường kích thích. Trong lòng nàng sinh ra một loại cấm kỵ ý tưởng, muốn con một lần thưởng thức chính mình vị này thuộc phụ mẫu thân tất chân, một lần sinh ra đánh giá, có thể nàng vừa thẹn ở nói ra khỏi miệng. Ngụy Ương ôm lấy Liễu Huyền Âm màu tím nhạt tất chân chân đẹp. Há mồm liền đem ngũ căn bàn chân nhỏ toàn bộ chứa vào miệng bên trong liếm láp. Ân. Liễu Huyền Âm thân thể run run, trong miệng phát ra một đạo kiềm chế rên rỉ, theo sau cảm giác cái ngón chân nội ngứa ngáy yếu bớt rất nhiều, cái loại này thoải mái khoái cảm theo cái ngón chân nội lan tràn đến toàn bộ bàn chân, lại từ bàn chân nội lan tràn đến thân thể các nơi, làm nàng bên trong thân thể khoái cảm càng thêm mãnh liệt, nhịn không được nhẹ nhàng vặn vẹo ngón chân, chạm đến con ẩm ướt trượt đầu lưỡi. Nàng cảm giác con đầu lưỡi linh hoạt như thế mà trắng mịn, theo ngón chân dưới đáy bắt đầu liếm láp, xẹt qua ngón chân dưới đáy, lại cách tất chân tại kẽ ngón chân nội chen ép, ma sát, tiếp lấy môi ngậm trong này một cây ngón chân, qua lại sách. Liễu Huyền Âm nhắm chặt hai mắt, răng nanh cũng cắn tại đôi môi phía trên, kiềm chế rên rỉ, có thể hô hấp lại càng thêm dồn dập, ngực hai khỏa thật lớn viên thịt cũng nhẹ nhàng rung rung lên. Làm sao có khả năng, thư thái như vậy, so lần trước cảm giác muốn, phải mạnh mẽ rất nhiều. Tại từng cổ khô nóng bên trong, Liễu Huyền Âm tâm linh thỏa mãn vô cùng, không khỏi nghĩ đến phía trước con liếm láp chính mình tất chân đều không có như vậy cảm giác mãnh liệt. Trước đây tuy rằng cảm giác cũng thật thoải mái, có thể khi đó con dù sao vẫn là hài đồng. Nàng ý thức được này hoàn toàn là bởi vì con trên người tỏa ra mãnh liệt giống được nội tiết tố hương vị đưa đến. Trước đây con trên người không có khả năng có loại này nam nhân vị, loại này có thể dẫn phát nữ nhân đáy lòng mãnh liệt nhất dục hỏa nam nhân vị. Mẫu thân, thoải mái sao? Ngụy Ương một bên tại nàng ướt sũng tất chân phía trên liếm lấy, một bên nhìn Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói. Liễu Huyền Âm không nói gì. Gặp Liễu Huyền Âm không nói gì, Ngụy Ương đem tất chân nhổ ra, nhìn phía trên ướt sũng nước miếng, dầm uế vô cùng, vì thế hắn lại cầm lấy Liễu Huyền Âm một con khác tất chân. Phóng tại trong miệng liếm láp. Mẫu thân tất chân mềm mềm, hương hương, con nước miếng vẽ loạn đi lên lại trở nên trượt trượt. Ân, thật sự rất thơm ngọt ngon miệng, bất quá. Mẫu thân ngón chân khâu nội như thế nào có chút ẩm ướt ý a. Ngụy Ương tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích Liễu Huyền Âm. Ô, Ương nhi ngươi đừng nói nữa. Liễu Huyền Âm kêu rên một tiếng, bị con ngôn ngữ kích thích đến cả người run rẩy. Cô nương kia thân ngươi nói. Thích hay không thích con cho ngươi liếm chân? Con nghĩ phải biết. Ngụy Ương nhìn nàng lại lần nữa hỏi, hơn nữa tại nàng mê người ngón chân phía trên rất nhanh sách. Hỉ, yêu thích. Liễu Huyền Âm cuối cùng mở miệng, âm thanh run rẩy, sắc mặt ửng hồng. Chương 358, làm mẫu thượng kinh ngạc cự vật. Vậy sau này con mỗi trời tối đều cấp mẫu thân liếm một lần được không? Ân, cô nương kia thân về sau phải dựa theo con nói. Mặc lên con yêu thích tất chân cùng giày cao gót. Tốt nhất mẫu thân có thể chủ động đem tất chân vói vào con trong miệng. Không, không được. Liễu Huyền Âm đột nhiên hé môi thở dốc lên. Ngụy Ương phun ra Liễu Huyền Âm tất chân, theo sau thả xuống, thuận theo nàng tất chân bắt đầu chiều trên chân liếm. Liễu Huyền Âm cũng không có ngón chân, Nàng đã quyết định quyết tâm háng khe hở trở xuống vị trí đều có thể làm con thưởng thức, chỉ cần bảo vệ tốt háng trở lên vị trí, nhất là kia mẫn cảm xinh đẹp bảo bằng không con đụng chạm, khác đều không thèm để ý. Ngụy Ương liếm láp vô cùng cẩn thận, bắp chân đều bị hắn liếm ướt sũng, bất quá một hồi, liền liếm đến bắp đùi của nàng vị trí, đúng lúc là này xong tất lụa ống dài đỉnh. Tại hướng đến phía trên chính là mê người bắp đùi. Ngụy Ương thân thể tiến vào ga trải giường, vén lên Liễu Huyền Âm đồ ngủ, sau đó, đầu đã chui vào Liễu Huyền Âm hạ bộ, căn kia cương lên thô to dương vật chống đỡ ở tại mềm mại giường phía trên, hai tay gắt gao cuốn lấy Liễu Huyền Âm hai cái ti chân, đầu lưỡi một đường xẹt qua, đi đến Liễu Huyền Âm đùi trung đoạn vị trí. Hai đùi trắng nõn đều đặn vô cùng, Ngụy Ương đầu đã chui vào chân của nàng khâu, theo sau ngửi được một cỗ nhàn nhạt hương vị. Có loại thần bí u mùi thơm, tuy rằng một mảnh đen nhánh, nhưng là Ngụy Ương lại có thể nhìn thấy món đó cực kỳ mê người màu đen chạm rỗng quần lót gen, quần lót chỉ dùng để dây lưng lụa buộc tại vùng mu phía trên phương hướng đưa, ở giữa bố mang là trong suốt gen hình thức, ước chừng có 3 ngón độ rộng, có thể bởi vì Liễu Huyền Âm bào ngư thực sự quá đầy đặn to mọng, bởi vậy căn bản không thể hoàn toàn bao bọc tại bên trong, một phần trong đó còn đàn lộ ở bên ngoài. Bên trong không có chút nào bộ lông, trắng nõn như ngọc lập lờ sáng bóng trong suốt, hơn nữa tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Ngụy Ương ánh mắt cẩn thận tại phía trên nhìn nhìn, đột nhiên sừng sốt một chút, hắn phát hiện bọc lại âm hộ chạm rỗng trên quần lót lại có một tia nhàn nhạt trong suốt giọt nước, giống như là mẫu thân âm hộ nội chảy ra chất lỏng. Mẫu thân có cảm giác rồi hả? Ngụy Ương theo bản năng nghĩ đến, theo sau thế nào còn muốn cái gì liếm chân, hắn hiện tại duy nhất ý tưởng chính là đem cái này phong tao chạm rỗng quần lót xé nát, sau đó dùng miệng ngăn chặn no đủ ướt át âm hộ, đem đầu lưỡi chui vào điên cuồng quấy. Ân, ngươi làm cái gì? Liễu Huyền Âm hình như cảm giác được cái gì, vì thế theo bản năng hỏi một câu, nhưng là đột nhiên, nàng cảm giác được âm hộ truyền đến một cỗ ấm áp khí tức, cỗ này khí tức cách quần lót đánh tới chính mình âm hộ phía trên, làm nàng thân thể kịch liệt run run một chút, tiếp lấy, âm hộ lại lần nữa tràn ra một đạo trong suốt chất lỏng, này vừa lúc bị Ngụy Ương nhìn tại mắt bên trong. Ngụy Ương còn chưa kịp đem môi dán đi lên, cổ đã bị Liễu Huyền Âm hai chân dùng sức kẹp lấy. Mau lùi ra ngoài. Liễu Huyền Âm ánh mắt cuối cùng khôi phục thanh minh, giảm thấp xuống âm thanh nghiêm khắc dày một tiếng. Tốt mẫu thân. Ngụy Ương biết chỗ này tạm thời vẫn không thể động, nếu không đem mẫu thân chọc giận nói sẽ không tốt. Mẫu thân, chân của ngươi kẹp chặt con cổ rồi, ra không được. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm hai má lại là đỏ lên, theo sau hai chân buông ra. Ngụy Ương theo nàng đồ ngủ nội bò lên. Tiếp lấy đem nàng hai cái trên chân màu tím nhạt siêu mỏng tất lụa ống dài cởi xuống dưới. Ngươi, cởi mẫu thân tất chân làm cái gì? Liễu Huyền Âm nhìn Ngụy Ương. Ngụy Ương không nói gì, mà là xoay người đem thân thể chui vào Liễu Huyền Âm ga trải giường bên trong, hai người nằm tại cùng một chỗ, Ngụy Ương lúc này mới lấy ra này xong nguyên vị tất chân, đặt ở trước mũi nghe thấy một chút. Còn yêu thích mẫu thân hương vị. Ngươi, biến thái. Liễu Huyền Âm nhìn con bộ dạng. Hừ một tiếng, lại cũng không có ngăn cản hắn. Mẫu thân, con khó chịu, có thể giúp bang con sao? Ngụy Ương cảm giác con cặc đã cương lên đến cực hạn, không bắn ra nói thật sự quá khó tiếp thu rồi. Nơi nào khó chịu, mẫu thân cho ngươi nhìn nhìn. Liễu Huyền Âm khẩn trương hỏi một câu. Vâng, là phía dưới khó chịu. Phía dưới nơi nào? Liễu Huyền Âm nghi hoặc nhìn hắn liếc nhìn một cái. Cũng không nghĩ đến phía dưới là căn kia thô to con cặc. Mẫu thân cho ta xoa xoa. Nói, Ngụy Ương bắt được Liễu Huyền Âm một cái tinh tế mềm mại tay nhỏ, hướng về chính mình hạ bộ thô to lửa nóng con cặc dựa vào tới. Hắn chủ động đẩy ra Liễu Huyền Âm bàn tay, khống chế cầm đi lên. Liễu Huyền Âm cảm giác bàn tay nội xuất hiện một cây thô to đồ vật, căn này nọ lửa nóng vô cùng, hơn nữa còn nơi tay tâm nhảy lên một chút. Nàng hình như còn chưa từng phản ứng đến, có thể tùy theo con khống chế bàn tay nàng tại phía trên khuấy sục vài cái sau đó, cuối cùng phản ứng, nàng hoảng loạn rời đi bàn tay, đầy mặt lửa giận quát lớn ngươi. Ngươi cái này nghịch tử, nhìn ngươi đều làm phía trên. Mẫu thân, thật sự rất khó chịu. Ngụy Ương ủy khuất nói. Nhìn thấy con ủy khuất gương mặt, Liễu Huyền Âm tâm lại là mềm nhũn, nghĩ đến phía trước con nói cho chính mình lời nói. Từ trước đến nay đều là Phượng Ngạo Tiên cho hắn làm đi ra, trong lòng lại là tức giận, lại là oán hận, càng có một loại đố kỵ. Ngươi kiên nhẫn một chút, đừng nghĩ nhiều, một hồi thì có thể. có thể mềm xuống. Liễu Huyền Âm bắt bàn tay rút về, run rẩy nói, nhưng là trong não lại không tự chủ được tiếng vọng đến vừa rồi cầm chặt con thô đại đông tây một màn. Con căn kia này nọ thật sự quá lớn, nàng không biết cỡ nào kinh ngạc, một bàn tay căn bản nắm không dưới, tuy rằng trước kia cảm giác được quá, nhưng là giống đêm nay như vậy trực tiếp dùng tay nắm đi lên, cảm nhận càng rõ ràng hơn. Con mới bầu lớn, bất quá 17 tuổi tiếp cận 18 tuổi mà thôi, làm sao có khả năng mọc rể như vậy thô to đồ vật. Muốn nói là kế thừa gen, cũng không quá khả năng, bởi vì Ngụy Minh cái kia căn này nọ tuy rằng cũng không tệ lắm, có thể căn con so sánh với chênh lệch rất xa, nhất là vừa rồi nắm ở trong tay, giống như là có cường đại sinh mệnh lực không lồ mãng xà. Mẫu thân, Liễu Huyền Âm bên tai truyền đến một đạo không muốn xa rời âm thanh, theo sau cảm giác nóng khí không ngừng đánh tại mặt phía trên, nàng thân thể hơi chấn động một chút, nhận thấy con thân thể đã tựa vào chính mình trong ngực, hắn đưa ra một bàn tay ôm lấy chính mình mềm mại eo nhỏ, theo sau tay kia thì trưởng cầm lấy chính mình cởi xuống hai chiếc giớ phóng tại bên cạnh miệng nhẹ nhàng ngửi. Liễu Huyền Âm vừa mới phản ứng, đã thấy con gương mặt đã dán tại chính mình mặt phía trên, mà món đó siêu mỏng tất chân, lại bị hai người gò má nhẹ nhàng ma sát lên. Liễu Huyền Âm lập tức theo tất chân thượng ngửi được thuộc về nàng chính mình chân ngọc phía trên trừng hương, cỗ kia hương vị thực đặc biệt, dĩ vãng nàng căn bản không có chú ý tới, có một loại thần bí mùi thơm. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao con như vậy yêu thích nghe thấy nàng tất chân chân đẹp, theo lúc nhỏ liền tại vô ý thức dưới tình huống đem chính mình tất chân chứa tại miệng bên trong, bởi vì chính mình tất chân chân ngọc thật có một loại mê người hương vị, gần gũi người qua sau đó, sẽ không có thể quên. Ương, không nên như vậy. Mẫu thân, giận thật. Liễu Huyền Âm thở dốc một cái, kia nóng hầm hập mùi thơm lại phun tại dán tại trên mặt tất chân phía trên, xuyên qua tất chân, Ngụy Ương ngửi được một cỗ mê người gắn bó hương vị. Mẫu thân, con, thực khó chịu, phía dưới mau, sắp chướng chết. Ngụy Ương thở dốc một tiếng nói, hắn cũng không biết vì sao, đột nhiên cảm giác con cặc chướng ý quá mức mãnh liệt, cơ hồ muốn nứt vỡ. Ê hèm, mẫu thân, thực khó chịu, như thế nào, xảy ra chuyện gì? Ngụy Ương càng ngày càng cảm giác con cặc chướng ý càng ngày càng mãnh liệt, hơn nữa cỗ kia hương vị hình như luôn luôn tại hướng về mũi của hắn nội chạy trốn, cơ hồ không thể ngăn trở. Giống như mỗi thấy nhiều biết rộng một phần, còn cặc chướng ý là hơn tăng thêm một phần. Ngụy Ương trong lòng có một chút hoảng loạn, nhiều năm như vậy đến hắn chưa từng có loại cảm giác này. Vâng, là mẫu thân trên người tỏa ra hương vị, tạo thành. Ngụy Ương đột nhiên ngẩn ra, hình như nghĩ tới điều gì, hắn phát hiện mẫu thân trên người tỏa ra hương vị cực không tầm thường, trước đây chưa từng có loại này cảm giác mãnh liệt, như là mãnh liệt nhất thuốc kích dục. Không. Nếu chỉ là thuốc kích dục lời nói, làm sao có khả năng đối với hắn tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng, kia là có thể làm hắn cả người đều mất lý trí dâm mỹ tình thuốc, dĩ vãng hắn tuy rằng sinh ra loại này mãnh liệt cương lên cảm giác, tuy nhiên lại chưa bao giờ mất lý trí, càng không có khả năng giống như bây giờ cương lên đến sắp nổ mạnh giống nhau. Thân thể sắp bị đốt, tốt, thực khó chịu, sắp, mau muốn nứt ra. Ngụy Ương thở dốc phì phò nói. Cảm giác bên trong thân thể có một cỗ quái dị năng lượng tại chung quanh xuyên qua, mỗi một chỗ kinh mạch lúc, đều có thể cảm giác được một loại tăng lên lực lượng. Ương, Liễu Huyền Âm đột nhiên sửng sốt một chút, nàng đột nhiên phát hiện biểu hiện của con trai càng vốn cũng không phải là ngụy trang, bởi vì con gương mặt theo nguyên bản trắng nõn, chuyển biến thành đỏ tươi, lại từ đỏ tươi sắc, chuyển biến thành quỷ dị xanh tím sắc. Đó là máu không khoái sở tạo thành. Nhưng là tại sao có thể như vậy? Ương, Liễu Huyền Âm lập tức hoảng loạn, trong lòng không ngừng kêu con tên, hai tay cũng run rẩy nâng, đem con gò má nhẹ nhàng di rời, cặp kia trong suốt màu tím nhạt tất chân cũng tuột xuống. Ương nhi ngươi làm sao vậy? Nói mau cùng mẫu thân nói chuyện a. Liễu Huyền Âm vội vàng sao động nói, đã thấy con khuôn mặt lỗ càng ngày càng xanh tím, cơ hồ muốn biến thành cương thi sắc. Không tốt. Chẳng lẽ là, Liễu Huyền Âm trong lòng đột nhiên chấn động, nàng hình như ý thức được cái gì, vì thế duỗi tay tại Ngụy Ương ngực rất nhanh điểm mấy phía dưới. Một chớp mắt, Ngụy Ương trên người sở hữu khi máu toàn bộ bị ngăn lại, đình chỉ lưu động, nhưng điều này cũng duy trì không được bao lâu, nhất định phải mau chóng giải quyết hắn trên người tình huống. Hắn loại tình huống này Liễu Huyền Âm giống như hồ đã nhận thấy nguyên do, nhưng là như trước có chút không tin, kia dù sao chính là trong truyền thuyết tối cổ quái sự tình. Làm sao có khả năng sẽ phát sinh? Huyền Âm, người phải nhớ kỹ, hoặc tâm xem tự tại ngũ cảnh đạt đến đỉnh phong đệ lục trọng, chiều đế cảnh sau đó, bên trong thân thể liền một cách tự nhiên phát tán ra một loại câu hồn đoạt phách mùi thơm. Loại này mùi thơm, có loạn nhân thần tư, tinh thần sa sút lực lượng của ý chí. Này đây chúng ta quan tự tại phường thánh nữ, từ trước đến nay sẽ cùng trên đời này cường đại nhất tu sĩ kết hợp, hoặc là dụ dỗ này quy ẩn núi rừng, hoặc là dụ dỗ này tranh bá thiên hạ, càng thậm chí dùng này khống chế lòng người. Khiến cho thần hồn câu diệt, trở thành búp bê. Nhưng là người phải nhớ kỹ, chiều đế cảnh về sau, đoạn không thể đối với nam nhân động chân tình, cũng muốn tiêu diệt tuyệt vợ chồng, mẹ con chi tình, nếu không tình dục chi lửa liền đốt cháy bản thân, hồn tan biến. Càng đối với động tình đối tượng tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Sư tôn, nhưng có giải pháp. Thứ nhất, ủy thân cho đối phương, linh hồn giao hòa. Thứ hai, thân thể giao hợp. Thứ ba, đoạn tình tuyệt vọng. Sư tôn, cũng chỉ có thể sao như vậy. Nếu không có như thế, này linh hồn tiêu tán, thân thể hư thối, tuyệt không có thể cứu. Sư tôn, sư tôn, sư tôn. Liễu Huyền Âm trong lòng không ngừng la lên. Nhưng là không còn có được đến bất kỳ cái gì nhớ lại, phía trước sở hữu ký ức đều dâng lên trong lòng, kia một chút đều là do năm sư tôn của nàng Diệu Sắc tự mình báo cho nàng nói. Nhưng là mấy năm nay đến, nàng lại dần dần quên, thế cho nên một cặp tử sinh ra tình cảm, tại tiến vào chiều đế cảnh sau đó, càng là một cặp tử tưởng niệm do như thủy triều không thể thu thập. Sư tôn, đệ tử, vốn không có biện pháp khác sao? Liễu Huyền Âm tự lẩm bẩm, nhìn con xanh tím sắc mặt. Dần dần hướng về nơi cổ lan tràn, nàng trầm mặc thật lâu, cuối cùng, giống như hạ quyết tâm giống như, Liễu Huyền Âm đem trên người đồ ngủ cởi xuống dưới, sau đó đưa ngón tay ra câu rớt xuống thân màu đen chạm rỗng ren nội y, nhẹ nhàng đặt ở Ngụy Ương trên người. Ương, người đánh bạc tính mạng cứu mẫu thân một lần, mẫu thân lại sao sẽ cam lòng ngươi rời đi. Đoạn tình tuyệt vọng, ha ha, 10 năm rồi, mẫu thân thật vất vả có tìm được ngươi, như thế nào nhẫn tâm. Mẫu thân đáp ứng ngươi, sau này tuyệt đối không có khả năng vứt bỏ ngươi. Từ nay về sau, chính là thiên hạ nhân phỉ nhổ, mẫu thân cũng không có khả năng. Không vứt bỏ ngươi. Sau khi nói xong, Liễu Huyền Âm cảm giác hai má nóng bỏng, thân thể một mảnh ửng hồng, theo sau đem Ngụy Ương thân thể phóng chính, giơ tay lên vén đứng lên thượng ga trải giường, vừa vặn nhìn thấy con căn kia thô to dương vật. Liễu Huyền Âm giật mình há miệng thở dốc, vốn chỉ là chạm đến giống nhau. Nhưng bây giờ toàn bộ nhìn ở tại đáy mắt. Thật lớn. Chương 359. Ấn cung đối tượng. Lớn như vậy đồ vật, muốn ngậm vào, chính mình có thể làm được sao? Nhưng là Liễu Huyền Âm cũng không quản được nhiều như vậy, nàng tin tưởng sư tôn Diệu Sắc lời nói, hơn nữa con biểu hiện bây giờ, không thể nào là giả, tại chậm trễ thời gian lời nói, tạo thành không thể đánh giá ảnh hưởng. Hiện tại nàng chỉ có này một loại biện pháp. Con nằm ở loại trạng thái này, ý thức phòng chừng cũng hôn mê, cho dù có linh hồn giao hòa phương pháp, cũng cần song phương linh hồn cộng đồng tác dụng, bây giờ căn bản không thể. Nếu là đoạn tình tuyệt vọng lời nói, Liễu Huyền Âm càng không có khả năng nguyện ý, vừa mới cùng con tướng tụ tập, làm nàng đoạn tình tuyệt vọng, tính là giết nàng cũng không muốn. Hơn nữa, như thế nào đoạn tình tuyệt vọng sau nên như thế nào, nàng một mực không biết. Bởi vậy, hiện tại cũng chỉ có một loại phương pháp. Đó chính là thân thể giao hợp, làm con thân thể có thân thể của mình ký ức, hơn nữa thích ứng trên thân thể của mình hương vị, như vậy mới có thể. Liễu Huyền Âm một mực ghi nhớ sư tôn Diệu Sắc lời nói, lại chưa từng có nghĩ đến, có một ngày biết dùng tại chính mình con trai ruột trên người. Nàng cả người trần trụi, hạ thân âm hộ đã dần dần tới gần con cặc rồi, kia thô to màu đỏ tươi con cặc, làm nàng trong lòng run sợ, làm sao có khả năng sẽ có như vậy thô to đồ vật, như thật ngậm vào. Chính mình sẽ bị làm chết rồi à. Liễu Huyền Âm cắn chặt răng, nhìn thấy con sắc mặt xanh tím sắc đã lan tràn đến bả vai phía trên, vì thế không bao giờ nữa do dự, hai tay dùng sức ôm lấy Ngụy Ương cổ, đem ngực hai khỏa thật lớn viên thịt đặt ở Ngụy Ương ngực, theo sau bụng nhẹ nhàng vừa thu lại, hai chân mở ra, liền dùng một loại hoặc tâm xem tự tại ngũ cảnh pháp môn, đem miệng âm hộ khe hở mở ra một bộ phận, chuẩn bị ngậm vào con thô to con cặc. Do dự đạo này đặc thù pháp môn ảnh hưởng, Liễu Huyền Âm âm hộ mở ra, bên trong truyền đến một cỗ mãnh liệt đến cực hạn hấp lực, đem Ngụy Ương con cặc không ngừng hút, chỉ cần âm hộ của nàng dán tại Ngụy Ương con cặc phía trên, liền chớp mắt đem hắn con cặc hút vào đi vào. Linh hồn giao hòa, thân thể giao hợp, đoạn tình tuyệt vọng. Hôm nay, xem như ta trả nợ rồi. Ngụy Minh, chớ có trách ta, phù hộ con trai của chúng ta. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm trong mắt lóe lên một chút quyết tuyệt thần sắc, theo sau liền đem miệng âm hộ nhắm ngay con cặc, đụng phải đi xuống. Ông! Đúng lúc này, Liễu Huyền Âm ý thức đột nhiên rung động, phảng phất có một loại lực lượng vô danh trốn ra giống như, làm nàng động tác rõ ràng dừng lại. Chỉ thấy một cỗ đặc thù ánh sáng theo bên trong mi tâm bay ra ngoài, tiếp lấy trực tiếp xuyên qua ngụy ương mi tâm. Giống như là hai loại cho nhau hấp dẫn lực lượng kết hợp tại cùng một chỗ giống như, hai người thân hình lập tức định ngay tại chỗ, lại cũng không cách nào hoạt động, mà Liễu Huyền Âm kia sắp tới gần ngụy ương con cặc miệng huyệt, tới chỉ có nửa tấc khoảng cách, bên trong hấp lực hung mãnh vô cùng, nhưng lại như thế nào cũng không cách nào đem ngụy ương con cặc hút vào đi vào. Lúc này, Liễu Huyền Âm linh hồn giống như bay ra ngoài, chính là nàng còn giữ lại dụng tâm thức, lấy linh hồn trạng thái xuất hiện ở thái hư ảo cảnh. Đúng lúc này, một đạo linh hồn hư ảnh xuất hiện lần nữa ở tại trước mặt nàng, đó chính là tại thái hư ảo cảnh xuất hiện nhiều lần, hơn nữa cùng linh hồn nàng giao hòa nhiều lần nam tử, đúng là tâm ấn tham gia âm dương căn bản kinh bên trong, ấn cung chủ nhân. Hai linh hồn của con người lập tức bị một cỗ lực lượng vô danh dắt đến cùng một chỗ, bắt đầu giao hòa. Chính như lần trước cái loại này tình hình, mặc dù chỉ là linh hồn giao hòa, tuy nhiên lại có thân thể khoái cảm, giống như linh nhục giao hợp. Liễu Huyền Âm linh hồn phát ra mê người nũng nịu rên rỉ, cả người đều chìm đắm tại này làm nàng thần hồn kích động giao hợp bên trong, tuy rằng bảo trì một tia lý trí, nhưng là cùng với đối phương không ngừng va chạm, cũng đã dần dần bị lạc lên. Không, không thể, làm sao có khả năng, tại sao có thể như vậy, rốt cuộc là ai, ta muốn giết ngươi. Liễu Huyền Âm thần sắc phẫn nộ, có thể là linh hồn nội thở gấp lại càng thêm dồn dập. Ngay tại hai người đồng thời phun trào chớp mắt, Liễu Huyền Âm nhìn thoáng qua phía dưới, lăng ngay tại chỗ. Mà lúc này, đối phương linh hồn cũng hoàn toàn biến mất. Cái đó đúng, đó là, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng sẽ là Ương Nhi? Liễu Huyền Âm trong lòng không ngừng run rẩy, tuyệt đối không có khả năng, Ương. Ương Nhi làm sao có khả năng sẽ là ấn cung người? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tâm ấn tham gia âm dương căn bản kinh. Ngụy Minh, ngươi, nguyên lai ngươi đã sớm đem ấn cung thu hút Ương Nhi não bộ. Khó trách ngươi một mực nói với ta đây là một quyển âm độc pháp môn. Nguyên lai. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm đột nhiên đều hiểu rồi, đạo này pháp môn tự nhiên là theo Ngụy Minh trong tay ăn cắp đến, vẫn chưa cho hắn biết, hắn cũng một mực báo cho Liễu Huyền Âm, đạo này pháp môn là cỡ nào âm độc, chính mình tuyệt đối không thể tu luyện. Nhưng là chính mình cũng không có để ý, vốn là cho rằng đây chỉ là Ngụy Minh phòng bị chính mình mà thôi, lại không nghĩ đến, hắn trước thời gian đem ấn cung thu hút con linh hồn bên trong. Nhưng là, Liễu Huyền Âm có một chút lại không rõ, nếu đây là âm độc pháp môn, vì sao? Vì sao Ngụy Minh lại muốn đem ấn cung thu hút con linh hồn, chẳng lẽ? Hắn không sợ con thụ này liên lụy sao? Vì sao, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Liễu Huyền Âm đầu óc càng ngày càng loạn. Nguyên bản suy nghĩ hoàn toàn bị làm rối loạn, nói như thế đến, kia chính mình cùng con chẳng phải là đã sớm linh hồn giao hòa, cái loại này ứng tại linh hồn phía trên cảm giác, không thể so thân thể giao hợp khoái cảm yếu. Nhưng là, con hắn biết sao? Nếu như hắn biết lời nói, nhìn ta như thế nào người mẫu thân này, là hài lòng, hưng phấn, vẫn là phẫn nộ, cũng hoặc là đem ta người mẫu thân này trở thành dâm phụ. Nghĩ vậy. Liễu Huyền Âm linh hồn đột nhiên chấn động, đột nhiên cảm giác bên trong thân thể pháp lực chính rất nhanh biến mất. Không đúng, không phải là biến mất, mà là tại lấy nào đó quỹ đạo, hướng về một cái nhân thân chảy xuôi. Nàng theo bản năng thông qua chảy xuôi pháp lực truy tầm đi qua, theo sau linh hồn giật mình. Chảy ra đi pháp lực, toàn bộ đều hối trào đến được nhi tử bên trong thân thể. Nàng lập tức minh bạch, nhịn không được tự giễu Ngụy Minh. Ngươi thật là một tính không lộ chút sơ hở hỗn đản, càng không hổ là phụ thân trách nhiệm, nguyên lai. Này tâm ấn tham gia âm dương căn bản kinh, theo bắt đầu chính là vì Ương Nhi chuẩn bị đó a. Cái gọi là ấn cung là tâm cung lô đỉnh, kỳ thật, tâm cung là ấn cung lô đỉnh mới đúng chứ. Trách không được ngươi một mực báo cho ta, tuyệt đối không thể tu luyện tâm ấn tham gia âm dương căn bản kinh. Nhưng là toàn bộ, đã trễ rồi a. Ta cùng con đã linh hồn không biết giao hợp bao nhiêu lần. Rốt cuộc, trở về không được. Chớp mắt, Liễu Huyền Âm linh hồn theo thái hư ảo cảnh nội cởi đi ra, trở về đến bản thể, theo sau không ngờ cảm giác bên trong thân thể pháp lực đã tiêu giảm 8 phần, hơn nữa còn đang không ngừng biến mất. Nếu là pháp lực khô kiệt, kia cảnh giới của nàng thực có thể ngã xuống đến 3 kiếp, nặng độ ngũ hành suy kiệt chi kiếp. Nhưng là tính là như thế, Liễu Huyền Âm cũng không có bất kỳ cái gì thương tâm, bởi vì nàng biết, chính mình bên trong thân thể pháp lực đều rót vào con bên trong thân thể, tính là bởi vậy nghịch chuyển, trở thành con lô đỉnh, ít nhất. Đó là nàng âu yếm con, hết thảy đều là đáng giá. Liễu Huyền Âm chậm rãi mở to mắt, theo sau sừng sốt, nàng đột nhiên phát hiện con trên mặt xanh tím sắc toàn bộ cũng bắt đầu rút đi, khôi phục như lúc ban đầu. Liễu Huyền Âm lập tức nghĩ tới điều gì? Linh hồn giao hòa. Không tệ, là kia ba loại tiếp xúc hoặc tâm xem tự tại ngũ cảnh triều đế cảnh phương pháp một trong. Cũng chính vì vậy, hai người không ở cần phải thân thể giao hợp, liền có thể giải trừ con nguy cơ. Ý thức được điểm ấy về sau, Liễu Huyền Âm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng lại hiện lên mất mát mãnh liệt. Liễu Huyền Âm đột nhiên phát hiện con lông mi giật mình, theo sau ý thức được con liền muốn tỉnh lại, nhưng là mình bây giờ cả người trần trụi, nếu để cho con nhìn thấy, hơn nữa còn chủ động ghé vào hắn trên người, vậy coi như sự tình gì. Nhưng là giống như hồ đã không kịp, con ánh mắt liền muốn mở ra. Bất đắc dĩ, Liễu Huyền Âm linh cơ vừa động, đem thân thể hướng về phía trên di động nửa phần, bụng rơi vào ngụy ương ngực, căn kia như trước ngạo nghễ vểnh lên con cặc, vừa vặn theo nàng bắp đùi phía trên chiều tới, vừa vặn con cặc thân gậy dán thật chặt ở tại Liễu Huyền Âm lỗ thịt mặt ngoài. Hai người hoàn toàn ma sát tại cùng một chỗ, điều này làm cho Liễu Huyền Âm thân thể đột nhiên run run một chút, đã hợp nhau lỗ thịt nội lập tức tràn ra một tia trong suốt chất lỏng, chảy xuôi đến được nhi tử con cặc phía trên. Ân! Liễu Huyền Âm trong lòng kinh kêu một tiếng. Nhưng bây giờ nàng vì che giấu chính mình hành vi, căn bản không thể cố được con kề sát tại chính mình lỗ thịt phía trên thân gậy, chỉ có thể đem thân thể hoàn toàn trấn áp con trên người, kia hai khỏa thật lớn viên thịt hoàn toàn trần trụi, đặt ở ngụy ương ngực sau biến thành bánh thịt hình dạng. Nàng hai tay ôm lấy ngụy ương cổ, hai má gối lên ngụy ương trên vai, hai mắt nhắm chặt sau giả vờ ngủ say. Nàng cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này, tính là con sau khi tỉnh lại. Cũng chỉ cho rằng mình là đang ngủ hành vi mà thôi. Liễu Huyền Âm đóng mắt đẹp, kiềm chế hô hấp, tận lực làm chính mình tâm nhảy bình tĩnh xuống, nhưng là trần trụi thân thể cùng con làn da cầy nhau, làm nàng cả người khô nóng không thôi, càng huống hồ trước đây không lâu là cùng con tại thái hư ảo cảnh bên trong, linh hồn giao hòa quá, cái loại này tuyệt vời khoái cảm không thua gì thân thể giao hợp, hơn nữa đối tượng vẫn là con, đây càng làm tâm tình của nàng không thể bình tĩnh, dục hỏa cũng đằng một chút thân cao. Hơn nữa theo bản năng dùng ướt sũng lỗ thịt ma sát con thô to dương vật. Tại sao có thể như vậy? Thân thể càng ngày càng nóng, dục hỏa, tăng trưởng nhiều như vậy. Con cái kia căn này nó nóng quá, còn tại run rẩy, không, không thể tại hướng đến phương diện kia suy nghĩ, bằng không không chịu nổi. Liễu Huyền Âm trong lòng một mảnh hoảng loạn, mặc kệ như thế nào nhẫn nại, nàng giống như đều không thể khắc chế muốn dùng ướt sũng mỹ huyệt ma sát con cặc. Chẳng lẽ ta cùng con, chính xác là mệnh trung chú định muốn cả đời tại cùng một chỗ, giống như chân chính vợ chồng như vậy, không, tuyệt đối không thể, Ương Nhi là con ta, tính là sớm cùng linh hồn hắn giao hòa, nhưng là tuyệt đối không thể thân thể giao hợp, tuyệt đối, không được, Liễu Huyền Âm dùng lớn nhất ý chí khắc chế, căn bản không quản được bên trong thân thể chảy ra đi pháp lực. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác bên trong thân thể pháp lực đình chỉ chảy xuôi, tuy rằng sắp khô kiệt, nhưng còn ít nhất lưu hữu một thành pháp lực. Một màn này làm Liễu Huyền Âm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất cảnh giới không có khả năng rớt xuống. Lúc này, Ngụy Ương cuối cùng thức tỉnh, hắn ánh mắt có chút mơ hồ, hình như trong giấc mộng cổ quái mộng, trong mộng cảnh tượng dĩ vãng thường xuyên xuất hiện, đúng là kia linh hồn giao hòa cảnh tượng, mỗi một lần đều thấy không rõ đối phương gương mặt. Nhưng là lúc này đây, tại chính mình linh hồn rời khỏi khoảnh khắc lúc, chính mình hình như nhìn thấy đối phương gương mặt, điều này làm cho hắn thực kinh ngạc, bởi vì đạo kia tuyệt mỹ gương mặt đúng là chính mình âu yếm mẫu thân Liễu Huyền Âm. Nhưng là Ngụy Ương giống như chỉ này đây vì đó là ảo giác của mình, hoặc là nói là chính mình quá mức tưởng niệm mẫu thân nguyên nhân, đem đối phương trở thành Liễu Huyền Âm, cũng không có ý thức được người kia chính là mẹ ruột của mình Liễu Huyền Âm. Nghĩ vậy, Ngụy Ương ánh mắt dần dần thanh minh. Theo sau cảm giác trên người truyền đến một khối mềm mại thân thể, ngực bị hai khỏa mềm mại vú thịt ngăn chặn, thoải mái vô cùng, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, cái kia căn thô to lửa nóng con cặc, hình như kề sát một chỗ ấm áp ướt át miệng huyệt, hơn nữa bên trong một mực tỏa ra ấm áp ướt át khí tức, cũng có nhẹ nhẹ ấm áp chất lỏng tràn ra. Ngụy Ương lập tức sửng sốt, theo sau cuối cùng thấy rõ, trên người nằm sấp chính là mẹ ruột của mình Liễu Huyền Âm, nàng hai tay ôm lấy cổ của mình, cả người trần trụi, trên người đồ ngủ đều bị cởi hết rồi, càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, mẫu thân cái kia món màu đen ren chạm rỗng nội y thế nhưng nhét vào mình bên người. Mẫu thân nàng, không mặc đồ lót, cả người trần trụi nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên, còn đem đầy đặn bào ngư kề sát tại chính mình cương lên con cặc phía trên. Nhưng là, làm sao có khả năng, mẫu thân đây là trong giấc mơ vô ý thức hành vi, vẫn là chính mình ngủ say về sau. Đối với mẫu thân làm cái gì? Ngụy Ương hoàn toàn không nhớ gì cả. Chương 360, mẫu thượng thủ dâm. Nhìn Liễu Huyền Âm đang ngủ say, Ngụy Ương cũng không có mở miệng, liền tùy ý nàng nằm sấp tại trong ngực tự mình, cũng không có thừa cơ sàm sờ nàng, trong lòng hắn bình tĩnh mà mềm mại, dùng tình ý kéo dài ánh mắt nhìn Liễu Huyền Âm. Mẫu thân, ngươi thật tốt, con tâm lý, chỉ sợ cũng không quên được nữa ngươi, tính là thành thân về sau, mỗi một cái ngày đêm, đều có khả năng tưởng niệm mẫu thân. Nếu như ngươi không phải là mẹ ruột của ta hẳn là tốt. Kia con có thể vĩnh viễn với ngươi tại cùng một chỗ. Với ngươi thành thân sinh tử, tướng mạo lẫn nhau trông coi. Cho dù là làm tiên, con cũng không muốn. Ngụy Ương tự lẩm bẩm, nói đến đây, hắn thở dài, đầy mặt thất lạc cùng thống khổ. Lúc này Liễu Huyền Âm đem con lời hoàn toàn nghe lọt vào trong tai, trong lòng không biết có bao nhiêu thống khổ, nàng thật hối hận lãng phí 10 năm, lãng phí làm bạn con trưởng thành thời gian, thế cho nên thiếu chút nữa liền hoàn toàn mất đi con. Khoảnh khắc này nàng cũng rốt cuộc minh bạch con tâm ý, minh bạch con đối với nàng yêu là như vậy thâm trầm. Nàng cảm giác con hai tay nâng, đưa đến sau lưng ôm lấy, theo sau lại cảm thấy đến gò má thượng truyền đến ấm áp xúc cảm, ý thức được con tại mặt nàng nhẹ nhàng hôn một chút. Mẫu thân, ta yêu ngươi. Nghe xong ba chữ này, Liễu Huyền Âm tâm hoàn toàn bị hòa tan, một cỗ mãnh liệt hạnh phúc đầy tràn nội tâm, tính là con lúc này hôn đến môi của nàng. Nàng cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phản kháng. Nhưng là qua một lúc lâu, nàng phát hiện con cũng không có làm như vậy, chính là cực kỳ ôn nhu ôm lấy chính mình, không có bất kỳ cái gì nhục dục. Nàng biết, con không muốn nhân lúc chính mình ngủ say xâm phạm chính mình, vậy trừ thâm trầm yêu, còn sẽ là gì chứ? Tiểu chứng thối, hại nhân ra như vậy cảm động. Liễu Huyền Âm trong lòng thẹn thùng giận dữ một câu. Ngụy Ương ôm lấy Liễu Huyền Âm mềm mại thân thể. Cảm giác nàng trên người hương vị đặc biệt dễ ngửi, trong lòng hắn lại có một chút nghi hoặc. Ban đầu ngửi được nàng trên người hương vị thời điểm trên người cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là phía trước ngửi qua sau đó, thân thể giống như đều phải nổ tung giống nhau, nhất là căn kia con cặc, cũng giống là bị nào đó quái dị năng lượng hoàn toàn chống đỡ mãn. Nhưng là bây giờ nhưng ở chính mình cũng không biết dưới tình huống khôi phục như lúc ban đầu. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ... Hắn nhìn Liễu Huyền Âm trần trụi thân thể, hơn nữa còn ép tại chính mình thân thể phía trên, căn kia thô to con cặc tuy rằng như trước cương lên, có thể đã cũng không có cái loại này nổ tung cảm giác, hơn nữa còn chống đỡ tại Liễu Huyền Âm ướt át ấm áp miệng huyệt phía trên. Chẳng lẽ là mẫu thân dùng thân thể cho ta tiêu đi xuống? Phía trước cỗ kia hương vị, thuốc kích dục, Ngụy Ương ngẩn ra, vừa rồi trong giấc mơ trận kia mãnh liệt đến cực hạn tình yêu. Chẳng lẽ chính là mẫu thân chủ động đem chính mình con cặc ngậm vào quất cắm sờ tạo thành? Nhưng là bây giờ thân thể cũng không có bất kỳ cái gì tình yêu sau biểu hiện. Ngụy Ương nghi hoặc càng ngày càng sâu, tạm thời cũng không có tiếp tục nghĩ tiếp, nghĩ đợi sáng mai Minh Nhi tỉnh lại tại dò hỏi một hai. Ánh mắt của hắn tại Liễu Huyền Âm ngủ say khuôn mặt nhìn, ở là chuẩn bị cứ như vậy ngủ, lại vào lúc này, hắn cảm giác bên trong thân thể tràn ngập bàng bạc pháp lực. Cỗ kia pháp lực đang cùng bản thân mình pháp lực đụng vào nhau, mỗi một lần va chạm sau liền giao hòa tại cùng một chỗ, theo sau lại chuyển biến thành pháp lực của mình. Cứ như vậy, hai cổ hoàn toàn khác biệt pháp lực không ngừng va chạm giao hòa, cỗ kia ngoại đến pháp lực càng ngày càng ít, mà hắn bên trong thân thể pháp lực càng ngày càng nhiều. Cỗ này pháp lực là xảy ra chuyện gì? Ngụy Ương sửng sốt một chút, không đợi hắn tưởng hoàn, lại cảm giác linh đài chấn động. Bên trong thân thể sở hữu pháp lực toàn bộ đều hướng về linh đài nội hội tụ đi qua. Tu vi, tại tăng vọt. Ngụy Ương khiếp sợ ánh mắt đều trừng thẳng, như thế nào cũng không nghĩ đến tu vi cư nhiên vào lúc này tăng vọt. Bản thân hắn đã vượt qua lớn nhỏ tam tai, phía trước tu vi dừng lại tại chân nhân cảnh tam thiện, mà bây giờ tại đây cổ tăng vọt tu vi phía dưới, hắn tu vi đã vô hạn tăng cường đến tứ thiện cảnh giới, chẳng qua còn không có chân chính đạt tới tứ thiện cảnh giới, bởi vì muốn đạt tới tứ thiện cảnh giới, đều không phải là đơn thuần tu vi tăng lên liền có thể làm đến. Tứ thiện bị xưng là người cùng tiên phân thủy lĩnh, tứ thiện chính là nhân cực cảnh, vượt qua tứ thiện cũng chính là đột phá nhân cực cảnh liền có thể xưng là nhân trung tiên, cũng gọi là nhân tiên cảnh. Bởi vậy tứ thiện càng nhiều chính là một loại tâm linh thượng cảnh giới, chỉ dựa vào thuần túy tu làm căn bản không thể tấn chức. Ngụy Ương cảm giác được tu vi đề cao rất nhiều, khoảng cách tứ thiện cảnh giới cũng chỉ là nửa bước xa, nhưng nhất định phải tại tâm linh phía trên có lĩnh ngộ mới có thể đột phá. Bất quá mặc dù không có lĩnh ngộ, nhưng tu vi nâng cao đối với Ngụy Ương tới nói đại biểu thực lực tăng lên, đây coi là niềm vui ngoài ý muốn. Ngụy Ương nhìn Liễu Huyền Âm, trong lòng suy đoán việc này cùng mẫu thân có phải hay không có liên quan hệ, cũng hoặc là bởi vì cùng mẫu thân song tu sau hấp thu chuyển hóa pháp lực. Nhưng là hắn cũng không có theo âm dương trường sinh pháp thượng cảm giác được bất kỳ cái gì hấp thu pháp lực. Ngụy Ương lâm vào trầm tư, không biết bao lâu về sau, ủ rũ tập kích đến, liền ngủ thật say. Liễu Huyền Âm một mực không có ngủ, nàng thủy chung cảm giác con trên người truyền đến ấm áp nhiệt lưu, hai người trần trụi làn da kề sát tại cùng một chỗ, càng làm cho nàng bên trong thân thể khô nóng không thôi, nhất là chống đỡ tại tiểu huyệt phía trên to dài dương vật, càng là không ngừng chiêu chọc nàng kia vốn đã mau muốn nhịn không được tịch mịch tâm linh. Không nghĩ tới từ trước đến nay linh hồn song tu đối tượng lại là con. Liễu Huyền Âm trong lòng thở dài, đã có một chút may mắn, như linh hồn song tu đối tượng không phải là con lời nói, như vậy. Chính mình đem phải như thế nào đối mặt con. Tuy rằng thuộc về đoán trước ở ngoài, có thể Liễu Huyền Âm cũng có thể thản nhiên tiếp nhận, nhìn Ngụy Ương biểu hiện, hắn hẳn là cũng không biết chuyện này. Liễu Huyền Âm ý thức được điểm này, cũng hạ quyết tâm không thể đem chuyện này nói cho Ngụy Ương, sau này nên đi nơi nào, cũng chỉ có thể đi từng bước nhìn từng bước. Liễu Huyền Âm cảm giác con hô hấp dần dần vững vàng, minh bạch con đã ngủ. Vì thế nàng mới lặng lẽ mở to mắt, mắt đẹp nhìn Ngụy Ương bình tĩnh gương mặt, tiếp lấy khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một chút nụ cười. Nhìn ngươi đêm nay ngoan như vậy, mẫu thân liền khen thưởng ngươi một cái hôn. Liễu Huyền Âm nhỏ tiếng cười nói, theo sau ướt át môi hồng dán tại Ngụy Ương môi thượng hôn một chút. Mềm mại, hương diễm môi mỏng nhẹ nhàng dán tại Ngụy Ương môi phía trên. Có thể nàng lại nửa ngày cũng không có rời đi, tuy rằng cũng không có khác động tác, có thể nhìn qua hình như thực hưởng thụ cùng con môi kề sát cảm giác. Thật thoải mái, con trên người tỏa ra mùi vị làm hắn có chút mê luyến, vì thế nàng tại Ngụy Ương môi thượng lại lần nữa hôn hai phía dưới, cuối cùng lưu luyến không rời rời đi. Liễu Huyền Âm mở ra đôi môi hơi hơi thở gấp một chút, tiện đà hai tay chống đỡ ở trên giường, chuẩn bị đem thân thể theo Ngụy Ương trên người di rời. Nàng cảm giác thân thể có chút tê dại. Song trường cũng run run một chút, hai chân dùng sức hoạt động một chút, lập tức, Liễu Huyền Âm mông đẹp hơi hơi run run, cảm giác được Ngụy Ương căn kia to dài dương vật tại nàng ướt sũng miệng huyệt kịch liệt ma sát một chút. Ô, Liễu Huyền Âm dùng sức cắn môi, ngon miệng chung vẫn không tự chủ được phát ra một đạo mê người ngâm nga, nàng hình như không cẩn thận tại di rời thời điểm kề sát tại con cặc thượng tiểu huyệt ma sát một chút, hình như cũng có một chút không tha rời đi, theo bản năng chủ động tại phía trên ma sát một chút. Cỗ kia mãnh liệt khoái cảm làm Liễu Huyền Âm thân thể rung rung vài cái. Hô, không thể, tại tiếp tục như vậy. Hội, chịu không nổi. Liễu Huyền Âm trong lòng nghĩ đến, dùng sức lấy ra thân thể, theo sau thân thể hơi hơi ngồi dậy đến, đem món đó màu đen ren chạm rỗng nội y xuyên tại trên người. Nàng cảm giác thể lỗ thịt nội đã tràn ra không ít chất lỏng, mặt ngoài trở nên ướt sũng, bên trong truyền đến một cỗ nhàn nhạt ngứa ngáy, cỗ kia dục hỏa chẳng những không có một chút xoa dịu. Còn càng thêm tràn đầy. Linh hồn thượng song tu, dù sao chính là tác dụng tại linh hồn phía trên, khoái cảm cũng chỉ là linh hồn thượng, mà thân thể của nàng thượng khoái cảm cùng dục vọng nhưng không có bất kỳ cái gì xoa dịu, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng là tính là cùng con quan hệ đã phát triển đến cái này tình cảnh, Liễu Huyền Âm như trước không thể quyết định đem thân thể hoàn toàn giao cho con. Thật là một, đều đang ngủ, như thế nào còn có khả năng cứng như thế? Nếu như cứng rắn một đêm phía trên, có khả năng hay không đối với Ương Nhi thân thể tạo thành ảnh hưởng. Liễu Huyền Âm có chút bận tâm nghĩ đến, theo sau đem đồ ngủ một lần nữa đeo vào trên người, nằm ở Ngụy Ương bên người. Âu yếm con liền nằm ở nàng bên người, có thể nàng làm thế nào cũng ngủ không được, trong não không ngừng hồi tưởng lại kia giống như mộng cảnh linh hồn song tu, bên người chính là con trần trụi mà lửa nóng thân thể, đồng thời cũng lo lắng con không phát tiết ra ngoài lời nói, có khả năng hay không thật cứng rắn thượng một cái buổi tối. Nhưng là, thật muốn làm sao như vậy? Liễu Huyền Âm sợ run thật lâu, trong lòng vẫn có một chút do dự, có thể nàng thật sự quá lo lắng con phát tiết không ra đối với thân thể tạo thành tổn thương. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm cắn đôi môi, theo sau trong mắt lóe lên một chút thần sắc kiên định, tiện đà lặng lẽ truyền tới một bên khác, đem thân thể chui vào ấm áp ga trải giường bên trong. Liễu Huyền Âm ngửi được một cỗ đặc hơn kích thích tính hương vị, đó chính là con cặc phía trên phát tán ra giống được nội tiết tố hương vị, cỗ này hương vị phảng phất là mãnh liệt thuốc kích dục giống như, làm nàng cảm giác thân thể càng thêm khô nóng, theo sau mắt đẹp vừa chuyển, đầu bắn vào căn kia to dài dương vật phía trên. Này, cũng quá lớn a, thật sự là, một bàn tay giống như đều cầm không được. Liễu Huyền Âm trong lòng thẹn thùng nghĩ đến, tiếp lấy thân thể ghé vào Ngụy Ương hạ bộ, hai má cũng dần dần đến gần rồi căn kia thô to con cặc. Con cặc hoàn toàn cương lên, phía trên gân xanh nổi lên, quy đầu thượng đỏ bừng vô cùng, dữ tợn như là một cái mãng xà. Liễu Huyền Âm thân thể cũng rung rung, hai má đều hồng đến nhĩ căn tử chỗ, cũng may con đã ngủ, bằng không nói nàng có thể không muốn ngay trước con mặt dùng tay khuấy sục. Ân, cỗ này hương vị, làm sao có khả năng cảm giác, tốt như vậy nghe thấy. Liễu Huyền Âm trong miệng phát ra một đạo kiềm chế âm thanh bị bóp nghẹt. Theo sau nóng bỏng gò má lại lần nữa đến gần rồi một điểm, nhẹ nhàng dán tại to dài con cặc phía trên. Ô, nóng quá. Liễu Huyền Âm thân thể run run, cảm giác nóng bỏng con cặc hoàn toàn dán tại mặt phía trên, nàng theo bản năng đem mặt gò má né tránh, mắt đẹp tỏa ra khác thường sáng rọi, một mực nhìn chằm chằm con cặc nhìn lại, nàng thân thể không ngừng run rẩy, phía dưới lỗ thịt nội đã lại một lần nữa tràn ra nhè nhẹ chất lỏng. Nàng đều không phải là giống nữ nhân khác như vậy. Bị Ngụy Ương Âm Dương Trường Sinh Pháp ảnh hưởng, nàng tu luyện hoặc tâm xem tự tại ngũ cảnh cùng với tâm ấn tham gia âm dương căn bản kinh đều là tuyệt đỉnh pháp môn, đối với âm dương trường sinh pháp có tuyệt đối sức chống cự. Chẳng qua nàng chi cho nên sẽ có loại này biểu hiện, hoàn toàn là bởi vì đáy lòng yêu từ tình tiết. Liễu Huyền Âm điều chỉnh hô hấp, cuối cùng duỗi tay bàn tay trắng noãn cầm con cặc. Đợi bàn tay nàng cầm chặt sau đó, kia thô to cảm giác càng thêm rõ ràng, thô, trường, nóng. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được con cặc nội sinh mệnh lực là cỡ nào khủng bố. Liễu Huyền Âm mắt đẹp trung xuất hiện một tia nhàn nhạt hơi nước, ga trải giường nội tuy rằng hắc ám, nhưng là nàng lại có thể rõ ràng nhìn thấy con cặc, trong lòng dục hỏa đằng một chút lại lần nữa tăng trưởng lên. Liền lúc này đây, chỉ là vì bằng ương nhi tà lửa, bằng không nói một mực cứng rắn đi xuống đối với ương nhi thân thể tạo thành tổn thương. Liễu Huyền Âm tìm cái cớ che giấu chính mình hành vi, nàng rất rõ ràng. Tuy rằng lý do của mình là hợp tình hợp lý, nhưng là chính mình đáy lòng cũng khát vọng căn này thô to con cặc, chính là nàng còn thủ vững điểm mấu chốt, không thể cùng con phát sinh thực chất loạn luân quan hệ. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm bàn tay tại Ngụy Ương con cặc thượng bắt đầu cao thấp khuấy sục lên. Bàn tay nàng rất nhỏ, tự nhiên không thể đem con cặc hoàn toàn cầm chặt, vì thế lại đem tay kia thì nắm giữ tại phía trên, một bàn tay cầm chặt con cặc nửa bộ phận trên, một bàn tay cầm chặt con cặc nửa phần dưới. Hai bàn tay luân phiên khuấy sục lên. Lúc này Ngụy Ương đang tại ngủ say, cũng không có cảm giác đến bị mẹ ruột thủ dâm khoái cảm. Liễu Huyền Âm một bên khuấy sục, một bên theo bên trong miệng phun nhiệt khí, nhưng là cảm giác cầm chặt con cặc bàn tay quá mức khô ráo, lại sợ làm đau con, vì thế phân biệt bắt bàn tay phóng tại bên cạnh miệng, nhổ ra vài hớp trong suốt nước bọt về sau, vẽ loạn ở tại con cặc phía trên. Như vậy vừa đến, con cặc trở nên ẩm ướt trượt rất nhiều. Khuấy sục tốc độ cũng dần dần tăng nhanh. Nhưng là qua thật lớn một hồi, hô hấp của nàng trở nên càng thêm dồn dập, lại một mực không thấy Ngụy Ương xuất tinh, hai bàn tay đều chua đau đớn không thôi. Tại sao có thể như vậy, lâu như vậy còn không có xuất tinh? Có khả năng hay không thật xảy ra vấn đề? Liễu Huyền Âm một trận khẩn trương, đây là mạng của con trai dễ, mà con cũng là mệnh căn của nàng, nếu như thật xảy ra vấn đề nói. Liễu Huyền Âm không dám nghĩ tiếp. Ánh mắt từ chối một lát. Quên đi, liền, coi như là vứt bỏ ương nhi 10 năm bồi thường a. Liễu Huyền Âm hạ quyết tâm, theo sau mở ra đôi môi, chuẩn bị đem thô to quy đầu chứa vào miệng bên trong. Nhưng nàng lại đột nhiên dừng lại, theo sau theo ga trải giường nội chui đi ra, ánh mắt ở trên giường tìm tòi một hồi, nhìn thấy kia hai cái chính mình xuyên qua màu tím nhạt siêu mỏng tất lụa ống dài. Liễu Huyền Âm đem tất chân cầm lấy ở trong tay. thân thể một lần nữa chui vào ga trải giường bên trong, đem tất chân bày ra sau đó, quấn quanh tại Ngụy Ương thô to con cặc phía trên. Dùng tất chân cách, hẳn là liền. Liễu Huyền Âm kinh ngạc nhìn con cặc thượng bọc lấy tất chân phía trên tất cả đều là chính mình nguyên vị trừng hương, còn có một nhè nhẹ con nước miếng hương vị, nhất là tất chân tiêm vị trí, đã bị con không biết liếm láp qua bao nhiêu lần rồi, tuy rằng phía trên nước miếng đều đã làm, nhưng như trước lưu lại làm người ta mê luyến hương vị. Liễu Huyền Âm môi mở ra, theo sau một bàn tay cầm chặt con cặc gốc rễ, cảm giác phía trên tất chân cực kỳ mềm mại trượt, tiếp lấy ngậm vào tất chân bao bọc quy đầu. Chương 361, cách tất chân bú liếm. Ô, cỗ này hương vị. Đường Liễu Huyền Âm đem Ngụy Ương quy đầu chứa vào miệng bên trong thời điểm nàng thân thể đột nhiên rung rung, dục hỏa lập tức tăng vọt, con cặc thượng hương vị kích thích nàng thân thể đều tại run rẩy, ướt át, ấm áp khoang miệng bọc lại tất chân quy đầu, như trước có thể cảm giác được phía trên truyền đến nhiệt lượng. Bất quá, Liễu Huyền Âm khoang miệng chính là đem con cặc 1/3 bộ phận ngậm vào đi vào, liền lại cũng không cách nào tiến vào. Căn kia bọc lấy tất chân quy đầu cũng nhẹ nhàng chống đỡ ở tại yết hầu chỗ. Liễu Huyền Âm chưa từng có bú liếm trải qua, cùng Ngụy Minh thành thân sau đó, hai người cũng chẳng qua là bình thường nhất sinh hoạt vợ chồng mà thôi, cũng không có bất kỳ cái gì kịch liệt hành vi, cũng chưa từng có loại này hành vi. Ngụy Minh tự nhiên cũng chưa từng liếm nàng tất chân cùng với hạ thân, tuy rằng sinh hoạt vợ chồng số lần không ít, có thể Liễu Huyền Âm cũng không có cái loại này đặc biệt mãnh liệt khoái cảm. Hình như thiếu cái gì trọng yếu nguyên tố. Không đủ kịch liệt, không đủ bá đạo, không đủ mãnh liệt, không cách nào để cho nàng theo nội tâm đưa ra phóng xuất ra dục vọng mãnh liệt, hình như cũng bởi vì đối phương căn kia này nọ không đủ thật lớn, không thể cho mãnh liệt đến cực hạn thỏa mãn. Mà bây giờ cũng không cùng, mặc dù chỉ là đem con cặc chứa vào miệng bên trong, làm cho nàng khoái cảm một đợt sóng tập kích đến, không chỉ là bởi vì căn này con cặc thật lớn nhân tố. Càng là bởi vì căn này con cặc thượng phát tán ra giống được nội tiết tố hương vị, làm nàng càng thêm kích thích, lại tăng thêm đối phương là chính mình 10 tháng mang thai con trai ruột, càng là gia tăng cấm kỵ, vi phạm đạo đức loạn luân khoái cảm. Liễu Huyền Âm chiếu vào đã từng xem qua thư tịch phía trên bú liếm phương thức, bắt đầu ở con quy đầu phía trên bú chim, ẩm ướt trượt lưỡi thơm cũng lặng yên chui đi ra, cách tất chân tại quy đầu phía trên nhẹ nhàng quấy. Xì. Vài đạo bú liếm âm thanh vang lên. Có vẻ dâm uế vô cùng, cỗ này âm thanh truyền tại Liễu Huyền Âm trong tai, làm trong lòng nàng vi phạm đạo đức cảm càng thêm mãnh liệt. Này, đây chỉ là bang con, phát tiết một chút mà thôi. Hơn nữa, còn có tất chân cách. Không, không phải là ta chủ động. Liễu Huyền Âm trong lòng không ngừng an ủi chính mình, bú liếm tốc độ dần dần mau, căn kia ướt át lưỡi thơm tại quy đầu bốn phía nơi nơi liếm láp, mỗi một lần ngậm vào quy đầu hút mút liếm láp sau đó. Quy đầu liền có thể chống đỡ tại cổ họng của nàng chỗ. Nàng một bên bú liếm, một bên dùng bàn tay tại Ngụy Ương con cặc phần thân rút ra đút vào, song trọng khoái cảm phía dưới, làm Ngụy Ương con cặc cương lên đến cực hạn. Ương nhi ngươi, trăm vạn đừng tỉnh lại, bằng không mẫu thân liền, rốt cuộc không mặt mũi gặp ngươi. Ô ô, làm sao có khả năng, thơm như vậy, ta là Ương nhi mẫu thân, không. Không có khả năng như vậy mê luyến hắn căn này nọ. Liễu Huyền Âm tâm linh đều rung rung, kia che giấu sâu đậm yêu tử tình kết tại khoảnh khắc này giống như hoàn toàn bạo phát giống nhau, mắt đẹp dường như cũng bùng cháy lên mãnh liệt dục hỏa, một bên phun nuốt lấy Ngụy Ương con cặc, vừa quan sát con phải chăng có thể tỉnh lại. Bú liếm vẫn ở chỗ cũ tiến hành, nhưng Ngụy Ương như trước không có tỉnh lại, không biết là quá mức mệt mỏi, vẫn là cái khác nguyên nhân, hắn hoàn toàn rơi vào ngủ say bên trong. Ô, lại thành lớn, làm sao có khả năng? Liễu Huyền Âm khiếp sợ nhìn to dài con cặc, cảm giác khoang miệng nội con cặc rõ ràng vừa run, nhưng lại chống đỡ ở tại cổ họng của nàng chỗ. Đúng lúc này, Liễu Huyền Âm nghe thấy một đạo xì tiếng vang, theo sau cảm giác nóng bỏng nhiệt lưu đem phía trên bọc lấy tất chân hoàn toàn thấm ướt, tiếp lấy chảy xuôi đến cổ họng của nàng chỗ. Xì, liên tục vài đạo âm thanh lại lần nữa vang lên, một chớp mắt. Liễu Huyền Âm khoang miệng nội bị đặc hơn tinh dịch rót đầy rồi, miệng đều chứa không được, một phần trong đó theo khóe miệng tràn ra. Liễu Huyền Âm đồng tử co rụt lại, cảm giác được con cuối cùng xuất tinh, vì thế rất nhanh đem con cặc từ miệng khang nội phun ra đến, nhưng là không nghĩ qua là lại đem yết hầu chỗ tinh dịch nuốt xuống. Ô ô, làm sao có khả năng, như vậy, lập tức bắn nhiều như vậy. Liễu Huyền Âm hai má đỏ bừng vô cùng, nhìn con cặc thượng bọc lấy tất chân, phía trên tất cả đều là nồng đặc tinh dịch, còn có một bộ phận chính hướng về phía dưới chảy xuôi. Nàng gấp gáp duỗi tay đem tất chân theo ngụy ương con cặc rút hết, theo sau tại con cặc phía trên xoa xoa, ngậm chặt miệng môi hướng về phòng tắm nội chạy tới. Phòng tắm bên trong, Liễu Huyền Âm rất nhanh đem trong miệng nồng đặc tinh dịch hộc ra đi ra. Nàng kinh ngạc nhìn cỗ này dâm uế tinh dịch tại cái ao nội chảy xuôi, tiện đà lại nuốt mấy ngụm nước nhổ ra. Nàng chưa từng có gặp qua như vậy nồng đặc tinh dịch, bên trong tràn ngập mãnh liệt sinh mệnh lực, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, chính mình cũng không có cảm giác khó nghe, ngược lại có một loại muốn nuốt xuống ý tưởng. Liễu Huyền Âm theo bản năng cầm lấy hai cái vẽ loạn tinh dịch tất chân, lè lưỡi tại tất chân thượng thêm một chút, một cỗ tinh dịch bị lưỡi thơm cuốn vào miệng bên trong. Nàng cẩn thận thưởng thức một chút, cảm giác mặc dù có một loại nhàn nhạt mùi tanh, tuy nhiên lại làm chính mình có chút mê luyến. Liễu Huyền Âm cưỡng ép áp chế nghĩ muốn tiếp tục liếm láp dục vọng, theo sau đêm này xong lây dính con tinh dịch tất chân phóng tại trong thủy rất nhanh tắm sạch một lần. Nàng cũng không biết vì sao không có đêm này đôi tất chân vứt bỏ, giống như bởi vì phía trên có con sinh mệnh tinh hoa nguyên nhân, có chút không tha. Giặt xong tất chân sau đó, Liễu Huyền Âm cởi trên người quần áo tiến vào thùng tắm bên trong, một bên bình phục rung động tâm tình, một bên thanh tẩy thân thể. Qua một hồi, Liễu Huyền Âm cuối cùng giặt xong rồi, theo sau mặc áo lót vào, đồ ngủ, trở lại trên giường. Nàng vừa nghĩ nằm ở con bên người, lại đứng dậy đi đến ngăn tủ một bên, cầm một đôi siêu mỏng màu da quần tất mặc lên. Mũi tất thực trong suốt, không cẩn thận xem hoàn toàn nhìn không ra đến nàng mặc lên tất chân, trở lại trên giường sau đó, Liễu Huyền Âm cũng không có cùng Ngụy Ương cũng bả vai nằm, mà là ngủ thẳng một bên khác. Đắp chăn nhục sau đó, Liễu Huyền Âm đem hai cái bọc lấy màu da siêu mỏng tất chân chân đẹp hướng về Ngụy Ương khuôn mặt một bên đưa tới, vừa vặn đặt ở Ngụy Ương gò má bên cạnh. Tắm rửa sau đó, tại thêm phía trên nàng mặc chính là mới tinh tất chân, phía trên cũng chưa từng quá mãnh liệt trừng hương, nhưng nàng cũng không thèm để ý, mặc dù biết con thích nhất chính mình nguyên vị tất chân, có thể món đó màu tím nhạt nguyên vị tất chân đều là con tinh dịch, căn bản không thể tại mặc. Nàng lặng lẽ nhìn ngủ say Ngụy Ương, khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Nghĩ con lúc tỉnh lại có khả năng hay không thứ nhất thời đem chính mình tất chân ngậm vào. Nàng ngượng ngùng trực tiếp đem tất chân nhét vào ngủ say chung con trong miệng, chính là hy vọng giống như trước đây, con có thể tại trong giấc mộng đem chính mình tất chân chứa vào miệng bên trong thưởng thức. Mang lấy cỗ này khát vọng, Liễu Huyền Âm dần dần ngủ. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào Huyền Nữ Cung. Ngụy Ương theo bên trong giấc mơ thức tỉnh, cảm giác một trận thần thanh khí sảng, vì thế nhẹ nhàng hít thở một cái. Lại cảm giác được một cỗ nhàn nhạt trừng hương. Hắn hơi sững sờ, hai má giống như dán tại một mảnh ấm áp bàn chân phía trên. Ngụy Ương hơi hơi cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy một cái bọc lấy màu da siêu mỏng trong suốt tất chân chân đẹp xuất hiện ở đáy mắt, bàn chân trong suốt, cực kỳ trơn bóng, bởi vì tất chân quá mỏng nguyên nhân, hình như rất khó phát hiện cái này tất chân. Nhìn thấy con này tất chân sau đó, Ngụy Ương lại vi khẽ nâng lên đầu, hướng về đối diện nhìn. Vừa vặn nhìn thấy ngủ say Liễu Huyền Âm. Hắn thực kinh ngạc, không nghĩ tới mẫu thân cư nhiên ngủ ở kia một đầu, cũng đặc biệt đổi lại hắn yêu nhất màu da siêu mỏng tất chân, chẳng lẽ là cố ý? Cố ý muốn cho chính mình sáng sớm lúc tỉnh lại thưởng thức được nàng tất chân. Nghĩ vậy, Ngụy Ương trong lòng chấn động, theo sau cảm giác được ngực truyền đến một trận ấm áp ti trực xúc cảm, hắn duỗi tay chui vào ga trải giường, xoa đến một con khác mê người chân đẹp, bàn chân thượng còn có một cổ ấm áp nhiệt lượng. Đó là bàn chân đã đưa đến Ngụy Ương ngực, bắp chân cũng nhẹ nhàng ép tại bụng của hắn phía trên, vừa vặn cùng Ngụy Ương con cặc kề sát tại cùng một chỗ. Ngụy Ương cảm giác con cặc nội truyền đến một cỗ trương ý, đây là thần bột cứng buổi sáng hiện tượng, kề sát Liễu Huyền Âm thịt băm chân đẹp cảm giác cực kỳ thoải mái. Mẫu thân, Ngụy Ương mở miệng kêu một tiếng. Liễu Huyền Âm cũng không có tỉnh lại, bất quá hắn cũng không có phát hiện, Liễu Huyền Âm lông mi vi khẽ nhúc nhích một chút. Thật hiển nhiên, nàng đã tỉnh lại, chính là lại còn tại giả vờ ngủ. Gặp Liễu Huyền Âm không có tỉnh lại, Ngụy Ương duỗi tay đang bị nhục bên trong tất chân nhẹ nhàng vuốt ve một chút, theo sau nàng chuẩn bị trương miệng ngậm chặt hai má bên cạnh thịt băm chân đẹp, nhưng là không đợi hắn hành động thời điểm Liễu Huyền Âm con kia thịt băm chân đẹp liền nhẹ nhàng giật mình, vừa vặn đem ngũ căn màu da tất chân bao bọc chân ngọc dán tại Ngụy Ương trên mặt. Ngụy Ương không chút do dự há mồm, đem chân ngọc ăn vào trong miệng, tinh tế phẩm sách. Hai bàn tay đều tại ga trải giường bên trong một con khác thịt băm chân đẹp thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Liễu Huyền Âm thân thể hơi hơi run run, hơi thở có chút dày đặc, nhưng cũng không có bị Ngụy Ương phát hiện nàng đã tỉnh. Bất quá Ngụy Ương cũng không có tại Liễu Huyền Âm tất chân phía trên liếm bao lâu, liền đem nàng tất chân nhổ ra, nhìn phía trên ướt sũng ngón chân, lây dính nước miếng sau có vẻ có chút dâm uế, Ngụy Ương nhẹ nhàng nâng lên nàng chân để, nhìn thấy lòng bàn chân đỏ rực. Kia hình như bởi vì cảm xúc kích động tạo thành đỏ tươi, đủ để phấn nộn đỏ tươi, nhìn qua có một loại câu hồn đoạt phách cảm giác. Ngụy Ương cũng chỉ là thiền thường chiếp chỉ, liền đem nàng chân ngọc di rời, theo sau đem Liễu Huyền Âm đặt ở bộ ngực mình một con khác chân ngọc lặng lẽ thả xuống. Thân thể của hắn từ ngồi dậy đến, chui vào ga trải giường bên trong sau đó, đi đến Liễu Huyền Âm bên người, duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Giả vờ ngủ say, Liễu Huyền Âm thân thể rõ ràng chấn một chút, không nghĩ tới từ trước đến nay si mê chính mình tất chân con, lúc này lại có thể nhẫn nại ở không đi liếm láp chính mình tất chân. Nàng ngược lại thực muốn tiếp tục bị con liếm chân, nhưng là trong lòng ngượng ngùng, không thể làm ra loại chuyện này. Ngụy Ương thân thể như trước trần trụi, nhẹ nhàng ôm lấy Liễu Huyền Âm thân thể, trong này một bàn tay ngăn cản nàng sau lưng, tay kia thì lại theo Liễu Huyền Âm ngực duỗi đi vào, vừa vặn cầm trong này một viên thật lớn viên thịt. Liễu Huyền Âm càng vốn không có đâm thủng ngực cháo, bởi vậy Ngụy Ương thực thuận lợi liền cầm nàng viên thịt, chẳng qua viên thịt thật lớn, một bàn tay căn bản cầm không được. Giống như là Liễu Huyền Âm một bàn tay cầm không được Ngụy Ương con cặc giống nhau. Lẫn nhau đều có khác hẳn với người bình thường thân thể thiên phú. Liễu Huyền Âm thân thể lại lần nữa chấn động, vừa muốn ngăn cản con hành vi, nhưng là bên tai lại truyền đến con vô cùng thân thiết âm thanh. Mẫu thân, 10 năm này đến con mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ ngươi. Đã ở hận ngươi. Nhưng là, không biết vì sao, theo nhìn thấy mẫu thân vào cái ngày đó lên, con hận liền toàn bộ biến mất. Trong lòng chỉ nhớ rõ mẫu thân thì tốt hơn, chỉ nhớ rõ trước đây mẫu thân vẫn luôn giống như hiện tại, đem con ôm tại trong lòng. Ngụy Ương dùng sức ôm lấy Liễu Huyền Âm mềm mại thân thể, dán tại nàng bên người nhỏ tiếng líu díu. Con cũng không biết vì sao, trong lòng luôn luôn tại nghĩ mẫu thân. Kia thuộc về con đối với mẫu thân tưởng niệm, nhưng là lại không thuộc về ở con đối với mẫu thân tưởng niệm. Bởi vì con lúc nào cũng là sẽ sinh ra một loại đặc biệt quái dị. Một loại cực kỳ cấm kỵ ý tưởng. Mỗi một lần con nằm mơ, đều sẽ xuất hiện tại một cái địa phương cổ quái, từ trước đến nay con cũng không biết trong mộng xuất hiện tên kia là ai. Nhưng là tối hôm qua con lại lần nữa mộng thấy. Làm con kinh ngạc chính là, con lại đem trong mộng cái kia nhân trở thành mẫu thân. Không, phải nói, con đem mẫu thân trở thành người kia, thế nhưng nhìn thấy mẫu thân gương mặt, Ngụy Ương một mực nhỏ giọng nói. Những lời này nghe vào Liễu Huyền Âm trong tai, lại làm cho thân thể của nàng kịch liệt rung rung lên. Hắn, đã biết, không? Không có khả năng, nếu là Ương Nhi biết từ trước đến nay xuất hiện ở trong mộng tới linh hồn giao hợp người là chính mình nói. Hiện tại cũng không có khả năng là loại này biểu cảm. Hắn chính là cho rằng đó là đang nằm mơ thôi. Đúng, hắn tuyệt đối không biết. Liễu Huyền Âm không ngừng an ủi chính mình. Chẳng qua nàng cũng không biết, Ngụy Ương đều không phải là cho rằng xuất hiện ở thái hư ảo cảnh bên trong là mộng cảnh, chẳng qua cho rằng phía trước tại thái hư ảo cảnh nhìn thấy khuôn mặt của nàng là hắn chính mình trong lòng ảo tưởng thôi. Mẫu thân, ngươi thật là đẹp, con cảm giác, thật rời không được ngươi. Ngụy Ương nhẹ khẽ thở dài một tiếng nói, kia cầm chặt Liễu Huyền Âm viên thịt bàn tay cũng nhẹ nhàng vuốt ve lên. Năm ngón tay tại nàng viên thịt mặt ngoài thong thả hoạt động, lơ đãng lúc. Khe hở theo phía trên đầu vú xẹt qua, làm Liễu Huyền Âm thân thể kịch liệt run run một chút. Nàng cảm giác bên trong thân thể dục vọng đang tại rất nhanh tăng trưởng, kia bị vuốt ve viên thịt cũng sinh ra mãnh liệt chứng ý, nhất là viên kia mềm mại đầu vú, cũng đang chậm rãi cương lên, ngạo nghễ vểnh lên. Trong lòng nàng hoảng loạn không thôi, ký sợ hãi con tại nàng viên thịt thượng xâm phạm, lại khát vọng con tại nàng viên thịt thượng dừng lại thêm một hồi. Bên trong thân thể khô nóng chậm rãi thăng lên, Liễu Huyền Âm hai cái thịt băm chân đẹp đang bị nhục nội nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, bị màu da tất chân bao bọc 10 căn chân ngọc cũng nhẹ nhàng vặn vẹo. Nàng thực nghĩ lập tức liền thức tỉnh, ngăn cản con kế tiếp động tác, nhưng là nếu như hiện tại liền tỉnh lại lời nói, liền nghe không được con tâm lý nói. Kia giống như thổ lộ tâm lý nói, làm Liễu Huyền Âm trong lòng ấm áp, nàng thích nghe. Ai? Chương 362 Thành thân kế hoạch. Đúng lúc này, Ngụy Ương bàn tay theo Liễu Huyền Âm viên thịt thượng di rời, trong miệng phát ra một đạo thất lạc thở dài. Liễu Huyền Âm trong lòng run run, có chút không tha, có chút thất lạc, nhiều nghĩ tay của con trai trường có thể tiếp tục tại vú phía trên hoạt động, cái loại cảm giác này thật thật thoải mái, hơn nữa cực kỳ ấm áp, tuy rằng trong lòng không ngừng run rẩy, càng là hoảng loạn đến bất ổn, có thể đó là con ấm áp tay nhỏ, nàng hiện tại đã không thèm để ý, chỉ cần con trong lòng có chính mình, tính là thỏa mãn hắn loại này biến thái dục vọng, lại tính được rồi cái gì đâu. Nhưng hắn là con trai của mình a, chính mình âu yếm con, không có bất kỳ người nào có thể cùng con đánh đồng. Mẫu thân, con về sau khắc chế chính mình, không có khả năng tại đối với ngươi suy nghĩ lung tung. Càng không biết, tại đối với mẫu thân táy máy tay chân. Con biết, mẹ con ở giữa làm loại chuyện này phải không đúng, con không muốn để cho mẫu thân khó xử. Càng không muốn để cho mẫu thân bởi vì cưng chiều con. Tùy ý con làm càn. Tóm lại, con yêu ngươi. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, kế tiếp chính là một trận lâu dài trầm mặc. Liễu Huyền Âm đem hắn nói toàn bộ đều nghe lọt vào trong tai, trong lòng ngũ vị tạp trần, có cảm động, có rung động, càng có một loại không thể khắc chế tưởng niệm, muốn đem con dùng sức ôm tại trong ngực an ủi. Ô, đúng lúc này, Ngụy Ương nghe thấy bên tai truyền đến một đạo rất nhỏ âm thanh, theo sau hướng về Liễu Huyền Âm nhìn nhìn, phát hiện miệng nàng môi hơi hơi mở ra, chính phun hương nóng khí tức. Thật đáng yêu, mẫu thân, dưới gầm trời này, không có người có ngươi như vậy mỹ mạo a. Nghe xong con khen, Liễu Huyền Âm trong lòng hiện lên một tia cười trộm, tiện đà lại thăng lên mãnh liệt cảm giác hạnh phúc, theo sau nhịn không được đem hai cái thịt băm chân đẹp nhẹ nhàng nâng, giả vờ ngủ say sau vô tình hành động, quấn tại con hai chân phía trên, tiện đà cảm nhận đến con kia cương lên to dài dương vật. Nàng cũng không có để ý, như trước dùng chân đẹp cuốn lấy con, theo sau thân thể nhẹ nhàng hướng về Ngụy Ương bên người nhích lại gần. Mẫu thân, Ngụy Ương nhẹ nhàng hoán một tiếng. Liễu Huyền Âm biết chính mình nên đã tỉnh, vì thế chậm rãi mở mắt, dùng dịu dàng tràn ngập tình yêu ánh mắt nhìn Ngụy Ương. Ương, mẫu thân, ngủ có ngon không? Ân, Liễu Huyền Âm nhỏ tiếng trở về một câu, theo sau trong miệng thốt ra một ngụm nóng hơi thở, nhìn Ngụy Ương nói ôm mẫu thân. A, Ngụy Ương kinh ngạc nhìn Liễu Huyền Âm, ánh mắt hai người đối diện, song phương trong mắt tất cả đều là đối phương thân ảnh, kia đặc hơn tình yêu, căn bản không có bất kỳ che giấu nào. Tốt mẫu thân, Ngụy Ương liền vội vàng nói một câu, theo sau dùng sức đem Liễu Huyền Âm thân thể ôm tại trong ngực. Mẫu thân, con trong lòng ấm áp sao? Ngụy Ương nhỏ giọng nói, ân, thật là thoải mái, mẫu thân yêu thích bị Ương Nhi như vậy ôm tại trong lòng. Về sau, Ương Nhi mỗi trời tối đều nếu như vậy ôm lấy mẫu thân ngủ. Được không? Liễu Huyền Âm dùng mong chờ ánh mắt nhìn Ngụy Ương. Tốt, con đáp ứng mẫu thân. Cả đời đều như vậy ôm lấy mẫu thân. Tiểu chứng thối, sao có thể cả đời a? Ngươi về sau thành thân, cũng không thể tại giống như vậy ôm lấy mẫu thân. Liễu Huyền Âm hé miệng nở nụ cười, nhưng trong lòng lóe lên thật lớn thất lạc. Con mặc kệ, liền nếu như vậy ôm lấy mẫu thân, ai đến cũng không được. Hì hì, kia đến lúc đó Lý gia công chúa không cho phép ngươi như vậy ôm lấy nương đi lời nói, mẫu thân cũng không thể cuốn lấy ngươi đi. Liễu Huyền Âm nở nụ cười một tiếng, duỗi tay tại Ngụy Ương mũi nhẹ khẽ búng một chút. Sư tỷ không quản được con. Ngụy Ương cười trả lời một câu. Kia nếu như nàng biết lời nói, với ngươi nháo đâu này. Liễu Huyền Âm lại hỏi một câu, mắt đẹp một mực nhìn chằm chằm Ngụy Ương. Ngươi sẽ không có Lý gia công chúa, liền đem mẫu thân cấp từ bỏ. Không có khả năng, đến lúc đó con đêm động phòng hoa chúc sau đó, vụng trộm chạy đến mẫu thân gian phòng. Thối, tiểu chứng thối, ngươi cho rằng mẫu thân là cái gì a? Còn đêm động phòng hoa chúc vụng trộm chạy đến mẫu thân gian phòng, cũng không là mẫu thân với ngươi thành thân, hừ hừ hừ. Nói đúng sao nói a, những lời này mẫu thân không nên nói. Liễu Huyền Âm ý thức được chính mình tại con trước mặt lại nói sai, hai má đỏ bừng vô cùng. Có thể nàng cũng không biết làm sao hồi sự, chợt bắt đầu liên tưởng đến con đêm động phòng hoa chúc vụng trộm chạy đến chính mình gian phòng một màn. Rõ ràng không nên như vậy nghĩ, con thê tử hẳn là Lý gia công chúa, có thể nàng lúc này lại đột nhiên đem chính mình thay vào cái kia vai trò. Nàng đột nhiên nghĩ đến, đông phương hoa chúc đêm cái kia trễ, chính mình mặc lấy xinh đẹp nhất giá y, vẽ lấy nhàn nhạt nhãn ảnh, vẽ loạn phấn lót, môi cũng đều là đỏ tươi son, mái tóc cuốn lên, mang lấy đại đầu màu đỏ cháo ngồi ở mép giường, chờ đợi chính mình âu yếm phu quân trở về. Mẫu thân, người nghe qua chọn thê sao? Ngụy Ương nhìn mẫu thân sắc mặt thẹn thùng, trong lòng vừa động, nghĩ đến một loại có thể đem mẫu thân Minh Mai mối chính cưới phương pháp. Đương nhiên, hiện tại đây cũng chỉ là nghĩ nghĩ mà thôi. Nếu như chuyện này mưu hoa tốt lắm, không hẳn không thể tại thành thân thời điểm đem chính mình mẹ ruột Minh Mai mối chính cưới. Cái gì, ý tứ? Liễu Huyền Âm sừng sốt một chút. Chính là tại ngày đại hôn, tìm mấy chục tên nữ tử hóa trang, mặc lên giá y, trà trộn tại tân nương bên trong, làm chú rể quan chọn chúng thuộc về thê tử của mình. Con liền nghĩ, đến lúc đó con cùng sư tỷ thành thân thời điểm tìm mấy chục tên nữ tử cùng một chỗ mặc lên giá y, làm con tuyển chọn. Ngụy Ương chậm rãi nói. Ngươi đây là ý gì? Có ý nghĩa gì sao? Liễu Huyền Âm không rõ nhìn hắn. Con cũng chỉ là nghĩ nghĩ mà thôi. Đây là con nghĩ một loại hoàn toàn mới hôn lễ hình thức. Đến lúc đó trước tiên làm tốt dấu hiệu, dĩ nhiên là có thể làm cho con chọn đến chính xác người. Ngụy Ương nhỏ tiếng cười nói, trong mắt lại đi lòng vòng, hắn thiết nghĩ cũng là vì có thể đem mẹ ruột của mình Minh Mai mối chính cưới. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là phải như thế nào làm mẫu thân nguyện ý đảm đương kia mấy chục danh mặc lên giá y nữ tử một trong, hơn nữa còn không thể để cho nàng biết chính mình chân chính mục đích. Ngược lại thực có ý tứ. Nhưng là, nếu như ngươi chọn sai làm sao bây giờ? Liễu Huyền Âm theo dõi hắn liền mắt nhìn. Chọn sai, kia liền cùng một chỗ cưới chứ sao? Ngụy Ương cười cười. Hừ, tiểu trưng thối. Chỉ biết hồ, không cho phép ngươi như vậy. Liễu Huyền Âm tức giận nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau ngón tay trắng nõn tại Ngụy Ương trên mặt bóp một cái chỉ biết cản rỡ. Đừng cho là mẫu thân không biết ngươi tồn tâm tư gì. Có phải hay không muốn đem người yêu thích nữ nhân đều mặc lên giá y cùng nhau gả cho ngươi à? Hừ. Liễu Huyền Âm thở phì phì nhìn hắn. Ha ha, mẫu thân, con thích nhất đúng là ngươi à? Ngụy Ương lập tức cười. Cho ngươi nói bậy, mẫu thân xé nát miệng của ngươi. Liễu Huyền Âm giận dữ nhìn hắn, dùng sức tại hắn trên mặt bóp một cái. Chớ đi. Nhìn Ngụy Ương nghĩ muốn chạy trốn, Liễu Huyền Âm hừ một tiếng nói, ôm mẫu thân lên. Nàng đưa ra hai tay cánh tay, mở ra sau làm ra ôm ôm tư thế. Ngụy Ương đưa ra một bàn tay ngăn cản Liễu Huyền Âm vùng eo, Liễu Huyền Âm hai tay lập tức ôm lấy hắn, theo sau Ngụy Ương tay kia thì ngăn cản Liễu Huyền Âm đầu gối chỗ, dùng công chúa ôm tư thế đem nàng ôm. Mẫu thân, muốn ôm đến trong thế nào? Ngụy Ương theo phía trên giường đứng lên hỏi. Hừ, đi phòng tắm. Liễu Huyền Âm có chút làm nũng nói, hướng về không xa phòng tắm chỉ. Minh bạch. Ngụy Ương ôm lấy Liễu Huyền Âm mềm mại thân thể bước đi xuống giường. Đợi sau khi hắn mới vừa đi xuống giường liền lại nói một câu, theo sau khom eo, đem hai cái màu tím nhạt giày cao gót cầm lấy, phân biệt mặc ở Liễu Huyền Âm hai cái thịt băm chân đẹp phía trên. Như vậy mới đẹp hơn. Ngụy Ương nhìn nàng tất chân thượng mặc lấy hai cái gót nhỏ giày cao gót, cười nói. Hừ, tiểu biến thái, sáng tinh mơ khiến cho mẫu thân mang giày cao gót. Dĩ nhiên, mẫu thân mang giày cao gót là đẹp nhất. Ngụy Ương ôm lấy Liễu Huyền Âm hướng về phòng tắm nội đi đến, ánh mắt cũng không ngừng hướng về Liễu Huyền Âm giày cao gót miết thêm vài lần, nàng trên chân hai cái giày cao gót tuy rằng mặc, nhưng là tùy theo thân thể lay động, lại bóc ra không ít, hai cái thịt băm chân đẹp chân tiêm ngậm giày cao gót giày nhạt kinh hoàng du, một màn này nhìn qua cực kỳ cám dỗ. Đi đến phòng tắm, Ngụy Ương muốn đem Liễu Huyền Âm thân thể buông xuống đi đem thùng tắm phóng mãn nước ấm. Nhưng là Liễu Huyền Âm lại làm nũng lắc đầu liền muốn ngươi ôm. Thật tốt tốt, mẫu thân, con cứ như vậy một mực ôm lấy ngươi, vẫn luôn không để xuống. Hừ, này còn không sai biệt lắm. Liễu Huyền Âm híp lấy mắt cười, theo sau đem mặt gò má chôn ở Ngụy Ương trong ngực, cảm nhận con ngực truyền đến nhiệt lưu, trong lòng bị một cỗ hạnh phúc đầy tràn. Qua một hồi, Liễu Huyền Âm mới đem hai má theo Ngụy Ương trong ngực nâng, nhìn hắn hỏi mệt mỏi ư, ương vậy. Không mệt mỏi, mẫu thân. Ngụy Ương cười nói. Hừ, đừng thể hiện rồi, đều bế mẫu thân lâu như vậy, còn muốn ôm tới khi nào, phá hư con. Cứ như vậy muốn ôm mẫu thân sao? Liễu Huyền Âm hé miệng cười. À, không phải là mẫu thân một mực làm con ôm sao? Ngươi nói cái gì? Hừ, mẫu thân có thể không có nói qua lời như vậy, là ngươi cái này tiểu chứng thối một mực ôm lấy mẫu thân không buông tay. Ngươi còn muốn phản bác? Liễu Huyền Âm trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Mẫu thân, người mạnh khỏe vô lại nha. Liền vô lại, như thế nào tích? Liễu Huyền Âm ngẩng đầu, dùng ánh mắt rảo hoạt nhìn chằm chằm Ngụy Ương. Mẫu thân có thể không nhớ rõ phía trước nói lời gì. còn không phải là ngươi cái này phá hư con, ôm lấy mẫu thân thân thể không để. Có phải hay không quá tham yêu mẫu thân trên người hương vị rồi, lúc nào cũng là giống như tiểu cầu cầu vụng trộm nghe thấy mẫu thân trên người hương vị. Nói đến đây, Liễu Huyền Âm hai má đằng một chút hồng đến cổ phía trên, nàng cũng cảm giác lời nói này được thật sự quá rõ ràng, có thể hóa đã nói ra thu không trở về. Đúng vậy a, con thật sự quá yêu thích nghe thấy mẫu thân trên người hương vị. Nói đến đây, Ngụy Ương dán tại Liễu Huyền Âm bên tai nhỏ giọng nói nói, con càng yêu thích mẫu thân. Tất chân chân đẹp, mỗi ngày đều nghĩ nghe thấy. Ngươi cái này phá hư con. Mẫu thân không lý ngươi. Liễu Huyền Âm thẹn thùng vô cùng, nhẹ nhàng vỗ lấy Ngụy Ương cánh tay, tiểu chứng thối, mau đưa mẫu thân phóng xuống đây đi, mẫu thân muốn tắm rửa tắm rồi, nhưng đừng trộm nhìn Nga, bằng không mẫu thân không tha cho ngươi. Hừ, nhìn Liễu Huyền Âm đáng yêu gương mặt, Ngụy Ương trong lòng yêu cực kỳ, như thế nào cũng không nghĩ đến mẹ ruột của mình bày ra tiểu nữ nhi tư thái, cùng chính mình làm nũng, này nào có trong thường ngày cao cao tại thượng thần nữ vậy khí chất, hoàn toàn chính là rơi vào bể tình ngực tình thiếu nữ a. Nhìn chằm chằm nàng xem một hồi, Ngụy Ương trong lòng tình yêu càng ngày càng sâu, hắn hạ quyết tâm, nhất định phải mượn chính mình lần này thành thân cơ hội, đem vị này thiên kiều bá mị mẫu thân cưới đến trong tay, đến lúc đó vào động phòng, hết thảy đều sắp thành kết cục đã định. Mẫu thân, nhớ rõ xuyên con thích nhất đỏ thẫm sắc gót nhỏ giày cao gót nha. Ngụy Ương nhỏ tiếng nói một câu, theo sau đem Liễu Huyền Âm thân thể thả xuống, xoay người rời đi phòng tắm. Tiểu chứng thối. Liễu Huyền Âm chua mỏ một cái nói một câu, nhìn con đi ra phòng tắm, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ, đem nàng trên người đồ ngủ rút đi, lộ ra trắng nõn như ngọc thân thể, ngực hai khỏa thật lớn viên thịt ngạo nghễ vểnh lên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì rủ xuống dấu hiệu, theo sau bỏ rơi trên chân giày cao gót, đem thịt trên người xác tất chân cởi xuống, rút đi cuối cùng quần lót, hướng về thùng tắm nội đi đến. Không lâu sau đó, Liễu Huyền Âm mặc lấy đồ ngủ theo phòng tắm nội đi ra, đã thấy con đã rời đi. Nàng trong mắt rõ ràng hiện lên nhất chút mất mát, lại che miệng cười, về sau còn nhiều thời gian, không gấp gáp này nhất thời. Bất quá nàng thủy chung còn nhớ rõ con lời nói, đi đến không xa ngăn tủ bên trong, lấy ra một đôi đại giày cao gót màu đỏ, giày cao gót là đầu nhọn gót nhỏ hình dạng, đem thịt băm chân đẹp đưa vào giày cao gót sau đó, chỉ có thể bọc lại nàng mũ nền móng chỉ, những vị trí khác đều đàn lộ ở bên ngoài. Gót giày hiện ra bán hình cung hình dạng. Đem lòng bàn chân của nàng bao bọc tại bên trong, nhìn qua cám dỗ 10 phần. Nàng đi đến trước gương nhìn nhìn, có cảm giác này song màu da tất chân không quá xứng đại giày cao gót màu đỏ, vì thế liền đem chân ngọc rút đi ra, rút đi màu da tất chân, một lần nữa đổi lại một đôi màu đen siêu mỏng quần tất. Một lần nữa mặc lên màu hồng giày cao gót sau đó, Liễu Huyền Âm mới vừa lòng hé miệng cười. Nàng đều có thể liên tưởng đến con nhìn chính mình thất đen chân đẹp cùng với trên chân màu hồng giày cao gót, ánh mắt trừng thẳng thành cái dạng gì. Ngụy Ương trở lại mộng ly điện sau đó, không bao lâu liền xuất hiện một nữ tử. Sư tôn, nghe thấy giày cao gót dẫm đạp tiếng sau đó, Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn thấy Phượng Ngạo Tiên thân ảnh. Ương ương, tối hôm qua nghỉ ngơi được không? Phượng Ngạo Tiên cười hỏi một câu. Ân, tốt. Ngụy Ương dừng một chút. Nhưng lại nhìn thấy sư tôn trong mắt có một cổ u oán thần sắc. Làm sao vậy sư tôn? Ngụy Ương nghi ngờ hỏi một câu. Hừ, người bây giờ là không là có Liễu Huyền Âm, liền hoàn toàn đem sư tôn quên a. Liễu Huyền Âm đầy mặt ghen tuông nói. A, làm sao có khả năng a? Ngụy Ương liền vội vàng đi đến Phượng Ngạo Tiên trước mặt, duỗi tay đem nàng ôm tại trong ngực, bảo bối của ta sư tôn, đồ nhi yêu ngươi chết mất. Làm sao có khả năng sẽ đem ngươi quên ách? Hừ, biết rõ đạo nói sư tôn thích nghe nói. Đã nhiều ngày ngươi tại Liễu Huyền Âm bên kia, hẳn là hưởng hết mẫu thân mình ấm áp thân thể đi à nha. Phượng Ngạo Tiên thở phì phì nhìn hắn, theo sau đi đến mép giường, đem đùi phải đặt tại chân trái phía trên, tiếp lấy nhẹ nhàng vén lên chân phía trên phân nhánh sườn xám, một đôi màu xám siêu mỏng tất chân bao lấy chân đẹp lộ đi ra, nàng dùng tất chân tiêm ngậm màu đen giày cao gót. Nhẹ nhàng lay động. Chương 363. Phong tao sư tôn. Không có, sư tôn. Ngụy Ương cười hắc hắc lên. Phượng Ngạo Tiên tức giận nhìn đến hắn liếc nhìn một cái, theo sau đem ngậm giày cao gót tơ lụa xám chân ngọc nâng, nhìn Ngụy Ương nói đã nhiều ngày vi sư muốn vào cung bang Đài Nhi chuẩn bị hôn lễ sự tình, Đài Nhi bên kia không thể không có nhân tọa chấn. Kia, sư tôn phải rời khỏi vài ngày sao? Ân, cũng liền vài ngày thời gian, đem Đài Nhi bên kia sự tình xử lý tốt về sau, sư tôn trở về. Vi sư đi, ngươi có phải hay không thực vui vẻ a? Phượng Ngạo Tiên lại miết hắn liếc nhìn một cái nói. Không có. Ngụy Ương lập tức phủ nhận nói, Đồ Nhi có thể tùy thời tiến cung đi tìm sư tôn a. Ân, này còn không sai biệt lắm. Phượng Ngạo Tiên nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau mở miệng nói vi sư chân có chút chua, cấp vi sư xoa xoa. Sau khi nói xong, Phượng Ngạo Tiên đem ngậm giày cao gót tơ lụa xám chân đẹp đưa đến Ngụy Ương trong tay. Ngụy Ương liền vội vàng nhận lấy, đem phía trên giày cao gót cởi, nhìn thấy một đôi trắng nõn ngọc như chân đẹp, ngón chân thượng lập lờ đỏ tươi sắc sáng bóng, đủ để đỏ rực, nhìn qua có chút dâm uế, phía trên cũng chuyển đến một cỗ mê người trừng hương. Tại Ngụy Ương nhận thức đại đa số thục nữ bên trong, các nàng đều yêu thích tại móng chân phía trên vẽ loạn đỏ tươi sắc sơn móng tay, Ngụy Lẫm Hoa như thế, Lâm Yên Hà như thế, Phượng Ngạo Tiên cũng như thế. Liền mẹ của hắn Liễu Huyền Âm, cùng với dì cả Liễu Nguyệt Yên, cũng thường xuyên đem sơn móng tay đổi thành đỏ tươi sắc. Không thể không nói, đỏ tươi sắc sơn móng tay phối hợp màu đen hoặc là màu xám trong suốt tất chân, thực sự quá cám dỗ, hơn nữa còn có một cỗ dâm uế khí tức. Ngụy Ương biết, sư tôn muốn vào cung mấy ngày, kế tiếp mấy ngày hai người thực khả năng không thể gặp mặt, bởi vậy muốn chính mình tận lực thỏa mãn nàng. Ngụy Ương tự nhiên ai đến cũng không cự tuyệt, hơn nữa sư tôn là hắn thứ nhất nữ nhân, tại trong lòng hắn địa vị cùng Liễu Huyền Âm cân bằng. Hắn ngồi xổm xuống đến, ôm lấy tơ lụa xám chân đẹp đặt ở trước lỗ mũi dùng sức nghe thấy một chút, lập tức một cỗ mê người trừng hương hối vào mũi lỗ. Trước liếm nơi này đi. Vi sư phía dưới có chút khó chịu. Phượng Ngạo Tiên nói, theo sau đem nửa người dưới sườn xám vén lên, lộ ra bị màu xám tất chân bao bọc đùi, bắp đùi nội cảnh tượng làm Ngụy Ương sửng sốt một chút. Đạo kia màu mỡ đại bào ngư xuất hiện ở Ngụy Ương trước mắt. Nàng mặc chính là một kiện màu xám siêu mỏng mở đương tất chân, bên trong cũng không có mặc quần lót, sườn xám xốc lên sau đó, liền có thể nhìn thấy lõa lồ màu trắng bào ngư phía trên xuất hiện ướt sũng dấu vết. Hiển nhiên đã bắt đầu tràn ra chất lỏng. Hừ, còn chờ cái gì? Mau đến cấp vi sư rửa chân. Phượng Ngạo Tiên tức giận nói, đem con kia mê người tơ lụa xám chân đẹp đưa tới. Ngụy Ương nhìn con này tơ lụa xám chân đẹp đưa qua đến, lập tức hé môi ngậm vào, theo sau đầu lưỡi rất nhanh liếm. Ân, thật thoải mái. Phượng Ngạo Tiên trong miệng phát ra một chút mê người âm thanh, sắc mặt tình dục vô hạn. Một đôi tơ lụa xám chân không ngừng nhét vào Ngụy Ương trong miệng. Đồ Nhi ngoan, đem vi sư tất chân nuốt vào đi, vi sư muốn tắm rửa chân đẹp. Phượng Ngạo Tiên trong suốt nước miếng tại màu xám tất chân phía trên phát ra sáng bóng trong suốt. Ngụy Ương tại Phượng Ngạo Tiên tơ lụa xám chân đẹp thượng không ngừng liếm lấy, theo ngón chân, chân khâu, bàn chân, đến chân tâm, mờ u bàn chân, gót chân, toàn bộ đều bị liếm láp một lần. Cuối cùng, Ngụy Ương bắt đầu hướng về thượng một bên liếm láp, dần dần đi đến màu xám tất chân bao bọc bắp chân, đùi vị trí. Ô, tốt ướt át, cảm giác thân thể muốn hòa tan. À ân, thực khó chịu, phía dưới sắp chảy ra. Phượng Ngạo Tiên kìm lòng không được rên gì lên. Cuối cùng, Ngụy Ương liếm láp đến giữa hai chân, kia bị màu xám tất chân bao bọc khe hở trung trơn bóng như ngọc, đã như một mảnh bùn hoa, giống như tùy thời có thể phun ra thủy triều. Kế tiếp. Ôn lại một chút trước kia ngoạn pháp. Cái gì? Ngụy Ương có chút kinh ngạc nói, phát hiện Phượng Ngạo Tiên dâm phụ khí chất hoàn toàn bị kích phát rồi đi ra. Hai chân quỳ ở trên giường. Phượng Ngạo Tiên nói thẳng nói. Ngụy Ương bò lên, hai chân khu quỳ ở trên giường, không hiểu nhìn Phượng Ngạo Tiên. Xoẹt một tiếng. Phượng Ngạo Tiên đem hạ thân tất chân xé mở, bờ mông cùng bộ phận sinh dục hoàn toàn lọt đi ra. Nàng cũng quỳ gối tại giường phía trên. Đem bờ mông nhếch lên, giống như cầu tư thế giống như, hơn nữa nhẹ nhàng lay động bờ mông. Đêm nay, sư tôn nửa người dưới đều là loại ở ngươi, nhưng ngươi chỉ có thể dùng miệng nha. Phượng Ngạo Tiên đầy mặt mê ly nói, sau đó nhẹ nhàng lay động mông lớn, tại Ngụy Ương trước mắt không ngừng lay động. Bộ phận sinh dục vị trí chất lỏng đã không ngăn được, hoa cúc vị trí đỏ tươi vô cùng, phía trên cũng tràn ngập chất lỏng, bờ mông đỏ bừng vô cùng. Lay động tư thế hoàn toàn là dâm phụ biểu hiện. Còn không mau đến, dùng đầu lưỡi của ngươi, cấp vi sư. Tắm rửa. Nghe được lời này, Ngụy Ương cũng không nhịn được nữa, toàn bộ khuôn mặt đều chôn vào dài rộng bờ mông, hai tay tại trắng nõn hồng nhuận mông dùng sức mân mê.

Bây giờ là sáng sớm, hai người liền khẩn cấp không chờ được muốn giao hợp tại cùng một chỗ. Nếu là bị Liễu Huyền Âm nhìn thấy, nàng không biết khí thành cái dạng gì. Bất quá Ngụy Ương cũng kết luận rồi, mẹ ruột của mình tuyệt đối không có khả năng cùng chính mình vừa mới sau khi tách ra liền đến tìm chính mình. Bởi vậy, hắn cũng là có thị vô sợ, tận tình hưởng dụng sư tôn huyệt dâm dâm bi. A, tiểu biến thái, ân a, hừ, ô, thật thoải mái. Người mạnh khỏe biến thái, ân a, hừ, ăn nhiều lần như vậy, cư nhiên còn đối với người ta dâm dịch như vậy yêu thích. Về sau, ừ, ô, về sau nhân ra mật dịch, đều, cũng không có khả năng lãng phí. Kẻ xấu, bên trong, rất ngứa, a a, ô a, sắp tới. Mau đưa miệng đặt ở phía trên. Ngăn chặn nhân ra lỗ lồn. Toàn bộ, toàn bộ đều tiếp thu. Ngụy Ương há mồm, dán thật chặt ở Phượng Ngạo Tiên lỗ lồn, theo sau cảm giác huyệt dâm ở giữa truyền đến một trận rung động, đại lượng ấm áp mật dịch toàn bộ đều phun ra đến, một bộ phận hối vào Ngụy Ương trong miệng, đem miệng của hắn xỉ rót đầy. Phượng Ngạo Tiên phun ra số lượng thật sự nhiều lắm, cho dù là mở đương màu xám tất chân, như trước đem hai bên tất chân ẩm ướt. Mật dịch quán chú đến Ngụy Ương trong miệng. Phượng Ngạo Tiên thân thể yêu kiều không ngừng rung động, sau một lát, sở hữu mật dịch phun ra sau đó, thân hình mới chậm rãi bình ổn phía dưới. Nàng từng ngụm hô hấp, ánh mắt mê ly, như là đã trải qua một hồi kinh tâm động phách chiến đấu, cả người mồ hôi đầm đìa. Ngụy Ương trong miệng bị rót đầy mật dịch, nhưng cũng không có thứ nhất thời nuốt xuống, mà là há mồm tại lỗ lồn của nàng xung quanh không ngừng liếm lấy. Dần dần rồi, Ngụy Ương liếm đến Phượng Ngạo Tiên phía trên nửa người, đi đến nàng kia dị thường đầy đặn quầng vú bên trên. Mỗi liếm láp một lần, liền từ hắn trong miệng hoa rơi một bộ phận trong suốt mật dịch, thẳng đến đem một đôi đầu vú toàn bộ đều thấm ướt sau đó, Ngụy Ương mới lướt qua, đạt tới Phượng Ngạo Tiên tuyệt mỹ đôi môi phía trên. Sư tôn, nếm thử. Nhìn Phượng Ngạo Tiên tràn ra môi hồng, Ngụy Ương một ngụm hôn lên, trong miệng bảo tồn mật dịch đổ vào đôi môi bên trong. Phá hư, chứng thối đổ nhi, ngươi tổng chính là yêu thích khi dễ vi sư. Phượng Ngạo Tiên theo bản năng há mồm, cùng Ngụy Ương hôn tại cùng một chỗ, đưa ra đầu lưỡi đỏ thắm, tại Ngụy Ương trong miệng chủ động quấy. Một màn này, làm Ngụy Ương vô cùng hưng phấn, cái này dĩ vãng lãnh ngạo tiên nữ, hiện tại đã hoàn toàn động tình, tính là chính mình không chủ động, nàng cũng sẽ chủ động tìm kiếm chính mình tính giao, hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu dục vọng bên trong. Phượng Ngạo Tiên so bất luận kẻ nào đều phải điên cuồng, kia màu đỏ tươi đầu lưỡi, tại Ngụy Ương mồm miệng ở giữa rất nhanh hoạt động, mật dịch tại hai người trong miệng không ngừng giao hòa, cùng nước miếng hỗn hợp tại cùng một chỗ. A, đồ nhi ngoan, vi sư nước miếng, cứ như vậy thích ăn sao? Lúc này, Phượng Ngạo Tiên mở ra ánh mắt, dùng mê ly ánh mắt nhìn Ngụy Ương. Ăn không đủ, muốn mỗi ngày đều ăn, thơm quá nước miếng, còn muốn càng nhiều điểm. Ngụy Ương thần sắc kích động nói, mềm mại đầu lưỡi cùng Phượng Ngạo Tiên đầu lưỡi đỏ không ngừng quấn quanh. Hai người miệng thoáng thoát ly, liền đem đầu lưỡi đỏ thắm đặt ở khẩu bắc, rất nhanh ma sát, quấn quanh, phía trên chất lỏng không ngừng nhỏ giọt rơi đến trên giường. Này không chỉ là nước miếng, cũng có thuộc về Phượng Ngạo Tiên mật dịch. Suy luôn, quạch, hút. Hai lưỡi quấn quýt ở giữa, dâm đãng âm thanh không ngừng vang lên. Ai cũng không muốn rời đi đối phương. Đều mơ tưởng đem đối phương nuốt xuống. Phá hư đồ nhi, vi sư đầu lưỡi đều phải hòa tan. Cuối cùng, hai lưỡi giao hòa thật lâu sau đó, Phượng Ngạo Tiên mới chủ động thu hồi đầu lưỡi, đồng thời hai tay cởi bỏ trên người sườn xám, lộ ra cặp kia no đủ vú sữa. Liếm. Phượng Ngạo Tiên chăm chú nhìn Ngụy Ương, chỉ nói một chữ, đồng thời, há mồm nhổ ra một cái rất lớn nước miếng tại khe ngực lúc. Ngụy Ương một trận rung động. Hắn chẳng phải là lần thứ nhất phát hiện sư tôn Phượng Ngạo Tiên ở trên giường có dâm đãng như vậy một màn, nhưng là bất luận xem qua bao nhiêu thứ, đối với Ngụy Ương xung kích đều mãnh liệt như vậy. Hắn yêu thích Phượng Ngạo Tiên cho thấy dâm phụ một mặt, trong lòng thỏa mãn càng sâu, hận không thể phải đem nàng hung hăng địch mấy bách thượng thiên thứ. Trong thường ngày kia lạnh lùng cao ngạo căn bản không còn tồn tại, hiện tại chính là rơi vào tình dục bên trong dâm nữ. Ngụy Ương cũng không cấm nghĩ đến. Nếu là mẹ ruột của mình cũng bày ra cùng sư tôn giống nhau dâm đãng một mặt, kia chính mình hẳn là sao hưng phấn a. Nghĩ vậy, Ngụy Ương há mồm thêm đi lên, dùng mềm mại đầu lưỡi đem khe ngực ở giữa nước bọt mở ra đến cặp vú bên trên. ngậm vào, dùng sức hút, các nàng vĩnh viễn thuộc về ngươi. Vi sư thân thể cũng vĩnh viễn chỉ thuộc về ngươi một người. Phượng Ngạo Tiên ngửa đầu lô, trong mắt là tan không nổi tình dục, hơn nữa hai tay phân biệt nắm trắng nõn cặp vú, chủ động đưa đến Ngụy Ương trong miệng. Ân, sư tôn vú thật là mềm, thật mềm, thơm ngào ngạt. Về sau mỗi ngày đều muốn ăn sư tôn vú sữa. Ngụy Ương liếm lấy cặp vú đồng thời, không ngừng nói lời tâm tình. Của ta ngoan bảo bảo, sư tôn yêu ngươi. Phượng Ngạo Tiên thần sắc kích động nói, cảm giác lỗ lồn dâm dịch càng ngày càng nhiều, cơ hồ nếu thứ phun bắn ra. Nàng muốn nhìn chính mình đồ nhi ngoan nuốt vào từng cổ trong suốt lóng lánh mật dịch, lấy thỏa mãn nàng kia gần như biến thái tâm lý. Sư tôn bảo bối, ngươi là của ta, thân thể của ngươi, ngươi tất chân, ngươi chân đẹp, ngươi giày cao gót, ngươi toàn bộ đều là của ta. Ngụy Ương từng ngụm nuốt lấy cặp vú. Ân, ngoan đồ nhi ngoan, sư tôn hết thảy đều là của ngươi. Phượng Ngạo Tiên cảm giác thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, cặp vú nội tràn ra một cỗ nồng bạch chất lỏng. Đó là nàng sữa tươi, đang cùng Ngụy Ương phát sinh quan hệ sau không bao lâu, Phượng Ngạo Tiên liền nhận thấy vú của mình dần dần sinh ra chứng ý, bên trong sinh ra đại lượng sữa tươi, trong thường ngày chỉ cần động tình, cỗ này sữa tươi liền một cách tự nhiên chảy ra. Hiện tại, có ngoan đồ nhi ngoan cho nàng hút mút đầu vú, cả người thoải mái không ít, ít nhất tại sữa tươi tràn ra thời điểm cũng không có khả năng lãng phí. Liếm láp hồi lâu sau, Phượng Ngạo Tiên đem Ngụy Ương đặt ở trên giường, chán dán vào Ngụy Ương, cười hì hì nói. Ngoan đồ nhi ngoan, mặc dù là ban ngày ban mặt, có thể sư tôn lập tức muốn tiến cung, mấy ngày không thấy được ngươi, cho nên. Kế tiếp tốt tốt hưởng thụ một phen nha. Phượng Ngạo Tiên nhỏ giọng nói, dùng tình ý kéo dài ánh mắt nhìn hắn. Ân, sư tôn, ta toàn bộ nghe ngươi. Ngụy Ương nhìn Phượng Ngạo Tiên dâm đãng vô hạn biểu cảm nói. Như vậy, sư tôn liền giống như trước tại Phượng Huyền Cung như vậy, hôm nay muốn tại một lần làm ngươi nữ vương. Không, sư tôn chẳng những phải làm ngươi nữ vương, còn muốn ngoạn nhân vật sắm vai, đương mẹ ruột của ngươi. Không đợi Ngụy Ương phản ứng, sư tôn sắc mặt rõ ràng biến đổi, lạnh giọng nói. Thôi con, cấp mẫu thân nằm xong. Hiện tại mẫu thân muốn trừng phạt ngươi, ngươi cái này muốn thao mẹ ruột cậu bé, thật sự là đại nghịch bất đạo. Phượng Ngạo Tiên lúc này thần thái cùng lúc trước tại Phượng Huyền Cung thời điểm biểu cảm cơ hồ giống nhau như đúc, lại biến thành cao ngạo nữ vương, sắc mặt cao ngạo, lạnh lùng, trên cao nhìn xuống nhìn Ngụy Ương. Ngụy Ương rõ ràng chấn động, bỗng nhiên nhớ tới tại Phượng Huyền Cung thời điểm cùng Phượng Ngạo Tiên ở giữa vai trò giường phía trên mẹ con. Theo Phượng Huyền Cung sau khi rời khỏi, hắn liền không còn có cùng Phượng Ngạo Tiên chơi đùa mẹ con nhân vật đóng vai. Mẫu thân, nữ vương. Ngụy Ương lời còn chưa nói hết, lại bị Phượng Ngạo Tiên cắt đứt. Câm miệng, người cái này yêu thích liếm mẹ ruột tất chân chân đẹp biến thái con, mẫu thân hiện tại muốn hung hăng trừng phạt ngươi uống mẫu thân thánh thủy. Nằm xong, đừng nhúc nhích. Nhìn Ngụy Ương muốn làm lên đến, Phượng Ngạo Tiên lại lần nữa lãnh hừ một tiếng. Nàng nửa ngồi thân thể, đem giữa hai chân mở đương màu xám tất chân xé rách ra lớn hơn nửa chỗ hồng, lộ ra toàn bộ hạ bộ, kia no đủ, hồng phấn, tích mật dịch âm hộ cũng hoàn toàn xuất hiện ở Ngụy Ương trong mắt. Phượng Ngạo Tiên hai chân dẫm Ngụy Ương hai bên, bờ mông bán ngồi xổm xuống. Ngụy Ương nhìn sắp rơi xuống to lớn, trắng nõn bờ mông, trong mắt một mảnh lửa nóng. Kia âm hộ phía trên dâm dịch, rơi vào Ngụy Ương trên mặt. Một giọt, hai giọt, tam tích, trượt xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Sư tôn, ngươi là để ta như vậy liếm sao? Ngụy Ương hỏi một câu, lúc này hắn nằm tại trên giường, Phượng Ngạo Tiên quay lưng hắn nửa ngồi, bờ mông đặt ở Ngụy Ương trên mặt một trường khoảng cách, hơn nữa cùng với đại lượng nhỏ giọt rơi dâm dịch, Ngụy Ương muốn ngẩng đầu, lè lưỡi tại âm hộ vị trí quét một lần. Nghĩ liếm sao? Phượng Ngạo Tiên lộ ra một chút lãnh khốc nụ cười, giống như lúc này là Phượng Ngạo Tiên đang đùa làm hắn, mà không là hắn đang đùa làm Phượng Ngạo Tiên. Ân, rất muốn. Ngụy Ương nói. Vậy ngươi ngoan ngoãn nằm xong, đem đầu lưỡi đưa ra đến, liền nằm tại đó bên trong không nên cử động, còn có, ngươi không muốn kêu sư tôn, phải gọi mẫu thân bảo bối. Từ giờ trở đi, ta chính là mẹ ruột của ngươi, Liễu Huyền Âm. Mau gọi. Phượng Ngạo Tiên lạnh lùng nói, nàng tuy rằng không biết đồ nhi cùng Liễu Huyền Âm tiến triển đến một bước kia, nhưng là đoạn thời gian này đến nay đồ nhi cùng Liễu Huyền Âm ở giữa thân mật nàng cũng nhìn tại trong mắt, trong lòng càng là ghen tuông đại phát, có thể nàng cũng nghĩ tới, nếu có thể đem Liễu Huyền Âm làm được đến trên giường, đến lúc đó nhất định phải thật tốt trêu đùa nàng một phen, làm cái này cao ngạo như thần nữ nữ nhân, trầm luân tại chính mình hông phía dưới. Khoảnh khắc này Phượng Ngạo Tiên tại Ngụy Ương trong mắt, so với dĩ vãng càng thêm dâm đãng, hoàn toàn là chìm vào dục vọng yêu nữ. Nương, mẫu thân. Ngụy Ương dừng một chút, cuối cùng nói. Phải gọi bảo bối. Phượng Ngạo Tiên lúc này mặc dù biểu cảm lạnh lùng, nhưng là dâm đãng thân thể càng ngày càng điên cuồng, tại nàng dụ dỗ phía dưới, hai người muốn tới một lần mẹ con loạn luân. Mẫu thân, bảo bối, Ngụy Ương nói. Ân, ngoan, mẫu thân hiện tại liền đến khen thưởng ngươi. Có thể trăm vạn không nên cử động nha. Nhìn Phượng Ngạo Tiên nhẹ nhàng rơi xuống bờ mông cùng với nhỏ giọt rơi dâm dịch lỗ lồn, Ngụy Ương theo bản năng nghĩ đến mẹ ruột của mình. Hắn nhìn Phượng Ngạo Tiên, ánh mắt một trận hoảng hốt, kia tuyệt mỹ gương mặt, giống như sản sinh biến hóa, biến thành chính mình mẹ ruột Liễu Huyền Âm. Ngụy Ương đưa dài đầu lưỡi, nhìn không ngừng rơi xuống lỗ lồn, đại lượng dâm dịch nhỏ giọt rơi tại đầu lưỡi. Có thể đang lúc đầu lưỡi liếm đến lỗ lồn thời điểm Phượng Ngạo Tiên bờ mông lại nâng lên. Mẫu thân bảo bối, con muốn ăn. Ngụy Ương cũng hoàn toàn tiến vào loại này mẹ con loạn luân cảm xúc bên trong. Hừ, người cái này nhiệt xúc, cư nhiên liền mẫu thân huyệt dâm cũng nghĩ liếm, thật sự là đại nghịch bất đạo. Phượng Ngạo Tiên không có nhìn hắn, nhưng lúc nói chuyện có thể tưởng tượng nàng kia dâm đãng vô hạn biểu cảm. Mẫu thân huyệt dâm ngươi, ngươi có thể, không thể liếm. Không, mẫu thân, mẫu thân. Ngụy Ương nóng nảy, đều đến trước mắt, cái này không phải là gấp chết người sao. Hắn lúc này trong não đã đem Phượng Ngạo Tiên ảo tưởng thành tự mình mẫu thân Liễu Huyền Âm, kia trang nghiêm túc mục biểu cảm, dần dần cùng trong trí nhớ gương mặt dung hợp. Tùy theo loại này ảo tưởng làm sâu sắc, Ngụy Ương trong lòng một mảnh rung động, đoạn thời gian này đến nay, hắn cùng chính mình mẹ ruột Liễu Huyền Âm ở giữa quan hệ cũng đột nhiên tăng mạnh. Càng là mập mờ vô cùng, nhưng là vẫn luôn không thể tiến hơn một bước. Hiện tại, hắn theo bản năng đem Phượng Ngạo Tiên trở thành Liễu Huyền Âm. Liễu Huyền Âm xinh đẹp, càng nhiều chính là trang nghiêm túc mục, lạnh lùng ngạo nghễ, theo phương diện nào đó tới nói, cùng sư tôn Phượng Ngạo Tiên có chỗ tương tự, nhưng nhiều hơn một phần đoan trang, ba phần văn nhã, cùng với thân là mẫu thân uy nghiêm. Phượng Ngạo Tiên cùng Liễu Huyền Âm đồng dạng có cao ngạo lạnh lùng tính tình, nhưng trong xương cốt lại tràn ngập quyến rũ. Đại nghịch bất đạo tiểu chứng thối, cư nhiên thực sự muốn thao mẫu thân. Bất quá, mẫu thân tuy rằng không thể cho ngươi thao, nhưng có thể cho ngươi một chút phúc lợi. Đầu lưỡi nhếch lên đến, tại mẫu thân huyệt dâm phía trên hung hăng liếm lấy. Phượng Ngạo Tiên cố ý lấy Liễu Huyền Âm thân phận đến kích thích Ngụy Ương. Phượng Ngạo Tiên lúc này sắc mặt vô hạn mê ly, màu đỏ tươi đôi môi mở ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng tại bờ môi liếm lấy. Bờ mông chậm rãi rơi xuống. Đường tới gần Ngụy Ương trên mặt thời điểm nàng lập tức cảm giác được ấm áp, linh động đầu lưỡi chui vào lỗ lồn bên trong, giống như một đầu con rắn nhỏ bình thường dùng sức hướng về bên trong chui vào. Ô ô, ân ha, y dài. Phượng Ngạo Tiên cảm giác được trước nay chưa từng có rung động cảm truyền khắp toàn thân, kia đã nổi lên lâu ngày, lại một lần nữa bắt trước mẹ con loạn luân tình dục, làm nàng lỗ lồn dâm dịch giống như dòng nước bình thường không ngừng phun ra phía dưới đến. Ngụy Ương lập tức cảm giác. Đầu lưỡi thượng bị ấm áp mùi khai rót đầy, vậy không cổ cổ phun bắn ra nóng bỏng dâm dịch, toàn bộ đều rót vào Ngụy Ương trong miệng. Chương 365, lại lần nữa sắm vai mẹ con. Ngụy Ương đầu lưỡi chui vào Phượng Ngạo Tiên lỗ lồn bên trong rất nhanh quấy, đôi môi chống đỡ âm hộ, hoàn toàn bao trùm, không để cho một giọt dâm dịch lộ ra ngoài. Xì, phốc, từng dòng lớn dâm dịch phun ra đến, loại này kiềm chế lâu ngày, nổi lên lâu ngày. Mặc dù chỉ là bắt trước loạn luân kích thích, lại làm cho hai người thân hình kích thích đều nhanh muốn co giật. E hèm, a a a, ô a, ha ân, ân. Phượng Ngạo Tiên trong miệng vang lên liên tục tiếng rên rỉ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, cỗ này loạn luân dục vọng cư nhiên như thế kích thích. Nếu như Ngụy Ương thật cùng hắn tự mình mẫu thân Liễu Huyền Âm sinh ra loại này quan hệ, thật là có bao nhiêu kích thích. Nghĩ vậy. Phượng Ngạo Tiên lỗ lồn lại truyền đến một cỗ mãnh liệt rung động, từng dòng lớn dâm dịch, cùng với nước tiểu không ngăn được phun bắn vào Ngụy Ương trong miệng. A ân, ô ô, ha, ha. Phun sau khi bắn xong, Phượng Ngạo Tiên từng ngụm thở gấp, cả người đã đầy đủ ướt đẫm, xuyên tại chân phía trên màu xám tất chân cũng đã đầy đủ ướt đẫm. Nàng hai chân dẫm mềm mại giường phía trên, trắng nõn xinh đẹp tất chân không ngừng quấy, hai chân xung quanh, cũng bởi vì nhỏ giọt rơi đổ mồ hôi mà bị thấm ướt một mảnh. Nàng cảm giác chính mình như là bị dâm dịch mưa dội thấu giống nhau, lúc này hận không thể đem ướt đẫm tất chân chân đẹp nhét vào đồ nhi ngoan trong miệng, nhìn hắn điên cuồng liếm lấy. Ngụy Ương ngăn chặn lỗ lồn trong miệng đã bị đổ đầy dâm dịch cùng nước tiểu, theo sau cô lỗ tiếng truyền đến. Trong miệng chất lỏng bị hắn nuốt xuống, sau đó đang lúc hắn muốn lại lần nữa liếm láp thời điểm lại phát hiện Phượng Ngạo Tiên lỗ lồn đã theo trước mắt xẹt qua. Nằm tại trên giường yên lặng bất động hắn có chút nghi hoặc, không đợi hắn nghĩ nhiều, lại nghe thấy Phượng Ngạo Tiên ba phần lãnh khốc, tức giận mê say âm thanh truyền qua. Nằm đừng nhúc nhích, mẫu thân muốn dùng huyệt dâm cho ngươi xúc miệng. Sau khi nói xong, Phượng Ngạo Tiên bờ mông bắt đầu trước sau ma sát. Trắng nõn mông đẹp đặt ở Ngụy Ương sắc mặt, kia ấm áp dâm đãng chất lỏng dính đầy toàn bộ hai má, theo sau mông đẹp động, theo trán vị trí hoạt động. Ngụy Ương đưa dài đầu lưỡi, chờ đợi lỗ lồn theo phía trên đầu lưỡi xẹt qua. Ân a. Phượng Ngạo Tiên bịt miệng xỉ, ngâm nga một tiếng, nhận thấy ấm áp đầu lưỡi tại âm hộ phía trên thong thả lao tới. Theo tới gần rốn vị trí bắt đầu, xẹt qua ướt át hồng nhạt âm hộ, tại về sau đỉnh hoa cúc, này một chớp mắt, đầu lưỡi trải qua bờ mông hoa cúc vị trí thời điểm Ngụy Ương đầu lưỡi tại hoa cúc trong lòng điên cuồng quấy lên. Kia tào tào hương vị càng là kích thích vô cùng, đồng thời cảm giác hoa cúc tâm nội cũng dịn ra đại lượng mật dịch. Cuối cùng, bờ mông xẹt qua, đầu lưỡi tại Phượng Ngạo Tiên hạ thân vượt qua. Ô, trứng thối con, tình dục con, đại con cả con. Ngươi cư nhiên, thật đối với mẫu thân tâm hoài bất quỷ. Ngươi cái này đối với mẫu thân loạn luân phá hư đứa nhỏ, đồ xấu xa, cùng với, cho ngươi tại mẹ ruột trước mặt, mất mặt, không bằng mẫu thân. Hôm nay hay dùng hoa cúc buồn chết ngươi. À, không chịu nổi, phá hư con, ngươi mạnh khỏe liếm. Mẫu thân bị ngươi liếm muốn phun ra, ô ô, tại dùng sức một chút, mẫu thân dâm tiện mông là của ngươi. Chỉ có ngươi có tư cách liếm mẫu thân dâm tiện mông. Tao huyệt dâm. Phượng Ngạo Tiên kích động dâm đãng kêu la, theo sau vặn vẹo mông, tại Ngụy Ương khuôn mặt điên cuồng ma sát lên. Lúc này, Ngụy Ương sắc mặt đã hoàn toàn bị dâm dịch bao trùm, kia giống như lưu không hết dâm dịch, toàn bộ đều tiến vào miệng của hắn bên trong. Mông đẹp hoa cúc phía trên, tựa như là dòng suối dâm dịch liên tiếp phun ra. Phốc, phốc, phốc. Ân a, phá hư con, ngươi như thế nào như vậy có thể liếm? Mẫu thân sắp bị ngươi liếm chết. Không được, mẫu thân về sau đều là loại ở ngươi một cái. Một người, rời không được ngươi, là mẫu thân cao trào a. A, tại tăng nhanh điểm tốc độ, đang gia tăng điểm lực độ, đem mẫu thân hoa cúc ăn vào đi. Phốc, phốc. A ân, ân ân ân, a ô. Toàn bộ tiết cho ngươi. Mẫu thân thánh thủy toàn bộ cho ngươi. Ngươi là mẫu thân ngoan ngoãn bảo bối. Mẫu thân cất vài thập niên thánh thủy chính là cho ngươi lưu lại. Tính là phụ thân ngươi cũng không có tư cách ăn mẫu thân thánh thủy. Điên cuồng phía dưới, Phượng Ngạo Tiên mông đẹp vặn vẹo biên độ càng lúc càng lớn, làm Ngụy Ương đầu không ngừng lắc lư. Khoảnh khắc này, Ngụy Ương cũng trải nghiệm đến sư tôn Phượng Ngạo Tiên điên cuồng. Nàng kia xương cốt bên trong dâm đãng, bị triệt để kích phát rồi đi ra. Ngụy Ương như trước đem đầu lô chôn ở mông đẹp dưới, điên cuồng ăn dâm dịch. Xì, xì, xì. Hoa cúc cùng với lỗ lồn bên trong phun ra vẫn ở chỗ cũ liên tục, đạt được đến hơn 10 hơi thở đều còn không có đình chỉ. Ngụy Ương không thể cố kỵ hai bên, há mồm tại hai cái vị trí qua lại cắt nuốt cỗ này phun ra dâm dịch. Một nửa dâm dịch bị hắn nuốt xuống, một nửa kia phun bắn vào hắn hai má, trán, mũi, khắp nơi. Cuối cùng, Phượng Ngạo Tiên trong miệng phát ra một đạo cực hạn tiếng rên rỉ, theo lỗ lồn cùng với hoa cúc chung đồng thời phun ra cuối cùng mật dịch. Xì. Này hai cổ mật dịch, so với phía trước mãnh liệt hơn, càng thêm khổng lồ, kia vừa mới nuốt vào dâm dịch mà bỏ trống trong miệng, lại lần nữa bị dâm dịch đổ đầy. Tốt, thật thoải mái. Phượng Ngạo Tiên rên rỉ nói, mông đẹp trực tiếp ngồi ở Ngụy Ương trên mặt, thân hình than mềm xuống. Ngụy Ương bị mông đẹp ép thở không nổi, hai má cùng bờ mông tiếp xúc về sau, dính trượt chất lỏng tại hai người ở giữa ma sát. Con bảo bối. Hình như cảm nhận được Ngụy Ương hô hấp dồn dập, Phượng Ngạo Tiên liền vội vàng đem bờ mông cất vào đến, nhưng sau đó chuyển người ghé vào Ngụy Ương trên người, đầu lưỡi đỏ tươi đầu lưỡi tại Ngụy Ương trên hai má liếm lấy. Nàng trong mắt một mảnh thâm tình, theo trán đến khóe mắt, gương mặt, mũi, đến cuối cùng Ngụy Ương trong miệng. Đầu lưỡi của hai người lại lần nữa giao hòa tại cùng một chỗ, cùng với đại lượng mật dịch, hai người bờ môi bắt đầu nhỏ giọt rơi xuống nước miếng cùng mật dịch hỗn hợp chất lỏng. Ân, wow, bảo bối, yêu ngươi chết mất. Ân, mẫu thân, ta cũng yêu ngươi. Ngụy Ương hai tay ôm Phượng Ngạo Tiên lưng, ủng vào ngực bên trong sau đó, điên cuồng cùng Phượng Ngạo Tiên lưỡi hôn. Cái gì mẫu thân, hừ. Lúc này, Phượng Ngạo Tiên hừ một tiếng, như vậy si mê Liễu Huyền Âm cái kia dâm phụ, sư tôn tức chết. Sư tôn, đồ nhi yêu nhất ngoan bảo bảo cư nhiên ghen tị. Ô, liền ghen, như thế nào tích, về sau đừng nữa vi sư trước mặt kêu mẫu thân hai chữ. Bằng không sư tôn cắn chết ngươi. Phượng Ngạo Tiên bĩu môi làm nũng nói. A, sư tôn, ngươi không phải nói muốn nhân vật sắm vai sao? Hừ, bây giờ người ta không nghĩ đóng vai, ghen tị, như thế nào tích? Ngươi có ý kiến gì không? Phượng Ngạo Tiên hừ hừ nhìn hắn. Hì hì, đương nhiên đều nghe sư tôn. Ngụy Ương lập tức cười, tiếp lấy lại có một chút không tha hỏi một câu. Sư tôn, nhân vật sắm vai đã xong sao? Hừ. Nhìn ngươi si mê bộ dạng, nhân gia đều tức chết. Nói, tại Ngụy Ương nghi hoặc biểu cảm phía dưới, Phượng Ngạo Tiên bò lên, đi đến mép giường cầm lấy hai cái giày cao gót mặc ở đã bị mồ hôi thấm ướt tơ lụa xám chân đẹp phía trên. Cuối cùng, vì thỏa mãn ngươi cái này biến thái con biến thái dục vọng, mẫu thân tại cố mà làm sắm vai một chút đi, hiện tại nữ vương mẫu thượng muốn dạy dục đại nghịch bất đạo sắc ma con. Không đợi Ngụy Ương phản ứng, Phượng Ngạo Tiên trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Lộ ra nữ vương thức bá đạo. Cấp mẫu thân thật tốt liếm, đem giày liếm sạch sẽ. Phượng Ngạo Tiên hai chân dẫm Ngụy Ương hai bên, mang giày cao gót chân phải duỗi đến, nàng dùng chân tiêm ngậm giày, tất chân đẹp thượng có thể rõ ràng nhìn thấy ướt át đổ mồ hôi. Không nên dùng tay, dùng miệng cưỡi giày ra, sau đó đem tơ lụa xám chân đẹp phóng tại trong miệng, nuốt xuống. Phượng Ngạo Tiên cao ngạo nói, ngậm giày cao gót tơ lụa xám chân đẹp duỗi đến. Ngụy Ương há mồm liền đè lại mùi giày, cũng không chờ hắn liếm, lại phát hiện Phượng Ngạo Tiên chân đẹp tại hắn khuôn mặt thượng thải xuống dưới. Bất quá lực đạo rất nhẹ, càng tựa như là vuốt ve. Đây là ngươi đối với mẫu thân có không chỉ ảo tưởng trừng phạt. Phượng Ngạo Tiên trên cao nhìn xuống chăm chú nhìn Ngụy Ương, chân phải tại Ngụy Ương hai má phía trên rất nhanh khởi động, nhất thời nhẹ, nhất thời nặng, nàng hai mắt mê ly nhìn chăm chú Ngụy Ương. Ngụy Ương tại giày cao gót phía trên liếm láp nửa ngày, theo sau lại lần nữa cắn giày miệng, đem giày cởi xuống dưới. Ngươi tên xúc sinh này con, mẫu thân dùng chân sông chết ngươi. Phượng Ngạo Tiên trên mặt hiện lên một chút tràn ngập dậy dỗ nụ cười, kia sớm bị đổ mồ hôi thấm ướt tơ lụa xám chân đẹp, trực tiếp đút vào Ngụy Ương trong miệng. Ngụy Ương từng ngụm nuốt liếm tơ lụa xám chân đẹp, sau một lát, lại cắn một cái ở tại tơ lụa xám nhiệt phía trên. Trực tiếp đem mũi chân tơ lụa xám nhiệt xé rách, lộ ra nàng kia vẽ loạn hồng nhạt sắc móng chân. Ngụy Ương đưa ra hai tay ôm lấy Phượng Ngạo Tiên chân phải, đồng thời đầu lưỡi tại trong cái ngón chân không ngừng quấy, cỗ kia cổ lộ ra mùi thơm lạ lùng vị ngón chân khâu, làm Ngụy Ương hạ thân tăng lên đạt được đến cực hạn. Phượng Ngạo Tiên tự nhiên đã sớm nhận thấy hắn phía dưới thể trạng thái, có thể cũng không có để ý, nàng tốt tốt dạy dỗ cái này vô cùng biến thái đồ nhi. Muốn đem hắn dạy dỗ thành cả đầu đều là yêu mẫu, địt mẫu biến thái. Hương không thơm, phá hư con. Phượng Ngạo Tiên lộ ra nhàn nhạt nụ cười, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, đồng thời chân phải chỉ không ngừng vặn vẹo, đưa ra ngón cái cùng ngón trỏ đem Ngụy Ương đầu lưỡi kẹp chặt trêu đùa. Ô, hương, thật nhiều đổ mồ hôi. Mẫu thân chân thiên hạ đệ nhất mỹ vị, cả đời đều ăn không đủ. Vậy ngươi liền toàn bộ ăn vào đi thôi. Phượng Ngạo Tiên đầu ngón chân buông ra, trực tiếp đem chảy ra đại lượng đổ mồ hôi ngón chân nhét vào Ngụy Ương trong miệng. Ngũ nền móng chỉ tại Ngụy Ương khoang miệng nội không ngừng quấy, kia ướt át nước miếng cùng ngón chân đổ mồ hôi hỗn hợp tại cùng một chỗ, tạo thành một loại đặc thù mỹ vị. Phượng Ngạo Tiên híp mắt nhìn hắn, tiếp lấy thân hình ngồi xổm xuống đến, đem chân trái dẫm nát Ngụy Ương sắc mặt, nhẹ nhàng thải mấy phía dưới sau đó, bỏ đi hồng nhạt sắc giày, dùng tơ lụa xám chân đẹp rất nhanh ma sát. Thật sự là biến thái con, ăn mẫu thân chân cư nhiên ăn lái như vậy tâm. Về sau a, ngươi cần phải ngay trước vi sư mặt, đem Liễu Huyền Âm tao chân ăn tại miệng bên trong, tốt nhất dùng liếm chân phương thức, liền đem nàng liếm đến cao trào. Nói đồng thời, Phượng Ngạo Tiên hai cái màu xám tất chân chân tại Ngụy Ương gò má, mồm miệng, ánh mắt bốn phía không ngừng hoạt động, đồng thời nàng nằm xuống dưới, dùng trắng nón, tuyệt mỹ gò má dán sát vào Ngụy Ương hạ thân. Thật sự rất đại a, giống như so với trước kia còn lớn hơn. Phượng Ngạo Tiên ánh mắt lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc, nàng tự nhiên biết đồ nhi con cặc là cỡ nào to dài, nhưng là bây giờ cơ nhiên lại tăng trưởng ba phần, có được loại này vĩ ngạn chiều dài, càng là giống như gậy sắt bình thường cứng rắn. Nàng nhịn không được dùng hai má cách quần áo tại gậy sắt phía trên nhẹ nhàng ma sát, hô hấp tiệm dần gấp rút. Tùy theo nàng trong miệng thốt ra đến nhiệt khí, làm Ngụy Ương hạ thân sắp nổ mạnh giống như, chiều dài lại lần nữa tăng lớn. Phượng Ngạo Tiên ánh mắt khác thường nhìn con cặc, mở to miệng cách áo dài ngậm vào. Muốn không nhịn được. Ngụy Ương một bên tại Phượng Ngạo Tiên trắng nõn ngón chân ở giữa liếm láp, một bên dồn dập nói. Hừ, người nếu dám bắn ra, mẫu thân liền cắn rơi hắn. Hôm nay lần thứ nhất xuất tinh, phải tại mẫu thân trong miệng bắn ra. Phượng Ngạo Tiên một bên cái miệng to nuốt lấy con cặc, một bên dùng hai cái tơ lụa xám chân đẹp tại Ngụy Ương trong miệng lấp đầy. Sau một lát, Phượng Ngạo Tiên nhìn Ngụy Ương hạ thân bị chính mình nước miếng thấm ướt một màn, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, theo sau đem Ngụy Ương trong miệng một đôi tơ lụa xám chân đẹp rút đi ra. Há mồm tiếp được. Phượng Ngạo Tiên thân thể ngồi dậy đến, theo sau mở ra đỏ tươi mồm miệng, trong miệng trong suốt lóng lánh nước bọt theo xì tiêm nhỏ giọt rơi đến Ngụy Ương sớm mở ra trong miệng. Từng đạo nước bọt rơi vào miệng bên trong, Ngụy Ương dùng đầu lưỡi quấy vài cái sau đó, nuốt vào bụng bên trong. Một màn này rằng có hơn 10 hơi thở thời gian, thẳng đến Phượng Ngạo Tiên trong miệng sở hữu nước bọt toàn bộ phun xong sau mới đình chỉ. Thoải mái ư, đồ nhi ngoan. Phượng Ngạo Tiên ghé vào Ngụy Ương trên người, cười hì hì nói. Ân, sư tôn đổ mồ hôi, dâm dịch, nước miếng, toàn bộ đều là nhân gian vị ngon nhất rượu ngon, đồ nhi về sau mỗi ngày đều muốn ăn. Mỹ ngươi chết bầm, ngươi về sau phải ngoan ngoãn nghe vi sư lời nói, bằng không lời nói, vi sư sẽ không cho ngươi ăn. Hai người lại bắt đầu tân nhất luân lưỡi hôn. Chốc lát sau, miệng của hai người môi đều đỏ. Sư tôn, ngươi là trên đời này tối tao tiên tử. Chẳng những có đẹp nhất huyệt dâm, còn có trên đời này đẹp nhất dâm tiện mông. Ngụy Ương kích động nói. Không, sư tôn không tao. Tối tao ngươi mẫu thân. Mẹ ngươi mông lại dài rộng, âm hộ lại màu mỡ, hoa cúc cả đêm đều lưu dâm thủy. Mẹ ngươi mới là trên đời này tối tao dâm phụ. Sư tôn cũng không là. Ê a. Phượng Ngạo Tiên lời còn chưa nói hết, liền đem mông bự xuống phía dưới đẻ ép, lưu dâm dịch lỗ thịt lập tức dán sát vào Ngụy Ương môi. Cỗ này cực đẹp xúc giác, làm Phượng Ngạo Tiên mồm to rên rỉ đi ra. Bú. Ngụy Ương há mồm tại Phượng Ngạo Tiên mập huyệt thượng điên cuồng liếm láp, đầu lưỡi tại mập huyệt hai bên tường thịt nhẹ nhàng quét. Sư tôn, người này mập huyệt, phải gọi làm hương huyệt hải. Lại hương lại mập, chảy ra thủy có thể đem Đông Hải mặt biển lên cao 3 trượng. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Phượng Ngạo Tiên ô dâm đãng kêu la, cảm giác cả người dùng mình, bên trong thân thể từng cổ mãnh liệt nhiệt lưu, hơn phân nửa đều hướng mập huyệt trung hội tụ. Còn có một phần nhỏ phân lưu đến mập hoa cúc phía trên. Chương 366. Mãnh liệt giao hợp. Ê a, cô suy. Lập tức, Phượng Ngạo Tiên mồm to dâm đãng kêu la, mập huyệt cùng hoa cúc đồng thời phun trào ra đại lượng dâm dịch, mập huyệt dâm dịch toàn bộ cũng chưa vào Ngụy Ương trong miệng, mà hoa cúc nội dâm dịch hóa thành nhất đạo bạch sắc sóng nước bắn tung tóe đến trượng hứa chi ngoại. Cô suy. Cỗ này phun ra rằng có mười mấy giây, cuối cùng mới đình chỉ. Tại đây sau đó, Phượng Ngạo Tiên cả người sụi lơ ghé vào giường phía trên, hạ thân mập huyệt đem Ngụy Ương gò má ép tại phía dưới. Tính là dâm dịch phun ra xong rồi, Ngụy Ương như trước có thể cảm nhận đến Phượng Ngạo Tiên mập huyệt chung vẫn ở chỗ cũ chảy xuống dâm dịch. Ngụy Ương dùng sức đưa đầu ra, từng ngụm thở gấp, trong miệng dâm dịch có một bộ phận chảy xuống, càng nhiều bộ phận đã bị nuốt vào trong bụng. Ngoan bảo, ép đau đớn ngươi a. Nghỉ ngơi một lát sau, Phượng Ngạo Tiên đầy mặt nhu tình mật ý nhìn Ngụy Ương. Không có. Ngụy Ương cười nói, lau đi sắc mặt dâm dịch, theo sau ngồi dậy.